Này dọc theo đường đi đều đã phóng lạnh, đặt ở Mộ Dung Du trên bàn. Mộ Dung Du dùng chiếc đũa chọn kia trứng cá mặt trên váng dầu đã đọng lại, phát ra một cổ lệnh người buồn nôn mùi tanh. Một bên rau xanh một cổ tiêu hồ hương vị, căn bản là không có cách nào hạ khẩu. Lan Diên đứng ở một mặt, khí không được, tiểu thư những người này. Những người này cũng khinh người quá đáng đi. Mộ Dung Du vô vô tay nàng, người nột, chính là như vậy, người tốt thời điểm sôi nổi dệt hoa trên gấm, một khi ngươi gặp nạn, đưa than ngày tuyết người không có, mọi người đều hận không thể dẫm lên một chân. Này có gì đó? Gặp qua sẽ biết. Lan Diên trong lòng một trận khổ sở, liền như vậy ngắn ngủn mấy tháng, nhà mình tiểu thư đã nhìn thấu nhiều như vậy, trước kia nuông chiều từ bé người, hiện tại lại nhìn thấu thế gian ấm lạnh, thật sự thực làm người đau lòng. Mộ Dung Du nói không cảm thấy như thế nào, giống như vậy người, nàng thấy được nhiều. Mộ Dung Du ngồi thẳng thân mình, hướng ra phía ngoài mặt gọi một câu, tiến vào đảo ly trà. Bên ngoài giống như truyền đến xô xô đẩy đẩy thanh âm, phảng phất vài người thoái thác, tiến vào cuối cùng một cái thị nữ đầy mặt oán khí đi vào tới, nàng lông mày đều ninh thành bát tự. Trong tay mặt cầm ấm trà, động tác rất là thô lỗ vì Mộ Dung Du đổ một ly trà, ai biết nàng nâng lên ấm trà động tác quá mạnh, trực tiếp đem chén trà ném trên mặt đất, phanh một tiếng quăng ngã nát. Mộ Dung Du lúc này mới chân chính lãnh hạ mặt tới, nàng ngẩng đầu nhìn xem cái kia thị nữ mặt, cái này thị nữ là mấy ngày nay nháo đến nhất vui mừng một cái, gọi là Trân Châu. Nguyên lai là quản gia nơi đó trợ thủ, chờ đến Mộ Dung Du tiến vào, liền bị phân phối đến Mộ Dung Du cái này sân. Nàng lòng dạ nhi rất cao, nghĩ chính mình muốn hầu hạ như vậy bất ức chủ tử, trong lòng biên rất là oán hận, thật là chậm trễ chính mình hướng lên trên bỏ lộ. Chén trà rớt đến trên mặt đất trong nháy mắt, nàng có một ít kinh hoàng, nhưng ngay sau đó liền khôi phục kia phó không kiên nhẫn bộ dáng, căn bản là không đi quản kia trên mặt đất chén trà. Ngược lại trực tiếp thuận tay từ bên cạnh cầm một cái khác, lại đảo mãn một ly trà thủy, sau đó liền về phía sau lui một bước. Lan Diên thấy nàng mặc kệ kia quăng ngã toái chén trà, lại sợ kia chén trà mảnh nhỏ thương đến nhà mình tiểu thư, liền ngồi xổm xuống thân đi thu thập. Chương 25 hảo chủ tử. Mộ Dung Du còn không có tới kịp ngăn cản, Lan Diên ngón tay đã bị một khối sắc nhọn mảnh sứ đâm thủng. Lan Diên nhỏ giọng à, một chút, sau đó liền lùi về tay, nhìn ngón tay thượng kia một cái miệng vết thương, nước mắt liền hạ xuống. Mộ Dung Du xem không được bên người người chịu ủy khuất, không màng chính mình thân phận, ngồi xổm xuống thân mình. Ở Lan Diên bên người, nhìn xem nàng miệng vết thương dùng khăn che lại, sau đó phân phó nói, đánh một chậu nước gấm tiến vào. Gã sai vật cũng nghe đến bên trong thanh âm, không biết phát sinh cái gì, chỉ phải nơm nớp lo sợ chạy tới, đánh buồn sạch sẽ nước gấm. Vừa vào cửa liền thấy Trân Châu đầy mặt không vui đứng ở nơi đó, mà phu nhân lại ngồi xổm trên mặt đất, vì một cái tiểu nha hoàn băng bó miệng vết thương, kia gã sai vật trong lòng là cái minh bạch người, biết chuyện này hình như là không hảo, đưa xong thủy liền vội vàng được rồi cái cung kính lễ lui ra ngoài. Bị Trân Châu hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đây đều là cái gì nịnh mọi người, cư nhiên còn đối như vậy bất ức chủ tử hành lễ. Liên ở nàng cũng nghĩ ra đi thời điểm, lại bị Mộ Dung Du gọi lại, đứng lại. Nàng đứng lại thân, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Du, Mộ Dung Du cười lạnh một tiếng, ngồi trở lại ghế trên, ngươi còn có biết hay không ngươi là cái hầu hạ người hạ nhân. Ngươi chỉ là cái nô tài, ta mới là cái này nhà ở chủ tử. Trân Châu bị nàng đột nhiên như vậy vừa nói, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Cũng không biết nên như thế nào phản bác, chuyện này chính là sự thật, Mộ Dung Du mới là này gian nhà ở chủ tử. Vì thế nàng chỉ phải đứng ở nơi đó, túi đầu, che giấu chính mình không tình nguyện bộ dáng. Làm sao vậy? Hầu hạ ta ngươi như vậy không tình nguyện sao? Mộ Dung Du hỏi tiếp nói, Trân Châu không dám trả lời. Nàng cảm giác ra tới Mộ Dung Du bên người khí chất giống như thay đổi, nguyên lai cái kia vẫn luôn thực ôn hòa nữ nhân, hiện tại đột nhiên lạnh lẽo xuống dưới. Cặp mắt kia như là đao giống nhau ở trên người nàng một chút cát. Như thế nào không nói? Ngươi không phải lợi hại được ngay sao? Còn muốn ta bên người thị nữ tới hầu hạ ngươi sao? Vẫn là muốn ta tới hầu hạ ngươi. Mộ Dung Du nói, lại cầm lấy trong tầm tay mới vừa đảo mãn nước trà cái kia chén trà, đột nhiên ngã trên mặt đất. Lúc này thanh âm càng thêm vang dội, sợ tới mức Trân Châu co rụt lại cổ. Không phải, phu nhân. Ta không có. Không phải. Nàng nói năng lộn xộn tưởng giải thích. Mộ Dung Du lại không có kiên nhẫn đang nghe nàng nói tiếp, đem nơi này thu thập sạch sẽ, dùng tay. Bị Mộ Dung Du dọa đến Trân Châu, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình đi nhặt những cái đó mảnh sứ vỡ, này đó mảnh sứ vỡ phá lệ sắc bén. Nàng tuy rằng cẩn thận, lại không chịu nổi Mộ Dung Du mắt lại nhìn, một cái khẩn trương mảnh sứ đem tay hoa khai một cái miệng to, nàng cũng không dám đỉnh, tùy ý chính mình huyết tích ở toái trà mảnh sứ thượng. Từng mảnh nhặt, thẳng đến trên tay bị cắt ra một đạo miệng máu. Nàng quỳ trên mặt đất khóc lớn, xoay người hướng Mộ Dung Du xin tha, phu nhân, nô tỳ biết sai rồi. Phu nhân, ngài tha nô tỳ đi. Mộ Dung Du lại bất vi sở động, ta chỉ là làm ngươi thu thập cái chén trà, như thế nào liền thành ta muốn tha ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi làm một cái hạ nhân liền thu thập cũng đều không hiểu sao? Không phải, phu nhân, không phải. Ta lập tức liền thu thập. Nói xong câu đó, nàng chỉ có thể tiếp tục dùng tay nhặt những cái đó trên mặt đất mảnh sứ, sở hữu mảnh sứ đều nhặt xong lúc sau, trên tay nàng hoa lung tung rối loạn, đem những cái đó mảnh sứ ném ra ngoài cửa khi, đứng ở ngoài cửa vài tên gã sai vật cũng thấy một màn này, bọn họ sôi nổi rụt hạ bả vai. Ngày thường xem cái này phu nhân vô thanh vô tức, tưởng cái dễ khi dễ người, bọn họ liền dần dần đã quên, vị này phu nhân xuất giá trước cũng từng là Mộ Dung gia đại tiểu thư, phi dương ương ngạnh. Hiện tại thoạt nhìn vị này phu nhân chỉ là ẩn nhẫn nhất thời, hiện tại rốt cuộc bạo phát, bọn họ sôi nổi may mắn vừa rồi chọc giận Mộ Dung Du không phải chính mình, cũng không dám ngẩng đầu đi xem Trân Châu, chỉ là đứng ở nơi đó. Mộ Dung Du thấy Trân Châu trở về quỳ trên mặt đất, chậm rãi chính mình vì chính mình đổ một ly trà, hỏi, ngươi như thế nào? Không hài lòng ở ta này hầu hạ sao? Không phải phu nhân Trân Châu lúc này cái gì cũng không dám nói, chỉ là không ngừng dập đầu, nàng vừa mới thật sự bị Mộ Dung Du khí thế dọa tới rồi. Không nghĩ tới nàng cho rằng cái kia kẻ bất lực, hiện tại cương ngạnh lên, cư nhiên như vậy đáng sợ. Không phải. Vậy ngươi bày ra loại này sắc mặt cho ai xem đâu. Trân Châu không biết nên như thế nào cãi lại. Chỉ có thể quỳ gối nơi đó phát run, Lan Diên ở một bên nói, tiểu thư, ngài đừng nóng giận, tiểu tâm tức điên thân mình. Mộ Dung Du vô vô tay nàng, đối quỳ gối nơi đó Trân Châu nói, cút đi, đừng làm cho ta nhìn đến lần sau, ở nhìn đến lần sau ngươi liền không có may mắn như vậy. Là. Phu nhân, là. Trân Châu nghe thế câu nói, như được đại xá, vội vàng té ngã lộn nhào từ trong phòng đi ra ngoài. Một bên thị nữ gã sai vật thấy nàng như vậy, cũng không dám qua đi nâng, liền tùy ý nàng chính mình chạy về phòng. Này đó hầu hạ người tuy rằng đều không hài lòng Mộ Dung Du, nhưng lại mỗi người trong lòng đều có chính mình bản tính nhỏ, cũng không chuẩn bị giúp Trân Châu cái gì. Trân Châu trong lòng oán hận khóc nửa đêm, rốt cuộc ngủ rồi. Hắn không dám tiếp tục ở Mộ Dung Du nơi này ầm ĩ. Sáng sớm hôm sau liền trộm chạy về quản gia nơi đó, kể ra chính mình mấy ngày này trải qua, nàng có thể ở quản gia thủ hạ đánh tạp thời gian dài như vậy, vẫn luôn không tao tội gì, cũng là vì nàng cùng quản gia lén có chút tư tình. Quản gia ngày thường liền đối với nàng hơi có chiếu cố. Trân Châu có thể ở Mộ Dung Du trong viện làm ra như vậy hành động, cũng là cảm thấy chính mình sau lưng có người chống lưng mới dám như thế. Chính là không nghĩ tới quản gia cư nhiên đối nàng có chút không kiên nhẫn, chỉ là vây vây tay, nói chính mình đã biết. Quá hai ngày tìm một cơ hội đem nàng làm ra tới, Trân Châu cũng không dám nói cái gì, chỉ là thưa dạ gật gật đầu, liền lại trở về Mộ Dung Du sân. Mấy ngày nay tận tâm tận lực hầu hạ, không dám có chút chậm trễ. Người khác thấy như vậy một màn cũng minh bạch, Mộ Dung Du cũng không phải có thể tùy ý bọn họ khi dễ đối tượng, cũng là sôi nổi thu hồi chính mình cái đuôi, một đám trang đến nhân mô nhân dạng, hầu hạ đến tận tâm tận lực lên, bưng lên đồ ăn cũng phá lệ ngon miệng. Những người này bắt nạt kẻ yêu quán. Trong giây lát thấy Mộ Dung Du người như vậy, phỏng chừng đều sợ tới mức không nhẹ, có thể thành thật một đoạn thời gian. Quản gia thực hiện chính mình lời hứa, không có mấy ngày liền đem Trân Châu lại từ Mộ Dung Du sân triệu hồi đến chính mình thủ hạ. Trân Châu đi ngày đó, bay nhanh mà vì chính mình hành lý đánh cái bọc nhỏ, bối trên vai. Nàng phương hướng Mộ Dung Du chào từ biệt thời điểm trên mặt tràn đầy may mắn bộ dáng. Mộ Dung Du cười cười, ngươi động tác nhưng thật ra thực mau sao. Phu nhân đang nói cái gì, nô tỳ nghe không hiểu. Trân Châu phủ nhận nói, là quản gia nói thiếu nhân thủ mới làm nô tỳ trở về, nô tỳ đối phu nhân toàn tâm toàn ý. Trân Châu sợ Mộ Dung Du ở ngay lúc này lại làm khó dễ, vội vàng nói một ít lời hay, Mộ Dung Du cũng không có làm như vậy, nàng người như vậy đi rồi mới hảo đâu, đỡ phải lưu tại chính mình trước mặt tai họa chính mình, cũng không biết khi nào sẽ ở sau lưng thọc chính mình một đao. Chương 26 bắt nước bẩn. Vì thế liền làm nàng đi rồi, Trân Châu may mắn vô vô ngực, ra sân. Dư lại thị nữ gã sai vật có thật sự là hâm mộ, bọn họ cũng tưởng rời đi Mộ Dung Du sân, đỡ phải hầu hạ cái này âm tình bất định lại không được sủng ái chủ tử. Trân Châu người này không có gì năng lực, chỉ dựa vào chính mình leo lên quảng ra, liền cảm thấy thân phận cao lên, trở về lúc sau cũng không thành thật làm công, ngược lại nói lên Mộ Dung Du nói bậy. Nàng nói Mộ Dung Du là cái tàn nhẫn độc ác nữ nhân, ngày thường liền lấy đánh chửi hạ nhân lấy lòng chính mình, thật vất vả đào thoát nàng mà trưởng. Mặt khác những cái đó người hầu đều tựa tin phi tin, các nàng đều biết, Mộ Dung gia đại tiểu thư cũng không được sủng ái, được sủng ái chính là cái kia chắc hết, nhưng ngày thường nhìn này phu nhân cũng rất bình thường, hòa hòa khí khí một người, như thế nào có thể như là Trân Châu nói cái kia động một chút đánh chửi đâu. Trân Châu vội vàng đem chính mình trên tay kia mới vừa khôi phục tốt vết thương triển lãm cho đại gia xem, các ngươi xem, đây là nàng làm ra tới. Bên cạnh người một trận thổn thức, có người liền tin, này Mộ Dung gia đại tiểu thư thật sự như vậy tàn nhẫn tâm đâu. Cũng không phải là như thế nào, về sau nhìn thấy nàng cần phải tiểu tâm chút. Những lời này tại hạ nhân chi gian truyền đến bay nhanh, toàn bộ sân đều biết, Mộ Dung gia đại tiểu thư không tốt, Lan Diên nghe thấy chuyện này, tức giận đến run lên, này rõ ràng chính là cái ác nhân trước cáo trạng, nàng trước làm ra không phúc hậu sự tình, hiện tại ngược lại lại đến tiểu thư trên người. Lan Diên vội vàng đem chuyện này nói cho Mộ Dung Du, Mộ Dung Du đã sớm lường trước đến như vậy cái hậu quả, người nọ vừa thấy lấm la lấm lét, liền không phải cái trong lòng tảng không được lời nói người, được rồi, nàng nếu nguyện ý nói, khiến cho nàng nói đi thôi, tốt xấu cho ta để lại cái ác độc thanh danh, về sau ai cũng không dám khi dễ chúng ta. Lan Diên trong lòng rất khó chịu, tiểu thư hiện tại đều không thèm để ý chính mình thanh danh, còn phải dùng loại này ác danh thanh đi áp chế người khác, này muốn đổi làm trước kia nơi nào dùng a? Những cái đó hạ nhân đều tới nịnh bợ tiểu thư. Trân Châu người này nội tâm tiểu nhân không được, nàng ở sau lưng nói Mộ Dung Du nói bậy, vốn dĩ lo lắng đề phòng, qua một đoạn thời gian, cũng không có người tìm tới môn tới, cho rằng Mộ Dung Du trở dạ, căn bản không dám tới tìm chính mình rằng co, vì thế là gan lớn hơn nữa lên. Trân Châu cũng không có nói cho quản gia tính toán của chính mình, mà tính toán lén trả thù Mộ Dung Du. Có một ngày, nàng con quản gia, cư nhiên chạy đến lão phu nhân trong viện. Theo đạo lý tới nói, lão phu nhân cũng không biết có như vậy cái thị nữ, chính là Trân Châu nhận thức ở lão phu nhân bên người hầu hạ một cái nha hoàn, cái kia nha hoàn thấy Trân Châu khóc đáng thương, liền hướng lão phu nhân bẩm báo một tiếng. Lão phu nhân người này tuy rằng độ lượng tiểu lại tính toán chi ly, lại luôn là ai ở người khác trước mặt mang sang một bộ khoan dung thân hậu bộ dáng, nghe thấy kia nha hoàn nói có oan khuất, liền vội vàng gọi người thay đổi Trân Châu tiến vào. Vừa tiến đến Trân Châu liền nước mắt lưng tròng quỳ rạp xuống lão phu nhân trước mặt, khóc đến thở hổn hển. Lão phu nhân, nô tỳ có oan đâu. Nếu không phải nô tỳ thật sự quá không đi xuống, tất nhiên sẽ không quấy rầy đến lão phu nhân nơi này. Còn thỉnh lão phu nhân trách phạt. Lão phu nhân thấy nàng khóc thành như vậy, liền làm người đưa cho nàng một chương khăn, sau đó thực ôn hòa nói, ngươi có cái gì oan khuất cùng ta nói, này tô ra trong nhà mặt, ta còn không biết có ai có thể không nghe ta đâu. Trân Châu co rúm lại một chút, sau đó nói, vừa mới bắt đầu ta là không dám nói nha. Lão phu nhân. Chính là sau lại phu nhân thật sự là khinh người quá đáng, ta không có cách nào mới tìm được ngài nơi này. Lão phu nhân vừa nghe, lông mày đều lập lên, hảo, nàng Mộ Dung Du mới mấy ngày không có gõ, liền làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. Thanh âm trở nên đề cao vài phần, ngươi hảo hảo cẩn thận nói nói, kia Mộ Dung Du rốt cuộc làm sao vậy. Trân Châu vừa nghe lời này, trong lòng vui vẻ, thoạt nhìn này lão phu nhân cũng không thích này Mộ Dung gia đại tiểu thư. Chính mình càng là nói kia Mộ Dung gia tiểu thư nói bậy, ngược lại có thể thảo lão phu nhân niềm vui. Vì thế liền thêm mắm thêm muối lại nói một lần chính mình trải qua, lại triển lãm trên người vài đạo mới mẻ miệng vết thương, kia miệng vết thương một đạo còn ra bên ngoài thấm huyết, bên cạnh một mảnh xanh tim có vẻ rất là đáng sợ. Nàng miệng vết thương vừa lúc ở cánh tay thượng, thoạt nhìn giống như là bị người dùng cái gì điều trạng đồ vật trách đánh ra tới giống nhau. Lão phu nhân, ngài xem, đây là phu nhân làm người đánh. Ta bất quá là ở hầu hạ nàng thời điểm, không cẩn thận quăng ngã nát cái chén trà, ai ngờ phu nhân thế nhưng nói ta không tôn trọng nàng, chống đối nàng, sau đó liền các loại làm khó dễ ta, ta thật sự không có cách nào, cầu quản gia đem ta điều ra tới. Nhưng ai biết phu nhân vẫn là không buông tha ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Lão phu nhân cầu ngài cứu cứu ta. Lão phu nhân nhìn trên người nàng miệng vết thương, trong lòng lửa giận lập tức liền đi lên. Thật là buồn cười, khi chúng ta tô ra là cái gì? Là bọn họ Mộ Dung ra sao? Nàng muốn thế nào liền thế nào, còn có hay không một chút gả đến trong nhà người khác nên thủ quy củ. Vương Mama, đi đem kia Mộ Dung Du cho ta kêu lên tới. Trân Châu trên mặt bi thống biểu tình cứng đờ, nàng chỉ là tưởng ở lão phu nhân này nói Mộ Dung Du nói bậy, về sau lão phu nhân cấp Mộ Dung Du ngại khó coi, ai biết lão phu nhân tính tình mà như vậy cấp, muốn trực tiếp đem Mộ Dung Du kêu lên tới đối chất. Trên người nàng thương cùng Mộ Dung Du không có nhỏ tí tẹo quan hệ, hiện tại đem nàng kêu lên tới, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, vì thế nàng lại vội vàng khóc cầu nói, lão phu nhân, ngài đừng nha. Việc này nếu là làm phu nhân đã biết, về sau không càng có ta đẹp sao. Lão phu nhân, cầu ngài đáng thương nô tỳ đi, cấp nô tỳ một cái đường sống đi. Lão phu nhân lại bất vi sở động, ngươi không cần lo lắng, ta nhìn xem ở chúng ta tô ra nhà cửa, nàng còn có thể nhảy ra cái gì đa dạng tới. Tùy tiện trách phạt ta tô ra hạ nhân. Nàng có hay không đem ta cái này lao thái thái để vào mắt. Vương Ma Ma đã nghe theo lão phu nhân mệnh lệnh, trực tiếp đi Mộ Dung Du sân. Hiện tại thời gian vừa qua khỏi buổi trưa, Mộ Dung Du dùng quá ngọ thiện, nằm ở tiểu trên giường mặt nghỉ tạm, lại nghe thấy bên ngoài gã sai vặt tới báo, phu nhân, phu nhân, lão phu nhân trong viện Vương Ma Ma lại đây. Mộ Dung Du cau mày, có chút buồn bực, này lao thái bà lúc này đi tìm tới, vì chính là chuyện gì. Liền xem Vương Ma Ma đã đi vào sân, Tiêu Căng ngạo mạn nói, các ngươi phu nhân đâu? Đem nàng kêu ra tới. Mộ Dung Du chính mình đứng lên, chậm rãi đi qua đi, ngồi ở ghế trên nói, không cần người kêu, ta tại đây đâu, Vương Ma Ma có chuyện gì sao? Phu nhân. Lão phu nhân cho mời nói xong, Vương Ma Ma liền đứng ở nơi đó, phảng phất đang chờ Mộ Dung Du đứng dậy cùng chính mình cùng qua đi. Mộ Dung Du không có cách nào, nếu là lão phu nhân có chuyện, chính mình cũng không thể quá mức thoái thác, liền gật gật đầu, kia còn thỉnh Vương Ma Ma chờ một lát ta một chút, ta đi trang điểm sửa sang lại một chút. Phu nhân, không cần như vậy phiền thoái. Lão phu nhân gần là muốn hỏi ngài nói mấy câu, ngài trực tiếp cùng nô tỳ đi thì tốt rồi. Vương Ma Ma một ngụm từ chối, Mộ Dung Du không có cách nào, đành phải mang theo Lan Diên cùng ra cửa. Chương 27 Điêu Ngoa. Lan Diên ở phía sau hỗ trợ xử lý xiêm y, làm cho Mộ Dung Du trên quần áo nếp ốn thoạt nhìn không phải như vậy rõ ràng. Mộ Dung Du lúc này là thật không nghĩ tới vì cái gì sự tình, liền tính nàng cảm thấy nữ nhân kia là không cam lòng, cũng không nghĩ tới nàng sẽ đi lão phu nhân nơi đó vu hãm chính mình. Đi đến lão phu nhân trong phòng, rốt cuộc phát hiện Trân Châu quỳ trên mặt đất, khóc vẻ mặt thê thảm, tóc lung tung rối loạn, Mộ Dung Du trong lòng liền có điểm đếm, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, vẫn là như cũ thập phần hòa thuận hướng lão phu nhân hành lễ. Lão phu nhân từ trong lỗ mũi mặt hừ một tiếng, phảng phất đối Mộ Dung Du có rất lớn thành kiến, Mộ Dung Du cũng không biện giải, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó chờ nghe lão phu nhân kế tiếp lời nói. Quả nhiên lão phu nhân trước mở miệng nói, Mộ Dung Du, ngươi có biết sai? Mộ Dung Du lại ung dung trả lời, không biết lão phu nhân ngài chỉ chính là nào chuyện. Con dâu một ngày đều ở chính mình trong viện đóng cửa chưa ra, không biết làm sai sự tình gì. Từ gả đến Tô gia về sau, Mộ Dung Du chưa từng có xưng hô lão phu nhân vì nương, nàng trong lòng không thích lão phu nhân, lão phu nhân đồng dạng không thích Mộ Dung Du, cái này xưng hô liền bảo lưu lại xuống dưới. Ngươi còn không biết chính mình làm sai nơi nào? Ngươi như thế phi dương ương ngạnh, lôi thôi lết thiết, còn hỏi ta, ngươi làm sai nơi nào? Ngươi lại như thế nào làm Tô gia tức phụ? Lão phu nhân đột nhiên chụp một chút cái bàn. Mộ Dung Du vẫn chưa bị dọa đến, ngược lại tưởng này lão phu nhân hiện tại thoạt nhìn trung khí mười phần, cũng không phải thỉnh an ngày đó xem nàng bệnh ưởng ưởng bộ dáng. Quả nhiên là cố ý cho chính mình đẹp. Một bên Lan Diên lại không rõ đã xảy ra cái gì, nàng sợ hãi nhìn Mộ Dung Du, Mộ Dung Du cho nàng một cái không có việc gì ánh mắt, lại quay đầu nhìn xem quỷ trên mặt đất Trân Châu. Trân Châu hiện tại đã không dám cùng Mộ Dung Du tầm mắt tương tiếp, nàng cúi đầu quỳ gối nơi đó, bả vai nhất chịu, phảng phất còn đang khóc, nàng cảm giác được Mộ Dung Du ánh mắt tập trung ở trên người mình, vội vàng hướng bên cạnh co rúm lại một chút, sau đó dùng sườn mặt đối với Mộ Dung Du. Lão phu nhân thấy Mộ Dung Du như thế, lại quát to một tiếng, ngươi cư nhiên còn không biết hối cải, ngươi xem nàng làm cái gì. Mộ Dung Du lại không nhanh không chậm nói, lão phu nhân kêu ta tới nơi này còn quỳ một cái thị nữ. Nói vậy chuyện này cùng nàng có quan hệ, ta chẳng qua tưởng làm rõ ràng phát sinh cái gì, nàng lại trốn tránh ta, chột dạ không nên là nàng sao. Hảo cái miệng lưỡi sắc bén nữ tử. Lão phu nhân bị sặc một đốn, nếu ngươi cũng nói cùng nàng có quan hệ, vậy ngươi tự nhiên hẳn là biết đã xảy ra cái gì, chính mình nói đi. Mộ Dung Du lắc đầu, con dâu không biết, ta vẫn chưa làm sai cái gì. Nếu lão phu nhân một hai phải ta nhận, kia thỉnh lão phu nhân thuyết minh là bởi vì cái gì nguyên do. Ta còn giáo huấn không được ngươi có phải hay không. Ngươi cho ta quỳ xuống. Lão phu nhân cảm thấy chính mình quyền uy bị va chạm, lớn tiếng cùng Mộ Dung Du kêu la. Mộ Dung Du cảm giác trong lòng một trận phiền chán, này lao thái bà động bất động khiến cho cái này quỳ xuống, làm cái kia quỳ xuống, trương hiển chính mình quyền uy, lại không biết nàng như vậy cử chỉ, người ở bên ngoài xem ra có bao nhiêu buồn cười. Quả thực chính là hư trương thanh thế, vãn hồi một chút mặt mũi thôi. Mộ Dung Du cũng không có để ý tới nàng. Ngược lại tự nhiên hào phóng đứng ở chỗ đó. Lão phu nhân hôm nay kêu ta lại đây, không phân xanh đỏ đèn trắng liền muốn giáo hơn ta, vẫn là vì một cái thị nữ. Ta tự nhiên là muốn trước lộng minh bạch nguyên do, mới có thể tùy ý lão phu nhân xử lý không phải. Người lão phu nhân sắc mặt đều đỏ bừng lên, người nữ tử này hảo sinh điêu ngoa, ngươi cho rằng chính mình là ai. Nơi này là Tô gia, không phải Mộ Dung gia. Mặc kệ ngươi nguyên lai ở Mộ Dung gia là cái gì diễn xuất, đến Tô gia đều đến thu hồi tới. Vương Ma Ma tiếp lời nói, lão phu nhân là đường gia chủ mẫu, ngươi nhìn xem ngươi là như thế nào chống đối nàng. có ngươi làm như vậy người tức phụ sao? Mộ Dung Du biết đây là muốn cùng chính mình xé rách mặt, liền trả lời, không biết ta ở Mộ Dung gia là cái gì diễn xuất, nhưng ta chỉ biết Tôn Ti có tự. Ngược lại là ta đến Tô gia về sau, là cái hạ nhân là có thể đối ta bãi sắc mặt. Ta nói một câu có 10 câu đang chờ ta đâu, chẳng lẽ đây là Tô gia giáo dưỡng, Tô gia gia phong sao? Vương Ma Ma sắc mặt càng thêm khó coi, nàng ở Tô gia nhiều năm như vậy, vẫn luôn tự xưng là vì lao phu nhân tâm phúc, đến bây giờ cũng không đem chính mình trở thành hạ nhân xem, ngược lại đem chính mình trở thành chủ tử xem. Mặt khác hạ nhân cũng phùng nàng, ngay cả quản gia cũng đối nàng cung kính ba phần, không nghĩ tới hôm nay bị Mộ Dung Du như vậy cái tiểu nha đầu nói ra. Hảo ngươi cái miệng lưỡi sắc bén nữ nhân. Nếu ngươi một hai phải lại nghe một lần là sự tình gì, ta đây liền hỏi ngươi ngươi có phải hay không trách đánh cái này nha hoàn? Lão phu nhân hỏi, cái này nha hoàn chỉ chính là quỳ gối chỗ đó chân châu. Mộ Dung Du nhìn xem chân châu, thực kiên định nói, chưa từng có. Chưa từng có. Ngươi đến bây giờ còn ở mạnh miệng. Ngươi biết làm cho đương gia chủ mẫu mặt nói dối là có cái gì kết cục sao? Ta chưa bao giờ nói dối, ta nói ta không có làm qua. Các ngươi một hai phải nói ta đã làm chuyện này, vậy muốn xuất ra chứng cứ tới. Ngươi cái này xảo quyệt nữ tử. Ở Tô gia tùy ý khinh nhục hạ nhân, đem người đuổi ra đi còn chưa đủ, còn muốn đuổi theo trách đánh, chúng ta Tô gia như thế nào cưới ngươi như vậy cái tức phụ. Đến ta nơi này, ngươi còn dám không thừa nhận. Mộ Dung Du hỏi ngược lại, ta đây cũng muốn hỏi một chút lao phu nhân, ngài nói ta là Tô gia con dâu, vì sao ngài tin tưởng một cái là thị nữ mà không tin ta đâu. Nàng nói là ngươi. Trên người nàng còn có thương tích hàn, nàng cùng ngươi không oán không thủ, vì sao phải vu hãm ngươi. Vương Ma Ma ở một bên mở miệng. Vương Ma Ma nói chính là, ta đây cùng cái này thị nữ không oán không thủ, ta vì sao lại muốn trách đánh nàng đâu. Còn nữa, ta nếu ở rõ như ban ngày hạ trách đánh nàng, bên cạnh tất nhiên có người thấy, ta đây muốn hỏi một chút ngươi, ở ta trách đánh ngươi thời điểm, chung quanh còn có cái gì người. Mộ Dung Du đem ánh mắt chuyển hướng một bên Trân Châu. Trân Châu nghe Mộ Dung Du hỏi chính mình vấn đề, vội vàng xua tay nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ta quá khẩn trương, ta căn bản không có nhìn về phía chung quanh. Nga, phải không? Vậy ngươi chính là thừa nhận nói là ta làm lâu. Mộ Dung Du chọn câu khóe miệng. Đúng đúng, chính là ngươi không có sai, chính là ngươi. Lão phu nhân, cứu ta lão phu nhân, cứu ta. Trân Châu tưởng, sự tình đều đến nước này, nếu nàng thừa nhận chính mình là nói bừa, như vậy lão phu nhân khẳng định không tha cho chính mình, Mộ Dung Vũ cũng không tha cho nàng, còn không bằng một ngụm cắn chết nói là Mộ Dung Du trách đánh nàng. Như vậy, còn có lão phu nhân cho chính mình chống lưng, còn có thể xem Mộ Dung Du cái gì kết cục. Nghĩ đến đây, Trân Châu liền hướng lão phu nhân bên kia dịch qua đi, lão phu nhân, ngươi cứu cứu ta, ngươi xem phu nhân. Ngươi đừng sợ. Đem phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói ra, ta cho ngươi làm chủ, ta xem nàng có thể ở trước mặt ta làm ra cái gì. Ta cái này lão thái thái còn cũng không tin cái này ta. Lão phu nhân che chở Trân Châu, Mộ Dung Du ở một bên giống xem diện giống nhau, vậy ngươi phải hảo hảo nói một chút đi. Ta cũng muốn nghe xem ta rốt cuộc đối với ngươi làm chút cái gì. Chương 28 phân xử. Lúc này bên ngoài quản gia vào được, quản gia cũng là sau nghe nói chuyện này, hắn không nghĩ tới nữ nhân này như thế to gan lớn mật, cư nhiên thừa dịp chính mình không chú ý công phu lại đây tìm phu nhân phiền toái. Quản gia tuy rằng biết Mộ Dung Du không được sủng ái, nhưng là hắn rốt cuộc là ở Tô gia lăn lộn nhiều năm như vậy người. Ở không thăm dò đối phương chi tiết thời điểm đi trả đũa là không sáng suốt. Hắn không nghĩ tới chính mình tùy tay một cái hành động khiến cho nữ nhân này như thế năng lực. Quản gia trong lòng có chút hối hận, mặc kệ là thật là giả, như thế nào không cho phu nhân cha tấn chết nàng đâu, phóng nàng ra tới tai họa. Lão phu nhân nghe quản gia tới, khiến cho người phóng quản gia tiến vào. Quản gia tiến vào lúc sau, đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất Trân Châu, sau đó cung cung kính kính cấp lão phu nhân cùng Mộ Dung Du hành lễ. Lão phu nhân, phu nhân, người tới rồi. Cái này là thủ hạ của ngươi người đi. Lão phu nhân hỏi quản gia vội vàng gật đầu, là, lão phu nhân, là ta không giáo dục hảo nàng, nếu không ta đây liền đem nàng lánh đi xuống. Quản gia nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, hà tất tại đây cấp lão phu nhân cùng phu nhân tìm phiền toái, đến cuối cùng chính mình còn lạc không hảo, chính là lão phu nhân hôm nay liền so hăng hái, nói, không cần, ta hôm nay muốn nhìn chúng ta này Mộ Dung gia dâu cả, rốt cuộc là như thế nào bắt nạt hạ nhân. Làm nàng hảo hảo nói. Nói ra ta cho nàng làm chủ. Quản gia cứng họng, không nghĩ tới ngày thường bên trong luôn luôn mặc kệ hạ nhân sự lao phu nhân, hôm nay đột nhiên đổi tính, còn muốn cùng phu nhân giằng co. Này! nhìn nhìn lại Mộ Dung Du bên kia cười như không cười bộ dáng. Quản gia cũng từ khác nghe nói cái này Mộ Dung gia đại tiểu thư cũng không tốt trọng, hiện tại nhìn hôm nay sự, sợ là không thể thiện hiểu rõ. Trân Châu không có cách nào, hiện tại tổng không thể thừa nhận chính mình nói dối xuống đài không được, vì thế liền run run rẩy rẩy nói, là, lão phu nhân. Là phu nhân trách đánh ta. Lúc ấy chung quanh không có người khác, dù sao ta không có thấy, nàng bên cạnh cái kia thị nữ, ở một bên cho nàng thông khí. Lan Diên mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới người này nói dối bản lĩnh lợi hại như vậy. Liền đem chính mình đều nói đi vào. Nói Trân Châu nước mắt lại xuống dưới, khóc đến thập phần bi thiết. Ta không có gì xác thực chứng cứ. Lão phu nhân đem đôi mắt một lập, vốn dĩ liền xảo quyệt tướng mạo, hiện tại mới vừa lên càng thêm không hảo tiếp cận. Quản gia ở một bên lo lắng xung cũng cắm không thượng lời nói, hắn tổng không thể làm cho Lão thái thái mặt giáo huấn Trân Châu. Lão phu nhân hỏi, vậy ngươi nói là bởi vì sự tình gì? Quản gia vừa thấy đều tới rồi tình trạng này, liền đành phải đứng ở Trân Châu bên kia. Bằng không chính mình cũng thoát không được căn hệ, là chính mình trước đem người đưa đến Mộ Dung gia đại tiểu thư trong viện, lại đem người điều ra tới. Trân Châu há mồm, chính là bởi vì một chén cháo tổ yến. Cháo tổ yến làm sao vậy? Ngày ấy nô tỳ phụng mệnh đi, phòng bếp nhỏ cấp phu nhân lấy một chén cháo tổ yến. Vào nhà thời điểm, phu nhân liền đối ta tăng thêm quát lớn, nói nô tỳ tay chân chậm. Ta đem cháo tổ yến đưa tới phu nhân trước mặt, phu nhân sờ soạn một chút, liền nói lạnh, nếm một ngụm sau. Đột nhiên đem chỉnh chén cháo đều xốc đến trên mặt đất, sau đó chỉ vào ta lớn tiếng quát lớn. Nói cháo tổ yến bên trong không sạch sẽ. Mang theo mùi tanh nhi. Nói nhất định là chúng ta này đó hạ nhân chậm trễ, làm việc không đi tâm. Sau đó phu nhân đem liền một chân đem ta đá phiên trên mặt đất, lại từ bên cạnh bình hoa bên trong rút ra hoa chi tới quất đánh ta. Ta cũng không dám phản kháng, chỉ phải chịu đựng. Chờ phu nhân đem hết giận, mới phóng ta ra cửa. Ta tránh ở sân bên ngoài khóc khi, gặp phải quản gia. Quản gia thấy ta thật sự đáng thương, liền tìm cái cớ đem ta điều ra phu nhân sân. Nhưng ai biết phu nhân thế nhưng đối chuyện này tâm sinh bất mãn, canh cánh trong lòng, có một lần ta bất quá là ở đưa nguyên liệu nấu ăn trên đường, vừa lúc gặp được từ hoa viên lại đây phu nhân nhìn thấy ta liền nói ta đối nàng vô lễ kính, làm người đem ta mang đi trách đánh một đốn, đây là phu nhân đánh ra tới thương. Lão phu nhân, ngươi phải vì ta làm chủ a. Trân Châu một hơi nói xong. Nàng tự nhận là chính mình câu chuyện này biên thiên y hề vô phùng, không ai có thể chứng thực chuyện này là giả. Hơn nữa Lao phu nhân vốn dĩ đối Mộ Dung gia đại tiểu thư ấn tượng không tốt, nói vậy liền sẽ thiên hướng phía chính mình. Chính nghĩ như vậy, nàng dùng khỏe mắt ngó Mộ Dung Du liếc mắt một cái, ai biết Mộ Dung Du lại như cũ chấn định đứng ở nơi đó, phảng phất vừa rồi chuyện này nói căn bản là không phải nàng. Trân Châu trong lòng lộn bột một chút. Chẳng lẽ nói Mộ Dung Du còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Không nên a. Chính mình tới lão phu nhân này khóc lóc kể lể, không có cùng người khác nói qua. Thậm chí đều là hôm nay lâm thời nảy lòng tham, này phu nhân không có khả năng trước tiên làm chuẩn bị, cũng không có khả năng trước tiên chuẩn bị chứng cứ, lật đổ chính mình lời nói. Trân Châu nghĩ đến đây, tâm thả lại trong bụng, chỉ là làm ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, nhìn quản gia cùng lão phu nhân. Quản gia lúc này đã là cùng Trân Châu cùng chiếc thuyền thượng, không có cách nào, chỉ phải gật đầu nói, là, lão phu nhân. Lão phu nhân gật gật đầu. Nếu quản gia cũng biết chuyện này, nói vậy sự tình chính là thật sự. Mộ Dung Du, ngươi giải thích một chút đi. Lúc này mới gả đến chúng ta Tô gia mấy ngày, ngươi liền phải phản thiên có phải hay không? Vô duyên vô cớ tao đánh ta Tô gia hạ nhân, thật khi ta Tô gia không có người sao? Ngươi còn không chạy nhanh cho ta quỳ xuống. Lão phu nhân thấy Mộ Dung Du bộ dáng này, trong lòng liền giận sôi máu. Rõ ràng làm đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng lại giống như người không có việc gì. Mộ Dung Du trước nhìn Trân Châu. Sau đó cười cười, quay đầu đối Lao phu nhân nói. Ta nghe xong này nô tài lời nói, liền càng không cần quỳ. Làm sao vậy ngươi? Ta giáo dục không được ngươi phải không? Tức phụ cũng không có không tôn trọng ngài ý tứ, chỉ là chuyện này thật sự là quá mức vớ vẩn. Ta không thể tùy tiện làm người đem nước bẩn hướng tức phụ trên đầu khấu. Nói vậy Tô gia cũng sẽ không tùy ý hoan uổng con dâu, không bằng Lao phu nhân trước hết nghe ta giải thích lại hạ định đoạt như thế nào. Mộ Dung Du tâm bình khí hòa hỏi. Cũng không có bởi vì Lao phu nhân không khách khí ngự khí mà sinh khí. Lao phu nhân nhìn xem Mộ Dung Du bộ dáng, trong lòng cũng có chút đặt câu hỏi. Sự tình đều đã trong sáng thành cái dạng này, nữ nhân này còn tại đây chết căng, ta đảo muốn nhìn nàng nói chính là cái gì. Vì thế Lao phu nhân gật gật đầu, kia hảo, vậy ngươi liền nói, ngươi còn có cái gì lý có thể nói. Mộ Dung Du lúc này mới nói, ban đầu thời điểm ta là bởi vì một chén cháo tổ yến mà trách đánh nàng. Chính là tức phụ căn bản là không cần cháo tổ yến. Ta từ nhỏ liền cảm thấy thứ đồ kia hương vị không tốt, trước nay đều không gọi người chuẩn bị. Ta ở Mộ Dung gia thời điểm cũng vô dụng cháo tổ yến thói quen, Mộ Dung gia phòng bếp nhỏ căn bản là không chuẩn bị này đó, chuyện này toàn bộ Mộ Dung gia đều biết, nếu lao phu nhân không tin, có thể phái người trở về hỏi thăm. Ta chưa bao giờ từng dùng quá cháo tổ yến, nhưng ngày đó lại đột nhiên đổi tính, kêu cái này nô tỳ đi phòng bếp mang tới cháo tổ yến, còn nếm một ngụm, nói hương vị không tốt, sau đó liền trách đánh nàng. Loại này cách nói chẳng phải là quá mức vớ vẩn, trăm ngàn chỗ hở. Mộ Dung Du đem đầu chuyển hướng quỳ trên mặt đất chân châu, nếu như ngươi muốn ba hoa trích chòe, vu oan giá họa. Làm những việc này phía trước, muốn đem hết thể chuẩn bị hảo, đỡ phải làm cho dâu ông nọ cắm cằm bà kia, tứ bất tượng dường như, ngược lại làm người chê cười. Chương 29 cắn chết miệng. Quỳ trên mặt đất chân châu nghe thấy Mộ Dung Du nói câu đầu tiên lời nói khi, cũng đang ngông. Cháo tổ hiến là phú quý nhân gia phu nhân tiểu thư yêu thích nhất, thứ này dưỡng nhan. Chân châu đã từng ở phòng bếp hưởng qua một ít, hương vị phi thường hảo. Ở trong lòng nàng mặt, này liền đã là đứng đầu phú quý đồ vật. Ai biết cái này Mộ Dung gia đại tiểu thư, cư nhiên liền xem đều không xem. Chân châu trong lòng rất là hoảng loạn, một bên đại quản gia cũng như mày, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Lão phu nhân bên kia cũng là ngây ngẩn cả người, nàng cũng không có nghĩ tới Mộ Dung Du cư nhiên chưa bao giờ dùng cháo tổ yến. Ngày đó Mộ Dung Du đột nhiên làm chân châu mang tới, sau đó lại đánh nghiêng trên mặt đất, lời này lại nói tiếp xác thật có chút kỳ quái. Chân châu đột nhiên lại bắt đầu kêu lên, vậy ngươi chính là cố ý gạt ta. Ngươi cố ý làm ta đi lấy cháo tổ yến, sau đó tìm ta phiền thoái, ngươi chính là cố ý, ngươi đừng nghĩ chống chế. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng bất quá như vậy, Mộ Dung Du cúi đầu nhìn nàng, phảng phất nhìn con kiến giống nhau. Ngươi nhưng thật ra nói, ta đường đường Mộ Dung gia đại tiểu thư, gả lại đây lúc sau, cũng là Tô gia chính thất phu nhân, vì sao cố tình muốn làm khó ngươi một cái nho nhỏ nô tài đâu. Vẫn là nói ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta, làm ta ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù đâu. Nếu có, hiện tại nói ra, ta khả năng về sau sẽ thả ngươi một con ngựa. Chân châu nhất thời nghẹn lời, vừa rồi nàng biên câu chuyện này đã là cực hạn, nàng không nghĩ ra được Mộ Dung Du vì sao có một hai phải nhằm vào chính mình lý do, vì thế chỉ có thể hơi há mồm, quỳ gối chỗ đó. Ta không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ta cũng chỉ là giữ khuôn phép, ai biết ngài lại xem ta không vừa mắt. Nô tỳ chỉ là cái nô tài, sinh sát quyền to đều ở chủ tử trong tay, lại sao dám phản bắt đâu. Chân châu thấy một cái lộ không thông, vội vàng thay đổi một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, nhìn lão phu nhân, nhìn Mộ Dung Du, nước mắt từ hốc mắt bên trong không ngừng chảy xuống, tích ở váy áo thượng cùng trên mặt đất, vượng khai một mảnh ẩm ướt. Mộ Dung Du xách một chút miệng, nhìn xem này kỹ thuật diễn nhiều đông cứng. Thật đúng là không thể cười nhạo những cái đó tiểu thịt tươi tiểu hoa đán kỹ thuật diễn không tốt, cùng trước mặt người này so sánh với đã xem như thực không tồi, xem ra vẫn là không thể yêu cầu quá cao a. Mộ Dung Du có chút thương hại nhìn nàng, ngươi lời này nói, chính ngươi không cảm thấy mâu thuẫn sao? Kỳ thật mọi người đều nghe ra Trần Châu lời nói bên trong vấn đề. Chính là quản gia bởi vì đã thượng này thuyền, không thể hiện tại thay đổi lại đây giúp Mộ Dung Du nói chuyện. Lão phu nhân xem Mộ Dung Du không vừa mắt, vốn tưởng rằng bắt lấy Mộ Dung Du nhược điểm, có thể hảo hảo dọn dẹp một chút nàng, ai biết đến bây giờ xem ra, hẳn là cái thị nữ sự tình. Lan Diên lúc này cũng ở một bên mở miệng, đúng vậy, chúng ta tiểu thư chưa bao giờ dùng tổ yến. Tiểu thư khi còn nhỏ cảm thấy kia đồ vật hương vị không tốt, liền rốt cuộc vô dụng quá, toàn bộ Mộ Dung gia đều biết. Ngươi đừng vu hãm tiểu thư, ngươi tổn chính là cái gì tâm tư. Lão phu nhân ngồi ở thính đường thượng, một bên Vương Ma Ma vì nàng đoan lại đây một ly trà xanh. Lúc này, Mộ Dung Du lại có bước tiếp theo động tác, bởi vì nàng đột nhiên tiến lên hai bước, chân châu quỳ trên mặt đất về phía sau dịch, Mộ Dung Du ngồi xổm xuống thân mình, nhìn chân châu kia trương chật vật mặt, trong lòng cảm thấy buồn cười. Người này ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ, hiện tại nhìn đến chính mình đều run, vậy ngươi nói ngươi lúc trước là vì cái gì đâu. Mộ Dung Du vươn tay, bắt lấy chân châu đặt ở trên mặt đất thủ đoạn, chân châu ra sức phản kháng, một bên thét chói tai, Mộ Dung Du không kiên nhẫn mở miệng nói, đừng tê ơ, nhiều người như vậy nhìn đâu, ta cũng không tưởng đem ngươi thế nào, chính là nhìn xem thương thế của ngươi. Ngươi không phải nói đây là ta đánh ra tới sao? Ta cho ngươi xem vừa thấy. Không cần, không cần, ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra. Chân châu vẫn là không ngừng giãy giụa, nàng cảm giác Mộ Dung Du hiện tại trên người có một cổ khí thế đè nặng chính mình, liền lời nói đều nói không lưu loát, Mộ Dung Du lại không có phản ứng nàng, dùng sức đem nàng cánh tay nâng lên tới. Chân châu không nghĩ tới Mộ Dung Du sức lực lớn như vậy, một cái không lưu ý, chống ở trên mặt đất tay bị Mộ Dung Du kéo lên, toàn bộ thân mình mất đi cân bằng, lập tức quăng ngã ở một bên, phát ra đông một tiếng. Mộ Dung Du lại không có để ý, chỉ là kéo tay nàng, cuốn lên nàng tay áo. Nàng hàng năm làm sống, trên tay che kín vết chai, không riêng gì tay, cánh tay hắc hồng một mảnh, da chất cũng thực thô ráp, chính là bởi vì như vậy, kia cánh tay thượng thương thoạt nhìn mới không phải thực rõ ràng. Nhìn kỹ, mới có thể nhìn ra trong đó manh mối. Mộ Dung Du đem mặt thò lại gần, đánh giá cẩn thận nửa ngày, sau đó đem tay nàng buông. Hỏi, ngươi nói này thương là ta như thế nào làm ra tới? Trân Châu cắn chết nói, là ngươi mệnh lệnh hạ nhân dùng trúc điều đánh ra tới. Là cái dạng gì trúc điều? Chính là chuyên môn trách đánh hạ người cái loại này. Nga. Nếu nói thật, thương dùng trúc điều đánh ra tới. Miệng vết thương này nhất định là một cái, ta chưa từng có gặp qua trúc điều đánh ra tới miệng vết thương nghiêng lệch và mẹo, như thế nào, hành hình nhân thủ pháp không được sao. Kia chuyện này chính là quản gia trách nhiệm. Kia quản gia đột nhiên bị nhắc tới, chỉ phải tiến lên một bước, cùng Mộ Dung Du cùng nhìn Trân Châu miệng vết thương, này vừa thấy hắn trong lòng cũng lộ bột một chút, vừa mới bắt đầu không có chú ý, cho rằng này Trân Châu làm thành vạn toàn chuẩn bị. Ai biết kia cánh tay thượng miệng vết thương, vừa thấy cũng không phải trúc điều đánh ra tới, ngược lại càng như là té ngã, trên mặt đất xông ra đá cọ sát ra tới. Quả nhiên ngay sau đó Mộ Dung Du lại mở miệng nói, nếu thật là trúc điều đánh ra tới, không riêng nghiêng lệch vặn mẹo, ngươi miệng vết thương này như thế nào còn có hạt cắt đâu. Chẳng lẽ nói ta đánh xong ngươi lúc sau, lại đem ngươi đẩy trên mặt đất giẫm mấy đá sao? Có bộ dáng này vết thương, Trân Châu lúc này hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Nàng không nghĩ tới Mộ Dung Du sẽ đến xem chính mình miệng vết thương, nàng cho rằng lão phu nhân ở nhìn thấy chính mình bị thương kia một khắc, liền sẽ đem Mộ Dung Du cở trách một đốn, sau đó Mộ Dung Du khóc sướt mướt vì chính mình bịa giải, cuối cùng chính mình thành công đem trách nhiệm ném đến Mộ Dung Du trên đầu. Ai biết thế nhưng đã xảy ra lớn như vậy xoay ngược lại, hiện tại thoạt nhìn đều là nàng sai lầm. Mộ Dung Du đứng lên, thong thả ung dung hợp lại ống tay áo, lại sửa sang lại một chút góc áo, một bên Lan Diên vội vàng đem nàng sợi tóc hợp lại hảo, vừa rồi ngồi xổm xuống thời điểm có vài tia sợi tóc chảy xuống, có vẻ có chút hỗn độn. Lão phu nhân, việc này đã phi thường sáng tỏ, này nô tài nói rõ là muốn oan uổng ta, còn thỉnh lão phu nhân minh giám đâu. Lão phu nhân một trương mặt già thượng cũng có chút không nhịn được, chuyện này tuy rằng là Trân Châu làm xuống dưới, nhưng chính mình cũng ở một bên hát đệm, thậm chí muốn đem Mộ Dung Du oan uổng. Nhưng hiện tại thoạt nhìn Mộ Dung Du chiếm thượng phong. Lão phu nhân nói vậy không thể thừa nhận chính mình sai lầm, nàng cùng Tô Chính Vũ giống nhau, đều là cái loại này đem mặt mũi xem đến thiên đại người, muốn cho bọn họ nhận sai, kia quả thực không có khả năng. Vì thế lão phu nhân sụ mặt nói, ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện đâu? Các ngươi Mộ Dung gia giáo dưỡng như vậy, vẫn là Tô gia dạy dỗ ngươi, làm ngươi không tôn trưởng bối. Ngươi ở ta trong phòng này khẩu ra vọng ngôn, lật ngược phải trái. Nói chuyện xảo quyệt khắc nghiệt, này nơi nào là làm chúng ta Tô gia con dâu hẳn là có bộ dáng. Chương 30 ẩn nhẫn. Hồi ngươi sân, chính mình tỉnh lại đi. Đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Mộ Dung Du tưởng, này lao thái thái nếu là thật muốn nói ra chính mình sai lầm, nàng thế nào đều có thể nói ra, chính mình hà tất lại biện giải đâu. Vì thế Mộ Dung Du chỉ là nhìn lao thái thái liếc mắt một cái, cũng không có phản bác, mà là ngoan ngoãn phục thân hành lễ, sau đó liền xoay người rời đi, chút nào cũng không lưu luyến. Nàng xoay người đi ra ngoài thời điểm, lão thái thái cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đêm này sát tinh tiến đi, cũng không biết này Mộ Dung gia là như thế nào giáo nữ tử, dạy ra tới như thế phi dương ương ngạnh, một chút đều không ôn nhu tiểu ý, cũng khó trách chính mình nhi tử không thích nàng, xứng đáng. Lão thái thái vẫn là cảm thấy này nữ tử gả đến nhà chồng, nếu không chịu phu quân yêu thích, cả đời này liền xong đời. Ngẫm lại chính mình nhi tử đối Mộ Dung Du thái độ, ngược lại trong lòng thoải mái chút, thoạt nhìn này Mộ Dung Du về sau nhật tử cũng không hảo quá, chính mình kỳ thật muốn trách phạt nàng, chính mình nhi tử cũng sẽ không ngăn. Đương nàng đang nhìn quỷ gối nơi đó run bần bật Trân Châu khi, trong lòng hỏa khí càng vượng, này nô tỳ không biết tốt xấu, không biết trời cao đất dày, thế nhưng làm chính mình ném lớn như vậy mặt, may mắn này Mộ Dung Du hiện tại sau lưng không có chỗ dựa, Mộ Dung gia không đem nàng đương một chuyện. Nếu Mộ Dung gia đại phòng còn ở nói, chuyện này nói vậy sẽ truyền khắp kinh thành, mọi người đều sẽ truyền ra Tô gia gia loại này ác độc nô tài, cư nhiên muốn vu hãm chủ tử. Trân Châu vốn dĩ cho rằng chính mình tránh thoát một kiếp, nàng xem lão phu nhân cư nhiên cở trách Mộ Dung Du, mà không phải tới nói chính mình, cho rằng lao thái thái là bất công chính mình, trong lòng vừa mới tùng một hơi, ngẩng đầu nhìn xem một bên quản gia sắc mặt như cũ nghiêm túc, thậm chí còn mang theo ẩn ẩn tức giận, liền cảm thấy có chút không đúng. Quả nhiên lão phu nhân lập tức một phách cái bàn, ngươi cái này ác độc nô tài. Trân Châu bị mắng sừng sốt, theo sau hô to hoan uổng. Lão phu nhân, không phải, không phải. Là phu nhân nàng. Ta mặc kệ nàng thế nào. Ngươi cái này ác độc nô tài, cư nhiên trạng cáo chính mình chủ tử. Mau tới người ai trọng trách, đem nàng ném ra Tô gia. Này chân châu bán mình khế còn ở Tô gia, Tô lão thái thái nói ra những lời này chính là nói rõ không cho nàng đường sống a, nàng nếu là vết thương chồng chất bị ném ra Tô gia, cũng không có nhà khác dám dùng, nàng cũng chỉ có thể ở trên phố ăn xin chờ chết. Chân châu gào khóc, lão phu nhân không cần. Không cần a. Nô tài biết sai rồi, nô tài về sau không bao giờ sẽ làm loại chuyện này. Chính là không có người phản ứng nàng, lão phu nhân luôn luôn tâm tàn nhẫn, đỡ Vương ma ma tay, trở lại chính mình buồng trong đi, quản gia lúc này cũng không giúp nàng nói chuyện, Chân Châu tuy rằng cùng quản gia có một chân, nhưng quản gia tâm tư lại không ở trên người nàng. Quản gia cùng viện này rất nhiều tuổi trẻ mạo mỹ tiểu thị nữ giang díu, nhìn đến Chân Châu như vậy không biết cố gắng, trong lòng đã sớm từ bỏ nàng, liền cũng không phản ứng, dựa theo lão phu nhân phân phó, đem nàng trừng trị, ném ra Tô gia. Chân Châu làm việc thời điểm không nghĩ tới chính mình cuối cùng rơi vào như vậy cái kết cục. Về sau cuối cùng xui xẻo sẽ là Mộ Dung Du, ai biết xui xẻo lại là chính mình. Lan Diên bồi Mộ Dung Du hướng chính mình sân đi, vừa đi một bên nói, tiểu thư, kia Chân Châu là quá ác độc, chúng ta cái gì đều không có làm, nàng cư nhiên muốn như vậy hãm hại chúng ta. Mộ Dung Du vô vô tay nàng nói, ngươi nếu biết nàng ác độc, cần gì phải cùng nàng tức giận đâu. Loại người này chính là nhận không rõ chính mình thân phận. Lan Diên có chút nghe không hiểu, nhìn Mộ Dung Du. Mộ Dung Du đối Lan Diên cười cười, giải thích nói, ngươi không có nhìn đến quản gia ở giữ gìn bọn họ sao? Nói vậy bọn họ cũng là rắn chuột một ổ, nhưng ngươi nhìn đến cuối cùng là cái gì kết cục? Chân Châu bởi vì điểm cực nhỏ tiểu lợi, bởi vì về điểm này trong lòng không cam lòng, làm ra chuyện như vậy, nhưng ở làm phía trước, cũng không có nghĩ tới hậu quả, chỉ nghĩ làm ta xui xẻo. Cùng ngươi xem cuối cùng thế nào, ta không thuận theo nhiên hảo hảo sao? Cho nên về sau làm việc nhất định phải đi phía trước xem ba bước, sau này xem hai bước. Không cần tùy ý chính mình tính tình nhất thời vui vẻ, nếu không là không có kết cục tốt. Lan Diên ở một bên cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng tổng cảm thấy nhà mình tiểu thư gả lại đây lúc sau nói ra nói tổng làm người cái biết cái không, phảng phất theo trước cái kia tiểu thư không giống nhau. Nhưng là nàng cảm thấy như vậy tiểu thư càng thêm trầm ổn, giống như thiên sập xuống đều sẽ không sợ giống nhau, làm Lan Diên phá lệ an tâm. Vì thế Lan Diên liền ngoan ngoãn mà bồi ở Mộ Dung Du bên người, hai người trở lại sân. Lão thái thái trở về trái lo phải nghĩ, hồi tưởng hôm nay phát sinh sự tình, tổng cảm thấy chính mình bị Mộ Dung đè ép một đầu, trong lòng thập phần không cam lòng, vì thế liền truyền bữa tối, làm người đem Tô Chính Vũ, Mộ Dung Du, cùng Lâm Uyển Y đều cùng kêu lên tới. Lâm Uyển Y cũng không nghĩ tới chính mình làm một cái thị thiếp, cư nhiên còn có thể đi lão phu nhân phòng dùng bữa tối. Vội vàng ngồi ở gương trang điểm trước hảo hảo trang điểm trải chuốt một phen, tưởng cấp lao phu nhân lưu lại một ấn tượng tốt. Tô Chính Vũ lúc này hạ học ở Lâm Uyển Y Lìa trong phòng, xem Lâm Uyển Y Lìa như thế kiểu tiếu khả nhân bộ dáng, trong lòng lại là một trận kích động. Nàng yêu thích Lâm Uyển Y Lìa kia phó dịu dàng khả nhân bộ dáng, so với Mộ Dung Du Trưng Dương, hắn càng thích loại này vô điều kiện dựa vào hắn, đem nàng coi là sinh mệnh nữ nhân. Mà Lâm Uyển Y Lìa vừa lúc thỏa mãn hắn điểm này. Bị Lâm Uyển Y Lìa dùng này song hàm chứa thủy mắt to nhìn chính mình, Tô Chính Vũ đều cảm giác chính mình trong lòng phá lệ cảm giác thành tựu, nhìn nhìn lại Mộ Dung Du đối chính mình thái độ, Tô Chính Vũ trước hai cái một đối lập, liền cảm thấy Mộ Dung Du là cái người đàn bà đánh đá, trong lòng liền càng thêm không thích nàng. Lúc này nghe thấy chính mình mẫu thân, cư nhiên làm Lâm Uyển Y cùng đi chính sảnh dùng cơm, cho rằng chính mình mẫu thân rốt cuộc tiếp nhận rồi Lâm Uyển Y cái này thân phận, hiện tại cũng thật cao hứng, lôi kéo Lâm Uyển Y tay nói, "Uyển Y ngươi xem, mẫu thân này không phải tiếp thu ngươi sao? Ngươi lần này nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Về sau nhật tử mới có thể quá đến càng thoải mái." Lâm Uyển Y chạy nhanh gật đầu, "Ta đã biết, Chính Vũ. Ta thật là hảo cảm động a." Hai người cùng đi trước lão phu nhân chỗ nào, lão phu nhân xem bọn họ hai cái cùng nhau đi tới khi, hơi hơi nhíu một chút mi, nàng không thích Mộ Dung Du cũng đồng dạng không thích Lâm Uyển Y cái này hồ mị tử, mỗi ngày cũng chỉ biết thông đồng chính mình nhi tử không cầu tiến thủ. Hiện tại phỏng chừng là càng không có tâm tư ở việc học thượng. Lần đầu tiên thấy lão phu nhân Lâm Uyển Y tự nhiên không dám lô mãng, liền ngoan ngoãn ngồi ở hạ vị, Mộ Dung Du không có phản ứng nàng, đi vào lúc sau trực tiếp ngồi ở Tô Chính Vũ bên cạnh chính thê vị trí thượng. Tuy rằng nói không thích Tô Chính Vũ người này, nhưng là cũng không cần thiết cấp Lâm Uyển Y sắc mặt tốt, chính mình sinh khí ngược lại tiện nghi nàng, dựa vào cái gì nha. Tô Chính Vũ thấy Mộ Dung Du không hề khúc mắc ngồi ở chính mình bên người, phảng phất sở hữu sự tình đều không có phát sinh quá, trong lòng càng thêm bực bội, nữ nhân này thật là mặt đại. Gặp người đều đến đông đủ, lão phu nhân mệnh lệnh người truyền đồ ăn, hôm nay bữa tối thập phần phong phú. Lâm Uyển Y tiểu ra bích ngọc trạng, ăn cơm chỉ ăn chính mình trước mặt thức ăn, mà Mộ Dung Du còn lại là nhìn này ba người mặt, một chút ăn uống đều không có, chỉ là dùng mấy chiếc đũa liền buông xuống. Chương 31 hư tình giả ý. Lão phu nhân thấy Mộ Dung Du như thế, liền hỏi nói, làm sao vậy, đồ ăn không hợp ngươi ăn uống sao? Mộ Dung Du cười lắc đầu, không phải, lão phu nhân, đồ ăn thực ngon miệng. Chỉ là con dâu ngày gần đây thân mình không quá lanh lẹ, có chút dùng không dưới thôi. Lão phu nhân thấy Mộ Dung Du đối chính mình còn tính cung kính, gật gật đầu, nếu thân mình không dễ chịu, phải hảo hảo tĩnh dưỡng đi, hoặc là thỉnh cái đại phu tới cấp ngươi nhìn một cái. Chớ có lại hối hả ngược xuôi. Lão phu nhân ý tứ chính là, ngươi thành thành thật thật ở chính mình sân ngốc hảo, đường ra tới chướng mắt tỉnh. Mộ Dung Du ở trong lòng như vậy cùng chính mình phiên dịch, sau đó nghĩ cổ nhân nói chuyện thật đúng là văn chiếu chiếu. Lâm Uyển Y liền ngồi ở hạ tòa, nàng vẫn luôn cúi đầu, ai biết chỉ là ngẩng đầu ngó Mộ Dung Du liếc mắt một cái, này hai người tầm mắt liền đụng phải, Mộ Dung Du hơi hơi nhướng mày, lại ánh mắt, thật đúng là ác độc a. Lâm Uyển Y gì không nghĩ tới chính mình cái này động tác nhỏ cư nhiên sẽ bị Mộ Dung Du phát hiện, vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt, chỉ cúi đầu nhìn chính mình bắt cơm, nhưng Mộ Dung Du lại nhớ kỹ vừa rồi Lâm Uyển Y bộ dáng. Nữ nhân này luôn luôn dịu dàng trên mặt vừa rồi xuất hiện vết rách, trong ánh mắt oán hận đều phải tràn ra tới, phảng phất chính mình làm cái gì tội ác tày trời sự tình, chẳng lẽ nói nữ nhân này cảm thấy chính mình đoạt nàng chính thê chi vị sao? Mộ Dung Du trong lòng kỳ quái, nữ nhân này là thật sự một chút tự mình hiểu lấy đều không có sao. Cho rằng chỉ dựa vào Tô Chính Vũ yêu thích, biến thành một bước lên trời, từ như vậy đê tiện thân phận bỏ lên tới sao. Quả thực là người si nói mộng thôi. Mộ Dung Du cũng không đem Lâm Uyển Y gì đặt ở trong lòng, cũng không có phản ứng nàng. Một bên Tô Chính Vũ thấy Mộ Dung Du nhìn về phía Lâm Uyển Y gì phương hướng, mà Lâm Uyển Y gì một bộ nhu nhược đáng thương bị người khi dễ bộ dáng, cảm thấy là Mộ Dung Du làm sợ nàng. Trong lòng thầm nghĩ, cái này độc phụ. Nữ nhân này thật là ở ăn cơm này không lâu sau đều không ngừng nghỉ, lão phu nhân đột nhiên gọi vào chính mình nhi tử, Chính Vũ a. Tô Chính Vũ vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, quay đầu tới, trả lời là, nương. Ngươi cũng tuổi tác cũng không nhỏ. Tuy rằng đã thành thân, lại trăm triệu không thể hoang phế việc học. Chúng ta Tô gia sở hữu hy vọng đều ở trên người của ngươi, thương nhân nhà tóm lại là có chút thấp kém. Lão phu nhân thở dài, nếu ngươi có thể trở nên nổi bật, đó chính là đối chúng ta Tô gia liệt tổ liệt tông tốt nhất an ủi. Chớ có đem tinh lực đều lãng phí ở nhi nữ tình trường trên người, nữ tử tuy hảo, nhưng nam nhân đâu, vẫn là muốn thành tựu một phen nghiệp lớn. Lão phu nhân nói lời này thời điểm cố ý nhìn Lâm Uyển Y, Mộ Dung Du nơi đó nàng không làm suy xét. Tô Chính Vũ chán ghét nàng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ cùng nàng mà có nhi nữ tình trường. Lâm Uyển Y tay ở cái bàn phía dưới nắm lấy, gắt gao. Lão phu nhân những lời này rõ ràng chính là chỉ chính mình thông đồng Tô Chính Vũ không tư tiến thủ. Nàng nếu không thông đồng này Tô Chính Vũ, chính mình như thế nào có thể đi vào Tô gia? Nhưng là dựa vào cái gì này, Lão Thái Thái liền cảm thấy chính mình là cái loại này hạ tiện nữ nhân, chẳng lẽ Mộ Dung Du liền không có chút nào trách nhiệm sao? Lâm Uyển Y liền một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, rồi lại liều mạng nhìn xuống, đem nước mắt đều khóa ở hốc mắt, này phó nhu nhược bộ dáng, nhìn Tô Chính Vũ một trận đau lòng. Tô Chính Vũ nghe Lâm Uyển Y chịu chịu cái mũi, tức khắc không thoải mái, đánh gây chính mình mẫu thân nói, nương, ta đã biết, ngươi đừng nói nữa. Dùng cơm thời gian nói này đó làm chi? Nhi tử về sau nỗ lực đó là. Lão phu nhân bị chính mình nhi tử đem câu chuyện đều trở về, chỉ phải nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa. Mà một bên Mộ Dung Du cẩn thận quan sát đến Lâm Uyển Y, nữ nhân này tuy rằng chịu cái mũi, nhưng trong mắt rõ ràng một chút nước mắt đều không có, chỉ là làm ra bộ dáng này, thật đúng là làm khó ngươi. Dùng xong cơm chiều sau, lão phu nhân sân cửa, Lâm Uyển Y vừa chuyển đầu hướng phía sau nhìn đến Vương Ma Ma đứng ở nơi đó, còn có mấy cái lão phu nhân trong viện thị nữ gã sai vặt, ôn nhu tiểu y đối Tô Chính Vũ nói, lão gia, đêm nay bồi tỷ tỷ trở về đi. Hôm nay sắc cũng không còn sớm, ở đi thiếp thân kia lan lộn. Lâm Uyển Y nói lời này cũng không phải nói cho Tô Chính Vũ nghe, mà là nói cho mặt sau lão phu nhân sân hạ nhân. Nàng hy vọng bọn họ đem những lời này chuyển quay lại đi cấp lão phu nhân nghe, làm lão phu nhân đối chính mình ấn tượng có chút đổi mới. Chính là còn không có chờ Tô Chính Vũ nói tiếp, một bên Mộ Dung Du cũng đã mở miệng, muội muội thật là quá khách khí, sắc trời không còn sớm, muội muội không có mang thị nữ tới, đừng làm cho lão gia bồi người trở về đi. Bằng không trên đường muội muội không cẩn thận thương đến nơi nào nhưng không hảo. Tô Chính Vũ nghe được Mộ Dung Du thoái thác, tuy rằng hắn cũng không chuẩn bị hồi Mộ Dung Du nơi đó, nhưng nghe Mộ Dung Du há mồm đó là nói như vậy, vẫn là thực không thoải mái, cảm giác rất là tức giận, liền hừ một tiếng. Ngươi cũng biết Uyển Y Ly nhất mảnh mai, về sau cách xa nàng một ít. Lão gia nói chính là, về sau ta tất nhiên không tới gần muội muội nửa bước, cũng đỡ phải lao ra lo lắng không phải. Mộ Dung Du chỉ là trào phúng cười cười, Tô Chính Vũ cảm giác Mộ Dung Du đối chính mình rất là khinh thường, một chút đều không dựa vào chính mình, tuy rằng gả tiến vào chính mình ra, lại vẫn là bày ra đại tiểu thư tư thế, quả thực là muốn làm gì thì làm, không đem Tô ra để vào mắt. Nay bị người phủng quán đại tiểu thư tính tình xem còn có thể duy trì đến bao lâu. Tô Chính Vũ nghĩ thầm, Mộ Dung gia đã sớm không cần ngươi, ngươi hiện tại bày ra bộ dáng này, tự rước lấy nhục cho ai xem. Ta hiện tại bất quá đi, về sau cũng sẽ không quá khứ, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ khóc lóc trở về cầu ta, lúc ấy liền biết ai mới là trong nhà này mặt chủ tử, nàng nhất định vì chính mình hôm nay cách làm trả giá đại giới. Rốt cuộc trở lại chính mình trong phòng, cảm giác hôm nay một ngày phá lệ dài lâu. Đầu tiên là bị người vu hãm, đi lão phu nhân nơi đó đi rồi một chuyến, vốn dĩ cho rằng trở về liền không có sự, kết quả lão phu nhân lại phái người tới thỉnh, Mộ Dung Du cũng biết lão thái thái là cái gì tâm tư, muốn ở chính mình nơi này tìm về mặt mũi. Vì thế liền cúi đầu không lưng, không nghĩ lại cùng lão thái thái phát sinh xung đột, thật vất vả đã trở lại, liền kêu hạ nhân cho chính mình đánh một thùng nước ấm, hảo hảo tắm gội một chút, tẩy rất hôm nay một thân dính thượng đen đủi. Hiện tại thời tiết chậm rãi truyền nhiệt, Mộ Dung Du liền đem nguyên lai dày nặng bình phong chết rớt, đổi thành sa chất gấp khắc hoa chạm rông theo sơn thủy đồ bình phong. Đem thùng gỗ đặt ở bình phong mặt sau, cởi quần áo liền cất bước đi vào tắm gội. Mộ Dung Du tắm gội thời điểm không thích bên người có người thủ, Lan Diên liền đi ra ngoài chờ. Nhà mình tiểu thư tắm gội, có nhất định thời gian, Lan Diên nghĩ liền đi phòng bếp nhỏ thúc giục, chờ hạ bưng tới một ly mát mẻ hoa quế nước ô mai. Không nghĩ tới liền đi rồi như vậy không lâu sau, liền ra điểm sự tình. Mộ Dung Du chính thoải mái dựa vào thùng gỗ bên cạnh, dùng thủy đem chính mình cổ bả vai chỗ ướt nhẹp, đúng lúc này, nghe thấy phanh một tiếng, bên ngoài môn bị người rất lớn sức lực đẩy ra, Mộ Dung Du vừa nghe liền biết không có thể là Lan Diên, trong lòng tức khắc cảnh giác, vội vàng đứng lên, đem treo ở một bên trên giá áo trong nhanh chóng mặc ở trên người. Chính là người nọ vọt vào tới quá nhanh, Mộ Dung Du còn không có sửa sang lại hảo, liền thấy người nọ nổi giận đùng đùng mặt. Không phải người khác, đúng là Tô Chính Vũ. Tô Chính Vũ nghe xong Lâm Uyển Y liền nói, nếu bọn họ hai cái tưởng lâu lâu dài dài, hảo hảo ở chung đi xuống, tất nhiên phải cho Mộ Dung Du cái này chính thê mặt mũi. Lâm Uyển Y liền làm ra một bộ ôn nhu bộ dáng, thúc giục Tô Chính Vũ đi Mộ Dung Du chỗ đó chào hỏi một cái, bồi tỉ tỉ trò chuyện. Chương 32 lòng mang ý xấu. Tô Chính Vũ lúc này mới không tình nguyện lại đây, ai biết này dọc theo đường đi không có người hướng hắn hành lễ, trong viện hạ nhân cũng không biết đi đâu vậy. Ngay cả tới rồi cửa đều một người không có. Tô Chính Vũ liền nổi giận đùng đùng tướng môn đẩy ra, không nghĩ tới liền nhìn đến Mộ Dung Du ở nơi đó tắm gội. Nàng tuyết trắng áo trong khoác ở trên người, bởi vì vừa rồi sự tình khẩn cấp, Mộ Dung Du cũng không có lau khô thân thể, vì thế nơi này y y biến bị dính ướt, gắt gao bọc xuất thân tài đường cong, Mộ Dung Du quần áo vẫn chưa sửa sang lại hảo, lộ ra nửa bên vai ngọc, mảnh khảnh xương quai xanh, gầy ốm xương bả vai. Ở có chút mờ nhạt ánh nến hạ, càng có vẻ da chất như ngọc. Bên gáy một viên nhàn nhạt phấn mặt trí, phá lệ vũ mị xinh đẹp. Nếu như Lâm Uyển Y Dìa biết Tô Chính Vũ lại đây tình hình lúc ấy nhìn đến như vậy một màn, tất nhiên sẽ không thúc giục hắn, mà Tô Chính Vũ trong lòng biên kia cổ tức giận đột nhiên liền giáng xuống đi, ngược lại có chút ngây người, nhìn Mộ Dung Du, thật lâu bất động. Mộ Dung Du bị hắn xem đến phát mau, liền cau mày, mở miệng nói, lao ra. Ngươi như thế nào lại đây? Tô Chính Vũ lúc này mới phản ứng lại đây, ý thức được chính mình vừa rồi thất thố, cảm thấy bực bội. Ngự khí liền khôi phục nguyên lai không hảo, ta tới làm cái gì ta chẳng lẽ không thể lại đây sao? Mộ Dung Du lắc đầu, đương nhiên không phải. Lão gia muốn đi chỗ nào đều là ngài tự do, chẳng qua huyền ý hề muội muội hẳn là còn chờ ngài đâu. Tô Chính Vũ không chế không được hai mắt của mình, lại nhìn Mộ Dung Du liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói, ta chính là lại đây nhìn xem. Ngươi về sau thiếu đi ra ngoài cho ta gây chuyện thị phi, cũng không cần đi nương chỗ đó làm chuyện gì. Nếu không ta cho ngươi đẹp. Nói xong câu đó, hắn xoay người lại đẩy cửa ra đi ra ngoài, môn quăng ngã thưởng thời điểm, phát ra thật lớn tiếng vang, phanh một chút. Tô Chính Vũ như vậy vô đầu ngốc nghếch lại đây mắng một hồi, đem Mộ Dung Du làm cho không biết làm sao, người này quả thực tựa như chó điên giống nhau, cũng không có việc gì lại đây cắn hai khẩu, tuy rằng không có gì thực chất tính thương tổn. Chỉ là bổ nhào vào ngươi trên đùi thời điểm, ngươi cũng cảm giác được một trận phiền chán. Lan Diên trở về thời điểm thấy nhà mình tiểu thư ăn mặc ướt rầm rề áo trong. Ngồi ở thùng gỗ bên cạnh, vẻ mặt trầm tư, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự tình, vội vàng chạy tới. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào ra tới? Mộ Dung Du nhìn Lan Diên liếc mắt một cái, sâu kín thở dài một hơi, vừa rồi cái kia chó điên lại tới nữa. tiểu thư ngươi đang nói cái gì? Lan Diên không phản ứng lại đây cái gì, trong phòng này mặt còn có chó điên. Tô gia thủ vệ liền tệ như vậy sao? Liền chó điên đều có thể bỏ vào tới. Mộ Dung Du đầu góc nóng lên, đem trong lòng nói ra tới, lúc này mới xấu hổ cười cười, vô vô Lan Diên đầu, nga, không phải chó điên, là cái gì tiểu thư? Là lao ra lại đây Mộ Dung Du Vương Vũ nhàn nhạt nói, Lan Diên cảm giác được chính mình, nhất thời không lời nào để nói, tiểu thư thật là, liền tính trong lòng lại như thế nào chán ghét cô ra, cũng không thể đem cô ra so sánh thành chó điên a. Này nếu là làm người ngoài nghe thấy được, lại nên bố trí tiểu thư. Tiểu thư hôm nay vừa mới từ lão phu nhân kia ra tới, cũng không thể lại gây chuyện thị phi, vì thế Lan Diên vội vàng che lại Mộ Dung Du miệng, nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngươi cũng không nên nói lung tung nha. Nói nàng lại hướng chung quanh nhìn xem, có hay không mặt khác hạ nhân ở, Mộ Dung Du bị nàng này phó dáng vẻ khẩn trương buồn cười, lột ra Lan Diên tay, nói, không có việc gì à, vừa rồi chỉ có ta một người, ngươi đừng che lại ta, giúp ta đi tìm điểm sạch sẽ xiêm y đi, này ướt bẹp dán ở trên người, thật là rất khó chịu. Lan Diên vội vàng gật đầu, tốt tiểu thư, ngươi chờ ta một chút. Sau đó liền đi tủ quần áo bên trong nhảy ra mặt khác một kiện mới tinh áo trong, lại nhảy ra ngủ dùng áo ngủ, đưa cho Mộ Dung Du. Mộ Dung Du mới vừa ở thùng gỗ bên trong ngây người không có trong chốc lát, Tô Chính Vũ liền xông vào, trên người mệt mỏi còn không có giải trừ rớt, vì thế liền chống chính mình cánh tay, đặng chân về tới trên giường. Lan Diên thấy nàng như vậy hỏi, tiểu thư, ngươi có phải hay không trên người không thoải mái nha? Mộ Dung Du hơi hơi gật gật đầu, đúng vậy, hôm nay ngày này nhưng mệt chết ta, sự tình gì đều đuổi ở hôm nay, lão phu nhân tới tìm ta phiền thoái. Tô Chính Vũ tới tìm ta phiền thoái, xem ra ta hôm nay thật là đi bối tự. Ngày mai tìm cái miếu gì đó. Cầu nguyện đi, đi đi trên người đen đủi. Lan Diên lúc này học thông minh, nàng biết Mộ Dung Du chỉ là ngoài miệng nói một câu, liền ôn tồn an ủi người. Được rồi, tiểu thư, ngươi cũng đừng oán giận, ngươi nào toan, ta cho ngươi ấn ấn. Mộ Dung Du cũng không khách khí, nâng lên chính mình cánh tay, liền đặt ở Lan Diên trên người. Lan Diên ngoan ngoãn vì nàng xoa bả vai. Mộ Dung Du nhắm mắt lại, Lan Diên chậm rãi xoa bóp. Lan Diên, ngươi tay nghề thật tốt, ở đâu học nha? Mộ Dung Du hỏi. Khi còn nhỏ học, lúc ấy ta còn chưa tới tiểu thư này đâu. Hầu hạ một cái lão phu nhân thân thể luôn là mệt mỏi, ta liền học như vậy một tay. Lan Diên đi vào Mộ Dung gia thời điểm cũng không có bao lớn. Nàng là bị thượng một nhà bán hạ nhân, hợp với bán mình khế cùng nhau. Mộ Dung đại quản gia đem nàng mua trở về. Mộ Dung gia đại phòng lại đem người muốn qua đi. Mộ Dung phu nhân thấy tiểu cô nương ngoan ngoan ngoan ngoãn, rất là thông minh lanh lợi, khiến cho nàng bồi ở chính mình nữ nhi bên người, một bồi đó là nhiều năm như vậy. Mộ Dung Du gật gật đầu, trong lòng có chút cảm khái, lúc ấy này tiểu cô nương mới bao lớn nha. Bình thường cái kia tuổi hải tử còn hẳn là ngây thơ hồn nhiên, nhưng Lan Diên cũng đã học xong hầu hạ người khác, chắc là ăn không ít đau khổ. Mỗ lật qua thân mình, ý bảo Lan Diên không cần, Mộ Dung Du lôi ra Lan Diên tay nói, Lan Diên, ngươi đi theo bên cạnh ta nhiều năm như vậy. Ta tự nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi, tuy rằng này Tô gia không gần mỗi người ý, lão phu nhân cùng Tô Chính Vũ lòng mang ý xấu. Nhưng ngươi đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách bảo vệ ngươi. Lan Diên nghe xong lời này, cảm động nước mắt lưng tròng. Tuy rằng nguyên lai đại tiểu thư đối chính mình cũng thực hảo, nhưng là chưa từng có cùng chính mình như vậy đào tim đào phổi nói chuyện, giống như từ gả đến Tô gia lúc sau, đại tiểu thư liền cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau. Loại cảm giác này làm Lan Diên cảm thấy chính mình là bị yêu cầu, trong lòng liền càng thêm tín nhiệm Mộ Dung Du. Nàng gật gật đầu, tiểu thư ta không sợ, ta nhất định sẽ hảo hảo che chở ngươi. Tuy rằng hiện tại lão gia phu nhân không biết thế nào, nhưng ta cảm thấy bọn họ cắt nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Tiểu thư, chúng ta chỉ cần chịu đựng mấy ngày này liền hảo. Mộ Dung Du nghe nàng nhắc tới Mộ Dung gia đại lao ra cùng phu nhân, khối này thân mình bản thân cảm xúc dung đi lên, hai người kia là này phó thân mình cha mẹ, ra chuyện này, Mộ Dung Du đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hốc mắt cũng có chút lên men. Tuy rằng Mộ Dung Du trong lòng cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng nghe thấy Lan Diên như vậy an ủi chính mình, vẫn là nỗ lực làm chính mình cười cười, ta cũng như vậy cảm thấy, bọn họ sớm muộn gì có một ngày sẽ trở về. Sẽ đem chúng ta cứu ra này nước lửa. Đúng vậy, cho nên tiểu thư ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Ngươi hiện tại cần phải làm là hảo hảo dưỡng hảo tự mình thân thể, bằng không chờ lao ra phu nhân đã trở lại, nên có bao nhiêu đau lòng ngươi à. Mộ Dung Du cùng Lan Diên liền như vậy câu được câu không nói chuyện, Mộ Dung Du cảm giác, chính mình trên dưới mí mắt bắt đầu đánh nhau. Lan Diên phát hiện Mộ Dung Du trò chuyện liền không có tiếng động, hô hấp cân xứng lên, liền biết nàng ngủ rồi. Giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, kéo máy cắt màn. Liền xoay người đi ra ngoài. Chương 33 trồn cấp gà chúc Tết. Vào đêm thời điểm, Mộ Dung Du đột nhiên bừng tỉnh, nghe phía bên ngoài cửa sổ một ít truyền đến côn trùng kêu vang thanh, trong lòng có chút trầm trọng, tuy rằng nàng ban ngày là như vậy cường thế, làm việc không chút nào ướt át bẩn thỉu, thập phần quyết đoán. Nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng, chính mình đi vào nơi này, liền một cái chỗ dựa đều không có, hoàn toàn là dựa vào chính mình. Nói thật, hiện tại Tô Gia vẫn là nghẹn dùng sức đâu, nếu là bọn họ thật muốn đối chính mình động thủ, chính mình cũng không hề sức lực phản kháng. Hiện tại có thể làm cũng chỉ là đi một bước xem một bước. An ủi Lan Diên nói, cũng chỉ là an ủi. Này đó gánh vác, vẫn là làm chính mình một người đến đây đi. Mộ Dung Du mặc kệ ở khi nào đều dựa vào chính mình, vô luận trước kia vẫn là hiện tại. Thói quen tính đem sở hữu sự tình lưng đeo ở trên người mình, cũng không ngôn ngữ, thẳng đến xông ra một mảnh thiên địa. Sáng sớm ngày thứ hai, Lan Diên từ bên ngoài tiến vào, nhấc lên giường màn, Mộ Dung Du giường màn thập phần dày nặng, cản trở bên ngoài quang, hiện tại lôi kéo khai, bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc. Lan Diên nhẹ nhàng gọi Mộ Dung Du, tiểu thư, nên nổi lên, canh giờ không còn sớm. Mộ Dung Du mơ mơ hồ hồ mở to mắt, cảm giác được ánh mặt trời chiếu vào chính mình trên mặt, mới phát giác sắc trời đã đại lượng, nàng đêm qua hãy còn ở trên giường quay cuồng nửa đêm mới tiến vào mộng đẹp, hiện tại cảm giác đầu óc hôn hôn trầm trầm. Nhưng không có cách nào, này nếu là không dậy nổi thân, lại để cho người khác bắt được cái gì nhược điểm, hồi báo đến lao phu nhân chỗ đó, chính mình lại ăn không hết gói đem đi. Mộ Dung Du trong lòng cảm khái, chính mình từ gả đến Tô gia về sau liền như là ngồi tù giống nhau, vô luận chính mình làm cái gì, đều có người ở bên cạnh giám thị, hồi báo, lao phu nhân tựa như ngục giam trông coi. Cặp kia xảo quyệt đôi mắt thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm chính mình, Mộ Dung Du ngấm lại liền cảm giác sau lưng tê dại. Ngồi dậy thân mình, kia một chút buồn ngủ cũng tan thành mây khói, Lan Diên có chút buồn cười nhìn nhà mình tiểu thư, gãi gãi tóc, lại dúi mắt, làm hầu hạ tiểu nha hoàn đem đồng thau chậu nước bưng lên. Bên trong mát lạnh thủy, Mộ Dung Du dùng khăn vải lau mặt, ngồi vào gương đồng trước, phát hiện chính mình trước mắt ố thanh nghiêm trọng một ít. Cả người hề vải hiệu xịu, liền làm Lan Diên cho chính mình trải lên một ít son phấn, che đậy không tốt khí sắc. Lan Diên nhẹ nhàng mà vì Mộ Dung Du miêu mày đẹp, một bên nói, tiểu thư ngươi thật là đẹp mắt. Cho dù không cần son phấn, cũng như vậy đẹp. Liền ngươi tiểu nha đầu nói ngọn. Hôm nay Lan Diên vì Mộ Dung Du trải một cái đơn úc búi tóc, cắm một chi chân châu châm. Cả người có vẻ thoải mái thanh tân lại ôn hòa. Mộ Dung Du đánh giá gương đồng chung chính mình. Tuy rằng nói vô luận ở khi nào, diện mạo kiểu Mỹ người luôn là chiếm ưu thế, nhưng ở chỗ này Mộ Dung Du cũng không biết trang điểm cho ai xem, vạn nhất muốn cho Tô Chính Vũ cái kia kẻ bất lực coi trọng chính mình, ngược lại nhiều càng nhiều phiền toái. Mộ Dung Du xách một chút, cùng Lan Diên nói về sau không cần như vậy phiền toái. Như vậy sao được đâu? Tiểu thư ngươi lớn lên đẹp như vậy, không hảo hảo trang điểm một chút như thế nào có thể hành đâu? Mộ Dung Du nói, ngươi như vậy trang điểm tiểu thư nhà ngươi, cho ai xem đâu. Lan ngẫm lại cũng là, tiểu thư nếu như vậy không thích cô gia, nghĩ đến tiểu thư cũng không muốn cùng cô gia thân thiết, cho nên vẫn là đem tiểu thư trang điểm giống nhau chút mới hảo. Lan Diên gật gật đầu, Mộ Dung Du biết nàng hiểu được chính mình ý tứ. Từ Mộ Dung Du thu thập chân châu lúc sau, toàn bộ trong viện người đều biết chân châu đi láo phu nhân nơi đó nháo sự, kết quả lại bị phu nhân thắng một nước cờ, phu nhân lần này không hề có nhân từ nương tay. Lão phu nhân đem chân châu đuổi ra Tô gia, hiện tại tin tức toàn vô, cũng không biết sống hay chết, vẫn là lưu lạc ở đầu đường, vì thế đại gia hiện tại đều kẹp chặt cái đuôi làm người. Chút nào không dám lô mãng, sợ tiếp theo cái tao ương chính là chính mình. Trước kia chậm trễ quá Mộ Dung Du kia mấy cái tiểu nha hoàn, hiện tại liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhìn Mộ Dung Du tựa như chuột thấy mèo giống nhau, xét một chút liền không có bóng dáng, Mộ Dung Du nhìn buồn cười, cũng không đi trấn an bọn họ. Đôi khi sợ hãi so ân huệ càng thêm lệnh người tin phục. Nếu bọn họ đều sợ chính mình, vậy làm cho bọn họ tiếp tục sợ đi xuống đi, đỡ phải bọn họ lại cho chính mình sắc mặt. Mộ Dung Du luôn luôn đối loại này bắt nạt kẻ yếu, tường đầu thảo thức người không có gì hảo cảm. Phòng bếp nhỏ bên trong cũng không dám cấp Mộ Dung Du những cái đó tàn canh lánh cơm, làm thực tinh xảo đồ ăn sáng, bưng lên điểm tâm, một đạo đều rất là tinh mỹ, thoạt nhìn Tô gia ở phương diện này làm vẫn là không tồi. Mộ Dung Du nhìn trên bàn lăng hoa bánh. Mặt trên phô một tầng phấn, thoạt nhìn oánh bạch đáng yêu, dùng chiếc đũa một kẹp lên mềm dính dính, hương vị ngọt lành, lại xứng với một chén hoa quế cháo. Này cháo là dùng khối băng băng quá, uống lên lạnh cam cam, thấm vào ruột gan, mang theo hoa quế hương khí, vốn dĩ tốt như vậy đồ ăn có thể làm Mộ Dung Du rất là vui vẻ, ai biết mới vừa ăn không mấy khẩu. Bên ngoài gã sai vặt liền chạy tiến vào, phu nhân phu nhân. Mộ Dung Du nhìn hắn một cái, kia gã sai vặt túi đầu nói, phu nhân, chắc phu nhân tới. Nói là hướng ngài vẫn ăn tới. Mộ Dung Du trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, này Lâm Uyển Y chưa bao giờ hướng chính mình tới thỉnh an, vốn dĩ đại gia nhà cửa bên trong chắc thất là muốn mỗi ngày hướng chính thất tới thỉnh an, chính là ở Tô gia, Tô Chính Vũ sủng ái Lâm Uyển Y, mà Mộ Dung Du lại không nghĩ lập cái này quy củ. Như vậy người đáng ghét, mỗi ngày chính mình ở chính mình trước mắt, Mộ Dung Du có cảm giác tâm đổ hoảng, cho nên cũng không có yêu cầu. Lâm Uyển Y liền như vậy một lần lại xuống dưới, lão phu nhân biết sau cũng không có nói cái gì. Này thê thiếp chi gian tranh chấp là lão phu nhân nhất nguyện ý nhìn đến, chỉ cần bọn họ hai cái đấu lên, nói vậy ai đều là không hảo. Này Lâm Uyển Y hôm nay làm sao vậy? Mặt trời mọc từ hướng Tây. Con ở dùng đồ ăn sáng thời gian liền tới đây, khó được như vậy cần mẫn. Mộ Dung Du có chút không thể hiểu được, đây là làm sao vậy? Đêm qua Tô Chính Vũ bị chính mình chạy trở về, chẳng lẽ cùng hắn Uyển Y phát giận sao? Lan Diên đứng ở một bên hỏi, tiểu thư, ngươi có thấy hay không? Mộ Dung Du nghĩ, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu nhân ra đều đưa lên ra một tới, chính mình sao có thể không thấy? Vì thế gật gật đầu nói, thấy đâu, như thế nào không thấy? Nếu Lâm Uyển Y đột nhiên tới tìm chính mình tự nhiên là muốn nhìn nàng trong hồ lô mặt bán chính là cái gì dược. Lan Diên gật gật đầu nói, ta đây trước làm chắc phu nhân đi chính sảnh chờ xem, tiểu thư, ngươi dùng xong đồ ăn sáng lại qua đây. Mộ Dung Du ngẫm lại cũng là, đừng trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, khiến cho nữ nhân kia ở bên kia chờ đi thôi. Gã sai vật gật gật đầu, liền không người xuống làm lễ, lanh Lâm Uyển Y đi đến chính sảnh chờ. Mà Mộ Dung Du thì tại nơi này tiếp tục thong thả ung dung dùng đồ ăn sáng. Chương 34 rối loạn đầu trận tuyến. Lâm Uyển Y thấy Mộ Dung Du đem chính mình nên tiến chính sảnh, trong lòng còn có chút đắc ý, Mộ Dung Du lại có thể thế nào, chính mình hảo chút thiên không lại đây thỉnh an, hôm nay lại đây, Mộ Dung Du còn không phải đến đem chính mình nên vào nhà bên trong. Nhưng đợi nửa ngày cũng không có nhìn thấy Mộ Dung Du, nước trà đều uống lên tam ly, hôm nay buổi sáng cũng không có đồ ăn sáng lại đây, trong bụng rất đói bụng. Nhưng cũng không có người phản ứng nàng, người bên cạnh đi tới đi lui, ngay cả hạ nhân đều không có cho nàng cái ánh mắt xem. Tuy rằng nói Mộ Dung Du trong phòng mặt này đó hạ nhân, cảm thấy Mộ Dung Du không được sủng ái, không thích cái này phu nhân, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng chướng mắt cái này chắc phu nhân, cái này chắc thất là nơi nào ra tới. Câu Lan Viện ra tới. Cho dù hiện tại lại được sủng ái lại có thể thế nào, cũng không thể cái quá chính thất phu nhân một đầu, vì thế đại gia sôi nổi đều làm bộ không có thấy nàng. Đỡ phải lại đắc tội Mộ Dung Du. Mộ Dung Du cùng Lâm Uyển Y chi gian vừa thấy quan hệ biến không tốt, đại gia hiện tại yên lặng mà đều lựa chọn Mộ Dung Du, vẫn là phu nhân uy nghiêm lớn hơn một chút. Lâm Uyển Y ngồi ở chỗ đó, trong lòng hỏa khí một chút liền lên đây. Nàng nguyên lai ở thanh lâu bên trong cũng là đầu bảng, bằng không như thế nào có thể câu lấy Tô Chính Vũ tâm, chưa từng có người cho nàng loại này sắc mặt xem, ngay cả tú bà đều hướng nàng. Lâm Uyển Y một hồi sửa sang lại chính mình thái dương, trong chốc lát sửa sang lại chính mình một bộ, muốn cho chính mình tốt nhất trạng thái nhìn thấy Mộ Dung Du, mà không phải ở Mộ Dung phía trước mất mặt, chính là biết Mộ Dung Du lại không có lĩnh hội đến nàng loại này muốn khoe ra tâm tình. Mộ Dung Du an an ổn ổn ở nơi đó ăn xong rồi chính mình đồ ăn sáng, ăn xong lúc sau lại uống lên một ly trà xanh nhuận nhuận giọng. Lúc này mới nghe phía dưới gã sai vặt lại đây hội báo nói chắc phu nhân đã ở kia đợi thời gian rất lâu. Đã uống xong tam ly trà. Mộ Dung Du bọn họ liền hướng chính sảnh đi đến, trước kia chính mình cái gì việc đời chưa thấy qua, đối với loại này nữ nhân chi gian lục đục với nhau, chính mình lại quen thuộc bất quá, thua người không thể thua trận. Phòng trưng này một đợt chờ đợi cũng đã làm Lâm Uyển Y sĩ khí xóa một nửa đi. Mộ Dung Du như vậy nghĩ, còn làm Lan Diên nhìn xem chính mình, giả dạng mặt trên có cái gì không ổn địa phương. Mộ Dung Du hiện tại, phi thường cảm tạ Lan Diên buổi sáng thời điểm vì chính mình tinh xảo hóa trang, miêu mi. Hiện tại thoạt nhìn so Lâm Uyển Y tốt hơn nhiều. Quả nhiên ở Mộ Dung Du đi vào chính sảnh khi, liền thấy Lâm Uyển Y trên mặt treo một loại không kiên nhẫn biểu tình, nhưng là đương nàng thấy Mộ Dung Du trong nháy mắt, liền thu hồi chính mình trên mặt không kiên nhẫn, trở nên ý cười doanh doanh. Mộ Dung Du trong lòng tưởng, ai, hôm nay cái này kỹ thuật diễn còn xem như không tồi, chính là diễn chậm chút, đều làm chính mình nhìn ra nguyên bản bộ mặt. Lâm Uyển Y thấy Mộ Dung Du đi vào, vội vàng đứng lên, phúc lễ, thanh âm nhu nhu nói tỉ tỉ. Mộ Dung Du nhàn nhạt ân một tiếng, sau đó ngồi ở nàng đối diện, Mộ Dung Du cũng không có ngồi ở chủ tọa thượng, mà là ngồi ở Lâm Uyển Y Lìa đối diện. Lâm Uyển Y Lìa giác Mộ Dung Du đây là ở chủ động cùng chính mình kỳ hảo, cười càng thêm sán lạ. Tỷ tỷ hôm nay thức dậy thật sớm a? Này sớm sao? Không tính sớm. Ta lúc này mới ăn xong đồ ăn sáng. Không có muội muội như vậy cần lao, muội muội tự nhiên đã sớm dùng xong rồi đi. Lâm Uyển Y gì như thế nào có thể nói chính mình không có ăn đồ ăn sáng liền tới đây, hiện tại trong bụng đói đến không được, chỉ phải đi theo cười cười nói, đúng vậy, tỷ tỷ, ta đã dùng xong rồi. Mộ Dung Du lắc đầu, vốn đang tưởng cùng muội muội ngươi cùng nhau sử dụng đâu, ai biết muội muội sớm như vậy khởi, tỷ tỷ ta hổ thẹn không bằng a. Kỳ thật Lâm Uyển Y chỉ có ở nhà thấy Tô Gia lúc sau, mới thay đổi chính mình làm việc và nghỉ ngơi, nguyên lai nàng đều là ngủ đến trưa mới có thể khởi. Bởi vì thanh lâu sinh hoạt, các cô nương đều là buổi tối hoạt động tiếp khách bồi cười, nhưng là nếu đem loại này tập tính mang tiến Tô Gia, phỏng chừng lão phu nhân hiện tại đã đem Lâm Uyển Y đuổi ra gia môn. Cho nên Lâm Uyển Y chỉ phải thay đổi chính mình làm việc và nghỉ ngơi, nàng không riêng đói lợi hại, hiện tại còn cảm giác chính mình vây được lợi hại, nhưng là Mộ Dung Du ngồi đối diện, nàng nói cho chính mình nhất định không thể thả lỏng, vì thế liền càng thêm thẳng thắn sống lưng. Đối Mộ Dung Du nói, muội muội mấy ngày trước đây thân mình không tốt, lão gia liền không cho ta rời giường, không có tới cấp tỷ tỷ thỉnh an, là muội muội tội lỗi. Mộ Dung Du tưởng đây là ở cùng ta khoe ra đâu? Vẫn là ở cùng ta khoe ra đâu? Khoe ra lão gia mỗi ngày lưu tại ngươi chỗ đó, làm ngươi vui vẻ đến không được, thân mình đều không dễ chịu. Nghĩ đến đây Mộ Dung Du không khỏi lắc đầu. Thật là có người đem phế vật trở thành bảo a, chính mình chướng mắt người, có người ba ba nhặt về đi. Nhưng là trên mặt lại không có lộ ra mảy may, ngược lại là săn sóc nói, kia thật là vất vả muội muội. Mỗi ngày đều phải hầu hạ lão gia đau lòng muội muội, không cho ngươi lại đây cho ta thỉnh an. Vậy ngươi liền không cần lại đây. Như vậy sao được đâu, tỷ tỷ. Này lễ tiết không thể phế a. Ta mấy ngày trước đây cũng khuyên quá lão gia, nhưng là lão gia giống như nghe không tiến tiếp thân khuyên bảo nói. Còn thỉnh tỷ tỷ có rảnh khi giúp đỡ muội muội khuyên nhủ lao ra. Mộ Dung Du nghĩ thầm ta khuyên hắn làm cái gì, khuyên hắn làm hắn tới mắng ta sao? Ta đây cũng thật chính là nhàn. Muội muội thật là nói đùa, lao ra ý nguyện chúng ta ai có thể sửa đổi. Chúng ta cần phải làm là hảo hảo hầu hạ lao ra. Mộ Dung Du nói lời này thời điểm cảm giác chính mình thật ghê tởm, nhưng là đối diện Lâm Uyển Y Y như là nghe được cái gì chí lý châm ngôn dường như trừng lớn đôi mắt. Gật gật đầu, tỷ tỷ nói chính là muội muội về sau cũng muốn hướng tỷ tỷ học tập. Hai người liền như vậy hư bỉ xà nói trong chốc lát, Mộ Dung Du đều cảm giác được bực bội, Lâm Uyển Ý hôm nay rốt cuộc là lại đây đang làm gì? Có thể hay không nói thẳng, vì cái gì muốn tại đây vòng tới vòng lui? Đối diện Lâm Uyển Ý khả năng trong lòng cũng là như vậy tưởng, vòng nửa ngày, trên mặt cười đều cứng đờ, vì thế cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, tỷ tỷ, ngày hôm qua buổi chiều ta xem lão gia ho khan vài tiếng, hình như là cảm phong hàn. Không biết tối hôm qua ở tỷ tỷ này, lao ra thân mình thế nào? Ta lo lắng. Mộ Dung Du lúc này mới minh bạch, Lâm Uyển Ý hôm nay lại đây là vì cái gì? Nguyên lai đêm qua Tô Chính Vũ căn bản là không có trở lại nàng kia đi, từ chính mình này sau khi ra ngoài liền chẳng biết đi đâu. Này Lâm Uyển Ý hoài nghi Tô Chính Vũ lưu lại nơi này nơi này. Hôm nay sáng sớm vội vàng lại đây hương sư vấn tội. Tới nói hương sư vấn tội đảo không đến mức. Mộ Dung Du phỏng trừng nàng là tưởng trực tiếp đem Tô Chính Vũ đổ ở chỗ này, sau đó biểu diễn vừa ra khổ nhục kế, mới làm chính mình thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, hảo vãn hồi Tô đang cùng tâm. Nhưng không nghĩ tới Tô Chính Vũ cũng không có lưu lại nơi này, nàng này xem như phát cái không, còn cùng chính mình đánh cái gặp mặt, phỏng trừng hiện tại trong lòng cũng hối hận đã chết, Lâm Uyển Ý trong lòng xác thật là như vậy tưởng. Chương 35 xuống dốc tiểu thư. Nàng vốn dĩ ngày hôm qua lo lắng cả đêm, Tô Chính Vũ không có hồi nàng nơi đó. Hẳn là chính là lưu ở Mộ Dung Du nơi này, chính là ai biết hắn cũng không có lưu tại Mộ Dung Du nơi này. Lâm Uyển Y Y ngươi trong lòng có chút nghi hoặc, kia hắn đi nơi nào đâu? Mộ Dung Du nguyên lai không biết tin tức này, ra căn bản là không muốn biết, Tô Chính Vũ đi nơi nào quan chính mình sự tình gì? Chính là xem Lâm Uyển Y Y cứ như vậy cấp, trong lòng cũng có chút vui vẻ, rốt cuộc xem chính mình đối thủ cạnh tranh sinh khí chính là chính mình vui vẻ sao? Vì thế Mộ Dung Du bày ra một bộ kinh ngạc sắc mặt, muội muội chẳng lẽ đêm qua lão gia không có đi người chỗ đó sao? Ta cho rằng lão gia từ ta này đi ra ngoài, liền hồi người kia. Lâm Uyển Y Y là tương đối xấu hổ, nàng vẫn luôn cảm thấy ở Mộ Dung Du trước mặt, chính mình có thể ngẩng được đầu nguyên nhân chính là bởi vì Tô Chính Vũ thích chính mình, vô luận khi nào, Tô đang cùng đều lưu tại chính mình trong phòng. Chuyện này cấp Lâm Uyển Y Y mặt dài, chính là hôm nay cũng làm Lâm Uyển Y Y nàng kham. Ai biết hiện tại Tô Chính Vũ không ở Mộ Dung Du, này đồng dạng cũng không ở nàng kia. Cái này làm cho hắn như thế nào ở, Mộ Dung Du trước mặt ngẩng đầu. Vì thế nàng cười đến phi thường cứng đờ, là nào, tỷ tỷ, có lẽ lao ra tác nghiệp ngủ ở thư phòng ngủ đi. Lao ra hôm qua việc học khẩn, ta xem hắn nỗ lực tiến tới, trong tay mặt sách vở không rời, ta còn lo lắng làm lụng vất vả hỏng rồi thân mình đâu. Phải không? Như vậy dụng công sao? kia muội muội cần phải hảo hảo vì lao ra điều trị thân mình, đừng đến lúc đó việc học chưa thành, thân thể trước không được. Mộ Dung Du nói lời này thời điểm mơ hồ có thể nghe ra điểm vui sướng khi người gặp họa. Lan Diên ở phía sau nhẹ nhàng chạm chạm chính mình tiểu thư, làm nàng không cần tùy tiện nói bừa lời nói, vừa rồi Mộ Dung Du cũng chính là nhất thời sảng, dù sao Tô Chính Vũ cũng không ở nơi này, chính mình vô luận nói cái gì, Lâm Uyển Nghi đều sẽ phiên dịch thành nói bậy, nói cho Tô Chính Vũ nghe, cho nên chính mình nói cái gì cũng không cái gọi là. Bị Lan Diên như vậy một đống, Mộ Dung Du mới ngồi nghiêm chỉnh, còn nói thêm, muội muội cần phải hảo hảo khuyên nhủ lao ra, hảo hảo bảo trọng chính mình. Hắn là Tô gia hy vọng. Chúng ta cần phải làm là hảo hảo hầu hạ sao? Lâm Uyển Y lìa gật gật đầu, tỷ tỷ nói rất đúng, kia muội muội. Mộ Dung Du nhìn ra nàng muốn chạy. Nếu tới, Mộ Dung Du như thế nào có thể làm nàng nhẹ nhàng như vậy liền rời khỏi? Ai? Muội muội. Lao gia yêu thích muội muội tự nhiên càng nguyện ý muội muội thân thủ vì hắn làm chút cái gì. Tỷ tỷ nơi này có chút tốt nhất thuốc bổ. Ta đây làm Lan Diên lấy tới cấp muội muội, ngươi mang về ngày thường vì lao gia ngao một chút bổ canh, cũng coi như là cấp lao gia bổ bổ thân mình. Lâm Uyển Y liền nghe lời này, khí hàm răng đều ngứa, Mộ Dung Du đây là có ý tứ gì? Liên thuốc bổ đều phải cho hắn đưa qua đi, là ở cười nhạo nàng, cái gì đều không có hoàn toàn dựa vào Tô Chính Vũ, liền thuốc bổ đều mua không nổi sao? Nhưng là trên mặt vẫn là muốn bày ra tươi cười, tỷ tỷ thật là thận trọng, muội muội như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Kia muội muội liền không khách khí, hoặc là tỷ tỷ ngài chính mình cấp lao ra đưa đi đi, muội muội không hảo tham công a. Ngươi nói cái gì? Chúng ta hai cái tỷ muội tình thâm, lão gia nhìn đến tự nhiên cao hứng. Còn phân cái gì ngươi đi ta đi? Mộ Dung Du nói những lời này rộng lượng cực kỳ, phảng phất là một cái tâm tư nhất rộng lớn chủ mưu nói ra nói. Lâm Uyển Y liền nghe thấy hắn nói những lời này càng tức giận. Người này bày ra một bộ đương gia chủ mẫu tư thế, là muốn làm cái gì sự? Phải cho chính mình thị uy sao? Nàng là cái thứ gì? Rõ ràng Tô Chính Vũ tâm đều ở chính mình nơi này, nhưng chính mình chính là lấy không được chính thê cái này vị trí, còn phải bị như vậy nữ nhân đè ở trên đầu. Mộ Dung Du liền ở trong lòng mặt thở dài, nữ nhân này dã tâm thật sự quá lớn, hơn nữa không hiểu đến che giấu, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấu. Mộ Dung Du tưởng như vậy không có đầu óc, còn muốn tham đại người. Về sau phỏng trừng có tra tấn. Lan Diên nghe xong Mộ Dung Du nói, ở trong lòng mặt suy suy cười, tiểu thư lời nói thật là càng ngày càng miệng lưỡi sắc bén. Lan Diên vội vàng hướng Mộ Dung Du hành lễ, liền xoay người đến mặt sau lấy thuốc bổ trở về, trang ở trong bao mặt giao cho Lâm Uyển Y. Lâm Uyển Y mất tự nhiên tiếp nhận, cảm giác bên trong nặng trĩu, phảng phất trang không ít thứ tốt. Xem ra này Mộ Dung gia đại tiểu thư ở nhà thực sự có địa vị, tùy tay lấy ra chút thuốc bổ, đều là người khác vọng trần không kịp. Lại nghĩ tới ngày hôm qua ở lao phu nhân kia lấy không ra tổ yến sự tình. Nay Mộ Dung Du cư nhiên xa xỉ đến liền tổ yến đều không thích, kia nàng ngày thường ở nhà là lấy cái gì bổ thân mình. Lâm Uyển Y Ghi cũng chỉ là như vậy ngẫm lại, đều cảm thấy Mộ Dung Du sinh mệnh thật tốt quá. Chính là này mệnh hảo luôn có đến cuối thời điểm, ngươi nhìn xem nàng hiện tại không phải lưu lạc đến cùng chính mình giống nhau hoàn cảnh sao. Hoặc là nói còn không bằng chính mình đâu. Mộ Dung ra sự tình các nàng đều có điều nghe thấy. Lâm Uyển Y Lìa nghe nói Mộ Dung Du phía sau Mộ Dung gia đã không cần nàng, trong lòng một trận mừng thầm. Không có chỗ dựa nữ nhân chính mình đối phó nàng còn không dễ dàng sao? Trừ bỏ nàng gương mặt kia xinh đẹp điểm, còn có cái gì? Còn nữa, Tô Chính Vũ căn bản là không thích nàng, khuôn mặt chính là lại xinh đẹp có thể thế nào? Chính mình chỉ cần đem Tô Chính Vũ tâm chặt chẽ coi chừng, kia vị trí này sớm muộn gì là chính mình, chờ chính mình bước lên cái kia vị trí, nhất định phải làm Mộ Dung Du đẹp. Mà Mộ Dung Du trong lòng tưởng. Nữ nhân này như thế nào như vậy không có gặp qua việc đời đâu. Hai nữ nhân chi gian các hoài tâm tư, Lâm Uyển Y Lìa đối Mộ Dung Du hành lễ lúc sau, liền xoay người rời đi, lưu lại Mộ Dung Du ngồi ở ghế trên, cười đến ngửa tới ngửa lui, Lan Diên, ngươi xem nàng vừa rồi sắc mặt sao. Lan Diên ra đi theo Mộ Dung Du cười cười, thấy, tiểu thư, ngươi thật lợi hại. Mộ Dung Du gật gật đầu, đúng vậy, ta lợi hại nhất. Tiểu thư, ngươi không phải không thích cô ra sao. Vậy ngươi cùng chắc phu nhân trí cái gì khí đâu? Ta không thích là ta không thích sự tình, nhưng ta cũng không cần phải đem sở hữu đồ vật đều nhường cho nàng nha, ta chính là nhường cho nàng, hắn cũng sẽ không niệm ta hảo, ngược lại sẽ muốn càng thêm áp ta một đầu, ta khờ nha. Lan Diên ngẫm lại, hình như là như vậy một chuyện, nếu nhà mình tiểu thư nhường cái kia chắc phu nhân nhất định sẽ không cho chính mình tiểu thư sắc mặt tốt, cái kia chắc phu nhân vừa thấy chính là không hảo ở chung người. Còn nữa, Lan Diên ngẫm lại, Lâm Uyển Y Lìa là từ đâu xuất thân, trong lòng càng là vừa được sát, chính mình cũng không nên nhà mình tiểu thư bị như vậy cái nữ nhân đẻ ở phía dưới, vì thế Lan Diên nắm chặt nắm tay, đối Mộ Dung Du nói, tiểu thư, ngươi làm đối, về sau chúng ta đều phải như thế nào làm. Mộ Dung Du đi xem Lan Diên nghiêm túc bộ dáng, càng thêm buồn cười, hành hành hành, ngươi nói đều đối, ta về sau liền làm như vậy, hù chết nàng. Chương 36 tâm tàn nhẫn. Mộ Dung Du nói một chút sai đều không có, chính mình nhất cử nhất động đều bị người giám thị, còn không có trong chốc lát, lão phu nhân bên kia liền biết Lâm Uyển Ý lại đây cấp Mộ Dung Du thỉnh an tới. Lão phu nhân buổi sáng khởi hơi chút vắng chút, nghe thấy cái này tin tức là Lâm Uyển Ý đã trở lại chính mình trong viện, lão phu nhân sắc mặt không quá đẹp, một bên Vương Ma Ma cũng ở kia nói, cái này chắc phu nhân thật là không hiểu lễ nghĩa, đều đi cấp phu nhân thỉnh an, cũng không biết tới cấp lão phu nhân thỉnh an. Cấp lão phu nhân đấm chân nha hoàn cũng gật gật đầu, nói, là hẳn là trước cấp lão phu nhân thỉnh an, lại cấp phu nhân thỉnh an. Vương Ma Ma gật đầu, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, này chắc phu nhân thật là, quả nhiên là loại địa phương kia ra tới, một chút lễ nghi cũng đều không hiểu. Lão thái thái bị bọn họ nói như vậy, đối Lâm Uyển Y bất mãn càng thêm thâm một ít, Lâm Uyển Y không biết chính mình gần là muốn hỏi ra Tô Chính Vũ rơi xuống, kết quả đắc tội Mộ Dung Du, lại đắc tội lão phu nhân. Nàng trở lại nhà mình trong viện, mở ra Mộ Dung Du cho chính mình thuốc bổ bao, quả nhiên ở bên trong thấy không ít thứ tốt, người nào tham lộc đung. Không biết có phải hay không cố ý, Mộ Dung Du cấp trong bao quần áo mặt còn có mấy cái huyết yến tổ yến. Tô Chính Vũ kỳ thật ngày hôm qua từ Lâm Uyển Y kia ra tới, chỉ là nghĩ đến Mộ Dung Du này xem mắt liền đi, không nghĩ tới nhìn đến như vậy cảnh tượng, ra Mộ Dung Du sân, Mộ Dung Du kia tốt đẹp dáng người vẫn luôn ở hắn trước mắt hiện lên. Tô Chính Vũ nhìn quen Lâm Uyển Y bộ dáng, nhưng chưa từng có gặp qua Mộ Dung Du, vì thế này phúc cảnh tượng vẫn luôn vứt đi không được, Tô Chính Vũ cảm giác được có chút bực bội, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ Mộ Dung Du liền như vậy đẹp sao? Vốn dĩ tưởng quay đầu trở lại Lâm Uyển Y rìa sân, chính là trên đường lại sửa lại chủ ý, xoay người đi thư phòng. Mặt sau đi theo gã sai vật có chút khó hiểu, hỏi, thiếu gia, chúng ta như thế nào không đi chắc phu nhân chỗ nào đâu? Tô Chính Vũ tức giận nói, nương nói muốn ta chú trọng việc học, ta đêm nay lưu tại thư phòng. Là, thiếu gia, gã sai vật cảm thấy có chút không thể hiểu được, nhưng là cũng không thể nói cái gì, chỉ phải đi theo Tô Chính Vũ về tới thư phòng, thư phòng mặt sau có cái tiểu phòng ngủ, Tô Chính Vũ ngồi ở án thư mở ra kinh sử lại như thế nào cũng xem không đi vào. Trong lòng tiêu loạn, cuối cùng chỉ phải cùng trên áo giường. Sáng nay lên, sắc thật có chút phong hàn, nói chuyện thanh âm đều có chút không thích hợp, hắn cảm giác được chính mình đầu chung bên trong hôn hôn trầm trầm. Mới vừa đứng dậy, cả người đau nhức. Vì thế liền đưa tới ở cửa gác đêm gã sai vặt nói, ngươi cùng phu tử nói, ta hôm nay không đi học, thân mình không quá lanh lẹ. Tiểu tử xem Tô Chính Vũ sắc mặt sắc thật không tốt lắm, liền đáp ứng nói, là thiếu gia, ta liền đi cùng phu tử cùng lao phu nhân nói. Tô Chính Vũ trong lòng lại là một trận bực bội, sự tình gì đều phải cùng chính mình nương nói, chính mình cho dù có một ngày không tiến học, lao phu nhân cũng sẽ biết, sau đó đó là đối với chính mình một đốn tận tình khuyên bảo khuyên can. Tô Chính Vũ biết chính mình nương vọng tử thành long xuất ruột, chính là chính mình rõ ràng là thương nhân thế gia công tử, lại muốn cả ngày lộng này đó tứ thư ngũ kinh, thật là phiền chán, Tô Chính Vũ cũng không thích này đó, nhưng không có cách nào. Chỉ có thể dọc theo này khoa cử đường đi đi xuống. Hắn ở thư phòng mặt sau tiểu phòng ngủ một nằm nằm ba ngày. Thẳng đến buổi chiều thời điểm, gã sai vật trở về nói chắc phu nhân lại đây, từ lần trước Lâm Uyển Y ở cửa thư phòng ngoại té ngã, bị Tô Chính Vũ tự mình kéo đến trong thư phòng mặt lúc sau. Thư phòng hầu hạ người liền đều biết, chắc phu nhân lại đây, làm chắc phu nhân tiến vào, Lâm Uyển Y ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Liền thấy Tô Chính Vũ nằm ở trên giường, vội vàng qua đi ngồi xổm hắn giường biên, hỏi đến, Trịnh Vân, ngươi làm sao vậy? Ngươi không thoải mái sao? Tô Chính Vũ gật gật đầu, nói là đêm qua có chút cảm lạnh, có chút cảm phong hàn, Lâm Uyển Y lúc này mới hoàn toàn yên lòng, nàng nói Tô Chính Vũ cảm phong hàn, chỉ là trường hợp thượng nói, đều là chính mình nói bừa. Ai biết hiện tại xem Tô Chính Vũ thật sự cảm thấy phong hàn. Nguyên lai đêm qua không phải Tô Chính Vũ không nghĩ trở về, mà là sinh bệnh, có lẽ hắn là sợ quá bệnh khí cho chính mình, mới ở thư phòng qua đêm, Lâm Uyển Y trong lòng như vậy nghĩ, có chút mị tư tư, nguyên lai hắn là trong lòng thật sự có chính mình. Nhưng nàng cũng không biết Tô Chính Vũ không có đi nàng phòng chân chính nguyên nhân là bởi vì Mộ Dung Du, nếu là đã biết, phòng trường lại muốn cuồng loạn một phen. Tô Chính Vũ ngày thứ hai liền trở về Lâm Uyển Y trong phòng mặt. Hắn cảm thấy chính mình đã đem Mộ Dung Du quên mất. Mộ Dung Du nhiều thế này thiên, rốt cuộc được cái thanh tĩnh, bắt đầu ở trong phòng sửa sang lại chính mình khế đất. Từ Mộ Dung ra mang quá những cái đó vật thật vàng bạc của hồi môn đều đặt ở mặt sau nhà kho bên trong. Mà này đó cửa hàng cùng đồng ruộng khế đất còn ở chính mình trong tay. Mộ Dung Du hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, liền lấy ra tới sửa sang lại một phen. Đối với thương nhân nhà tới nói, bạc thật đúng là không xem như cái gì đáng giá đồ vật, ngược lại là này đó cửa hàng A, đồng ruộng A, càng thêm giá trị tiền, cho nên nói Mộ Dung Du của hồi môn nhìn thập phần khả quan, tổng cộng có 24 đài, chính là chân chính rất là đáng giá khế đất lại không có nhiều ít, cầm ở trong tay hơi mỏng một tiểu sớp. Mộ Dung Du cũng không có trông cậy vào bọn họ có thể đối chính mình có bao nhiêu hảo, nhìn những cái đó khế đất thượng cửa hàng tên, Mộ Dung Du trong lòng một trận cười lạnh, thật đúng là không phải đối chính mình không tốt, là đối chính mình quá không hảo. Đây đều là chút thứ gì? Mộ Dung gia chủ yếu kinh doanh đồ sứ, lưu ly khí, hoặc là quý trọng tơ lụa vật phẩm, mấy thứ này cho chính mình đều là chút cái gì cửa hàng. Cùng này đó liền biên nhi đều không dính. Mộ Dung Du mắt thấy này mặt trên viết, cái gì thư phô, cái gì trà trang. Đây đều là chút thứ gì? Nhìn nhìn lại những cái đó đồng ruộng đều là kinh thành bên cạnh nhất hoang vắng địa phương, ngay cả tá điển đều không muốn thuê loại địa phương. Mộ Dung Du thở dài, vung trong tay đồ vật, quả nhiên vẫn là không thể trông cậy vào bọn họ. Những người này tâm tàn nhẫn lên so cái gì đều lợi hại, tranh đoạt gia sản thời điểm không chút nào nương tay. Lan Diên nhìn Mộ Dung Du thở dài, cũng dò đầu qua đi nhìn xem, nàng từ nhỏ đi theo Mộ Dung Du bên người cũng học xong biết chữ viết chữ, này đó đơn giản đồ vật hắn đều có thể xem minh bạch. Lan Diên nhìn đến kia mặt trên tử tên, khí hai má đều phồng lên. Tiểu thư, bọn họ thật sự là khinh người quá đáng, này đó đều là thứ gì a? Mộ Dung Du nghĩ thầm, ta vừa rồi cũng tưởng nói những lời này. Nguyên lai lão già cùng phu nhân phân cho tiểu thư cửa hàng, bọn họ một cái cũng chưa cho ngươi mang lại đây. Tiểu thư, ngươi phải đi về tìm bọn họ lý luận đâu. Bọn họ thật sự là thật quá đáng. Chương 37 tới cửa. Lan Diên tức giận đến không được, nói chuyện đều nói năng lộn xộn. Mộ Dung Du thở dài, nói tìm bọn họ lý luận cùng hắn dễ dàng, hiện tại bọn họ đã đem ta gả ra tới, ta đã không phải Mộ Dung gia người, có thể cho ta của hồi môn cũng đã không tồi. Đừng nói là cửa hàng, bọn họ liền tính là không cho, cũng không ai có thể nói cái gì, nói là ta cha mẹ để lại cho ta, ai có thể làm chứng đâu. Lan Diên ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy nhì, lão gia cùng phu nhân lần này xảy ra chuyện ra thật sự là quá đột nhiên, ai đều không có càng muốn được đến, căn bản không có lưu lại cái gì bằng chứng. Nói này đó là cho tiểu thư. Mặc dù là lão gia phu nhân lưu lại bằng chứng, nhị phong những người đó nói lấy đi liền lấy đi, chính mình cùng tiểu thư cũng không có phản kháng đường sống. Tiểu thư, chúng ta đây nên làm sao bây giờ? Chúng ta liền phải ăn cái này mệt sao? Lan Diên không cam lòng Mộ Dung Du nói, kia có thể làm sao bây giờ, chúng ta không ăn cái này mệt, còn có thể hồi Mộ Dung gia đại náo sao? Lúc ấy không riêng chiếm không được hảo, còn sẽ bị nhân gia nói, Mộ Dung gia đại tiểu thư chính là người điên. Lan Diên đủ rũ cục đôi, sắc mặt đều ảm đạm vài phần, như thế nào như vậy khi dễ người, về sau sẽ không có hảo báo. Đúng vậy, bọn họ khi dễ người bọn họ về sau sẽ không có hảo báo, chúng ta không khi dễ người là được, đừng khổ sở. Mộ Dung Du an ủi nàng. Kia tiểu thư, này đó cửa hàng căn bản là không có gì tác dụng, ngươi muốn bắt chúng nó làm sao bây giờ đâu. Mộ Dung Du ngẫm lại, này đó cửa hàng xác thật không có gì quá nhiều tiền trướng. Nhưng nói là đem tiền trướng tiền bạc bắt được bình thường bá tánh ra, cũng coi như là rất lớn một bút tiến trướng. Lúc này đối với này đó phú quý nhân gia tới nói, bất quá là cực nhỏ tiểu lợi. Liên tính là không có gì tiến trướng, ta cũng không thể đem bọn họ bán đi à, lưu lại đi, mỗi tháng coi như nhiều điểm tiền tiêu vặt. Mộ Dung Du nói như vậy, đem những cái đó khế đất thu lên, chúng ta ngày mai đi này đó cửa hàng nhìn xem đều là tình huống như thế nào, nếu là lợi nhuận còn hảo thuyết, nếu là hao tổn cần phải hảo hảo cân nhắc một chút. Mộ Dung Du trong lòng kỳ thật có chút dự cảm bất hảo, những người đó nếu là thật sự muốn cho chính mình cùng đường, đừng nói là có một chút lợi nhuận cửa hàng, bọn họ phỏng chừng cho chính mình đều là hao tổn cửa hàng đi. Lan Diên lại đột nhiên phản ứng lại đây, tiểu thư, vậy ngươi hiện tại ra cửa. Ngươi có thể ra đi sao? Mộ Dung Du vừa định nói ta vì cái gì ra không được, ngẫm lại chính mình đã gả đến Tô gia, lại ngẫm lại Tô gia kia láo thái thái bộ dáng, cảm thấy chính mình đi ra ngoài hy vọng kỳ thật không phải rất lớn. Không biết ta, nhưng là cũng muốn hỏi một câu sao. Tổng không thể cả đời liền như vậy buồn ở nhà, đại môn không ra nhị môn không mại sao. Kia cũng không phải ngươi tiểu thư nha. Trước kia Mộ Dung Du liền không phải cái loại này an với ngốc tại hậu trạch tiểu thư khuê các. Nàng rất có đầu óc, làm thương nhân nhà đại tiểu thư, đối tính sổ phương diện này thập phần lành nghề, đối cửa hàng quản lý này đó rất lợi hại. Trước kia Mộ Dung gia có không ít cửa hàng, đều là Mộ Dung Du ở quản lý. Ai biết một sớm xảy ra chuyện. Mấy thứ này đều bị Mộ Dung gia thu qua đi, cũng không biết hiện tại dừng ở ai trên tay, quản lý thế nào. Mộ Dung Du thở dài, đối Lan Diên nói, ngươi giúp ta thu thập một chút. Qua buổi trưa, chúng ta đi lão phu nhân nơi đó. Lan Diên vội vàng đáp ứng xuống dưới, lại giúp Mộ Dung Du hảo hảo trang điểm một phen. Mộ Dung Du chọn một kiện chính mình cho rằng nhất đoan trang phục sức mặc vào, dùng xong cơm trưa lúc sau, liền đi ra cửa lão phu nhân trong viện. Lão phu nhân nghe nói Mộ Dung Du lại đây còn có chút giật mình, nay Mộ Dung Du ngày thường đại môn không ra nhị môn không mại, liền buồn ở chính mình trong viện, ai biết hôm nay đột nhiên đến chính mình nơi này, cũng không biết có chuyện gì. Lão phu nhân nói, làm nàng vào đi. Mộ Dung Du đi vào đi, ngoan ngoan ngoan ngoan cấp lão phu nhân hành lễ. Lão phu nhân xem nàng hôm nay bộ dáng, cảm thấy có chút buồn bực, ngày ấy đến chính mình nơi này còn phi dương ương ngạnh, như thế nào hôm nay đột nhiên thành thật xuống dưới, là suy nghĩ cẩn thận cái gì sao? Mộ Dung Du không phải cái loại này rong dài người, vì thế thẳng đến chủ đề cùng lão phu nhân thuyết minh, chính mình thủ hạ có mấy cái cửa hàng cùng đồng ruộng, ngày mai muốn đi tra tra trướng. Lão phu nhân nghe xong lúc sau, nhíu nhíu mày, nàng là cái loại này truyền thống hậu trạch trung nữ nhân, liền hy vọng chính mình con dâu cũng là ôn nhu tiểu ý đại gia tiểu thư, ai biết thế nhưng cưới Mộ Dung Du vào cửa. Mộ Dung Du thấy lão phu nhân bộ dáng liền biết nàng cũng không cao hứng, vì thế mở miệng nói, lão phu nhân, này cửa hàng nếu là lợi nhuận còn hảo thuyết, nếu là có hao tổn, không kịp thời kiểm toán, chính là muốn cho người ngoài chiếm tiện nghi. Đến lúc đó còn muốn từ chính mình phòng thu chi bên trong chợ cấp đi ra ngoài bạc, như vậy thì mất nhiều hơn được. Lão phu nhân tuy rằng là nhà này chủ mẫu, nhưng là làm buôn bán việc nàng luôn luôn không phải thực hiểu, đều là có Tô gia thân tộc tới quản lý. Hiện tại nghe được Mộ Dung Du nói lời này, nói không riêng không thể tránh bạc, còn muốn bồi bạc, lão phu nhân trong lòng liền có chút không thoải mái, mở miệng nói, phải không? Mộ Dung Du gật gật đầu, làm ra một bộ ta nói đều là đúng bộ dáng, lão phu nhân nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng có chút không tình nguyện mở miệng nói, vậy ngươi liền đi thôi. Ngươi đều gả chồng, không cần ở bên ngoài xuất đầu lộ diện quá dài thời gian, đi sớm về sớm, tìm mấy cái gã sai vật mang theo. Mực ở trong lòng mặt đã phát cái xem thường. Chính mình từ trước cũng tổng ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, như thế nào liền không gặp có người nói chính mình đâu. Nhưng lại vẫn là thực ôn hòa nói, là, lão phu nhân. Ở thẩm mỹ viện đi rồi, lão phu nhân cùng bên người Vương Ma Ma nói, này đó cửa hàng thật sự sẽ bồi tiền sao. Vương Ma Ma nơi nào hiểu những việc này, liền chỉ có thể an ủi lão phu nhân nói, sẽ không, lão phu nhân nói chỉ là khả năng, đánh giá không có gì đại sự, phải có cũng là phu nhân chính mình mang lại đây cửa hàng, thực sự có cái gì ngoài ý muốn, cũng là nàng chính mình chịu trách nhiệm, lão phu nhân chớ có cấp. Tô gia có thể nên thú Mộ Dung Du lớn nhất một nguyên nhân chính là Mộ Dung gia những cái đó của hồi môn, cho nên đối với Tô gia tới nói, Mộ Dung Du lớn nhất giá trị đó là nàng đáng giá. Nên thú Mộ Dung Du, quyết định này kỳ thật cũng không phải lão phu nhân một người làm được, mà là toàn bộ Tô gia tổ trong tộc mặt làm được. Tô gia tộc trưởng vừa nghe nói Mộ Dung gia của hồi môn cùng Mộ Dung Du tình cảnh hiện tại, liền đánh nhịp nhi quyết định đem Mộ Dung Du cưới tiến Tô gia, có thể cho Tô gia mang đến chỗ tốt, Tô lão phu nhân không hài lòng. Tô Chính Vũ cũng không hài lòng, nhưng lại cũng không dám phản bác, rốt cuộc tộc trưởng nói mới là lớn nhất. Chương 38 rắn giết tâm địa. Lão phu nhân chưa từng có hỏi đến quá cửa hàng sự tình, Tô gia cũng là thương nhân nhân gia, chính là nàng một cái nữ tác nhân gia trước nay cũng tiếp xúc không đến những việc này, nàng chính mình từ trong lòng cũng cảm thấy, này đó không phải chính mình nên làm sự tình, ngay cả Tô Chính Vũ làm sự tình lão phu nhân cũng chưa từng có hỏi qua. Hiện tại nghe nói Mộ Dung Du trong tay mặt cư nhiên có chính mình cửa hàng, bắt đầu thời điểm lão phu nhân là không tin, nàng cảm thấy Mộ Dung Du là đang lừa chính mình, nào có trong nhà mặt cấp nữ hải tử cửa hàng. Này không phải ở hồ nháo sao? Lão phu nhân biết nguyên lai Mộ Dung Du ở Mộ Dung gia làm đại tiểu thư thời điểm, Mộ Dung gia đối nàng thập phần sủng ái, chính là nàng cảm thấy kia cũng không có khả năng đem trong nhà mặt sinh ý giao cho nữ hải tử xử lý, Tô gia sở hữu sự vật đều là có tộc trưởng cùng trưởng bối quyết định. Nàng căn bản là không thể tham dự, cho nên nhìn thấy Mộ Dung Du cái dạng này, một phương diện là cảm thấy vớ vẩn, một phương diện lại là cảm thấy không vui, dựa vào cái gì cái này nữ hài tử cả ngày ở bên. Ngoài xuất đầu lộ diện nhưng không ai quản giáo nàng đâu. Hiện tại chính mình là nàng bà mẫu, kia chính mình liền không khả năng mặc kệ nàng làm ra loại này có nhục trong nhà mặt phong sự tình. Cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, đem Vương Ma Ma kêu lại đây, Vương Ma Ma nghe xong lão phu nhân nói lúc sau. Xảo quyệt trên mặt hiện ra tới một mặt có chút ác độc tươi cười, người xem trong lòng thập phần không thoải mái, không biết cái này lao thái bà tử lại có tính toán gì không. Lão phu nhân công đạo Vương Ma Ma chính là, làm nàng tìm mấy cái trong nhà mặt đáng tin cậy gia đình đi theo Mộ Dung Du ngày mai cùng nhau ra cửa, không phải quang minh chính đại cái loại này, mà là lén lút, liền đi xem Mộ Dung Du rốt cuộc làm cái gì, vạn nhất nàng làm cái gì bất kham sự tình đâu. Lão phu nhân buồn ý là như vậy tưởng. Chính là Vương Ma Ma sau khi nghe xong lão phu nhân lời nói lúc sau, lại trong mắt xoay chuyển, nghĩ ra được một cái khác càng thêm ác độc chú ý. Nàng cùng lão phu nhân rằng nói, là muốn phái vài người hảo hảo đi theo, vạn nhất nữ tử này không giữ phụ đạo đâu. Vương Ma Ma thêm mắm thêm muối nói Mộ Dung Du một ít nói bậy, tỉ như Mộ Dung Du đối đãi Tô Chính Vũ thái độ a. Vương Ma Ma nhìn nhiều năm như vậy người, đôi mắt độc thực, này tiểu hai vợ chồng người chi gian căn bản là ghét nhau như chó với mèo, chính là nàng không thể như vậy cùng lão phu nhân nói. Vì thế nàng mở miệng nói, y lì nô tài xem a, này nữ tử tâm tư căn bản là không ở nhà chúng ta thiếu gia trên người. Ta xem nàng dáng vẻ kia a, nói không chừng bên ngoài có cái gì thân mật đâu, ngày mai cái gì đi ra ngoài cửa hàng bên trong kiểm toán đều là hoàng nghỉ, kỳ thật chính là đi trộm gặp người nào a. Lão phu nhân ngươi nói nô tỳ nói có hay không đạo lý. Mộ Dung Du chán ghét Vương Ma Ma cái này lao chủ chứa, mà Vương Ma Ma cũng đồng dạng không thích Mộ Dung Du, tới rồi Tô gia còn đem chính mình trở thành trước kia đại tiểu thư đâu a. Vương Ma Ma nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều không đem chính mình trở thành là Tô gia hạ nhân, luôn hành cử chỉ giơ tay nhấc chân thấy đều là một bộ chủ tử tư thế, ngày thường uy phong thực, nguyên lai tuổi trẻ một chút đều thời điểm, ngay cả trong nhà mặt thiếp thất nàng đều dám dạy vấn, cấp lao phu nhân chống lưng, làm đủ một bộ ác phó bộ dáng. Lão phu nhân trời sinh tính có điểm yếu đuối, tuổi trẻ thời điểm càng là như thế, cho nên cư nhiên không cảm thấy Vương Ma Ma đi quá giới hạn, ngược lại cảm thấy nàng có thể thế chính mình xử lý tốt những việc này, ngược lại đối Vương Ma Ma càng thêm tín nhiệm. Vương Ma Ma từ đây liền càng thêm làm cản, trong nhà mặt người khác thấy lão phu nhân bộ dáng này thái độ, trong lòng tuy rằng không hài lòng, nhưng là đại gia ai cũng không thể nói ra tới, chỉ có thể đem khí chính mình nuốt vào bụng bên trong. Vương Ma Ma mấy năm gần đây nhật tử quá chính là càng ngày càng xuôi gió xuôi nước. Nhưng là Vương Ma Ma cả đời này đều không có đi ra ngoài gả chồng. Tuổi trẻ thời điểm lão phu nhân không phải không có nghĩ tới đem nàng gả cho trong viện quản sự gã sai vật hoặc là trong nhà mặt người khác. Bộ dáng này Vương Ma Ma còn có thể đủ tiếp tục ở lão phu nhân bên người hầu hạ. Chính là Vương Ma Ma tuổi trẻ thời điểm liền lớn lên mập mạp, một trương đại béo trên mặt mặt đôi mắt đều tế có chút biến hình. Hơn nữa nàng tính cách xảo quyệt, tính toán chi ly không nói, còn luôn là thích tự cao tự đại, cứ như vậy, vô luận lão phu nhân như thế nào hỏi, đều không có người nguyện ý đem bộ dáng này một nữ tử cưới vào cửa. Vương Ma Ma biết chuyện này lúc sau, trong lòng oán hận đến cực điểm chính là mặt ngoài chỉ có thể nói chính mình là luyến tiếc lão phu nhân, lúc này mới cam nguyện lưu tại Tô gia, hầu hạ lão phu nhân cả đời đâu, sau lại những cái đó quản sự đều đón dâu. Chính là không có một cái có thể có kết cục tốt. Có một cái tính một cái đều bị Vương Ma Ma chen ép đi xuống. Ngay cả các nàng cưới tức phụ, Vương Ma Ma đều không có buông tha, có một cái trực tiếp ở sinh sản thời điểm đi, sau lại trong nhà mặt này đó nô tài đều sợ, thân khế ở chính mình trong tay mặt đều sôi nổi không ở Tô gia làm việc, mà những cái đó thân khế ở Tô gia nuôi trong nhà nô tài không có cách nào, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, điều đến thôn trang bên trong đi làm việc, cũng coi như là suối quẩy. Vương Ma Ma có lão phu nhân cho chính mình chống lưng, hoành hành ngang ngược quán, vẫn luôn không có gặp được quá dám ngỗ nghịch chính mình người. Ngay cả phía dưới hạ nhân đều đem nàng trở thành thuộc nửa cái chủ tử ở hầu hạ, cái này làm cho Vương Ma Ma trong lòng thập phần thoải mái, thẳng đến nàng gặp phải Mộ Dung Du. Vừa mới bắt đầu thời điểm Mộ Dung Du xác thật không biết cái này Vương Ma Ma là cái gì thân phận, chính là Vương Ma Ma trong lòng ghi hận thượng, cái này tân gả tới Mộ Dung gia tiểu thư cư nhiên dùng cái loại này đối đãi nô tài thái độ tới đối đãi ta. Quả thực là không biết sống chết, bộ dáng này không có nhãn lực cô nương ở chính mình chính là phải cho nàng cái giáo huấn. Vì thế Vương Ma Ma bắt đầu trăm phương nghìn kế tìm Mộ Dung Du làm sai địa phương, hảo tìm tra Mộ Dung Du, chính là qua thời gian dài như vậy, Mộ Dung Du cư nhiên chỉ là ở đối nàng thái độ mặt trên xuất hiện lệch lạc, địa phương khác cư nhiên thật sự chọn không ra cái gì tật xấu, ngược lại là cái kia một ngày như là không có xương cốt giống nhau dính ở chính vũ thiếu gia trên người di nương tật xấu nhiều số đều đếm không hết. Vương Ma Ma cũng không chuẩn bị buông tha Lâm Uyển Y, nàng cảm thấy bộ dáng này dáng vẻ cạnh cỡ một ngày chỉ biết thảo nam nhân niềm vui nữ nhân đều đáng chết, làm các nàng dính nam nhân không bỏ. Vương Ma Ma bởi vì chính mình gả không ra cho nên đối đãi này đó sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn nữ nhân càng là ghi hận trong lòng. Các ngươi từng bước đều cho ta chờ, ta một cái cũng sẽ không buông tha các ngươi. Vương Ma Ma ở trong lòng mặt này sinh ác độc, nàng lần này thật vất vả tìm được Mộ Dung Du không rất hợp địa phương, chờ đến đi ra ngoài lúc sau. Những người đó nói như thế nào còn không phải chính mình phân phó một câu sự tình sao. Chính mình làm cho bọn họ hướng đông, bọn họ làm sao dám hướng tây đi đâu. Mộ Dung Du lúc này nhưng không có dễ dàng như vậy liền tránh thoát đi, mặc dù ngươi cái gì cũng chưa làm, ta cũng muốn mọi người đều cảm thấy ngươi làm. Như vậy nghĩ nàng lại ở lão phu nhân bên thai thêm mắm thêm muối. Lão phu nhân, không phải nô tài nói cái gì, nô tài nhiều năm như vậy tới liền không có thấy quá như vậy không giữ phụ đạo nữ tử, đều thành hôn còn nghĩ dơ chân hướng bên ngoài chạy, đây là tự cấp nhà chồng không mặt mũi a. Lão phu nhân ngươi nếu là ngươi hảo hảo quản quản nàng, nói không chừng về sau mọi người đều muốn nói ngài trị ra không nghiêm đâu. Ngài ngẫm lại nô tài lời này, có phải hay không như vậy cái đạo lý? Chương 39 bất mãn con dâu. Lão phu nhân lỗ tai mềm, nghe xong Vương Ma Ma nói, chính mình ở trong lòng mặt phẩm phẩm, cảm thấy Vương Ma Ma nói chính là đối, nếu là này nữ tử làm cái gì thực xin lỗi chính mình chuyện của con, chính mình cái này làm nương như thế nào có thể làm như không thấy đâu. Vì thế nàng chạy nhanh phân phó đến, ngươi nói đúng, kia chuyện này ngươi chạy nhanh an bài đi xuống đi, gắt gao đi theo, cũng không thể ra cái gì sai lầm a. Không thể làm nàng cho ta chính vũ bôi đen. Con ta gần nhất chuẩn bị khoa cử đâu. Cũng không thể bị cái gì không đứng đắn sự tình nhiễu loạn tâm thần a. Lão phu nhân ngài từ mẫu tâm địa, nơi trốn vì chính vũ thiếu gia suy xét, nhưng là chúng ta cái này đại thiếu nãi nãi a. Ai? Đừng nói thượng giá ngài hạ chính là nô tài nhìn đều cảm thấy xem bất quá mắt đâu a. Ai nha? Chính vũ như thế nào cưới như vậy cái tức phụ nha, thật là báo ứng a lão phu nhân không chịu nổi một chút trêu chọc, lập tức liền cảm thấy Vương Ma Ma nói quá đúng, trong lòng một mảnh ưu sầu, vì chính mình, cũng vì chính mình nhi tử nơi nào đều hảo, chính là tại đây hôn sự mặt trên thu nhiều như vậy tra tấn, lấy cái chính thế hiện tại thoạt nhìn phẩm hạnh không hợp a, nhìn nhìn lại cái kia chắc thất xuất thân, làm người cảm thấy đều không thể tưởng tượng. Chính là ai làm chính mình nhi tử là một cái kẻ si tình đâu. Lão phu nhân như vậy nghĩ, sờ sờ chính mình thái dương, Vương Ma Ma vội vàng đi lên cho nàng mát xa, một bên nhẹ giọng an ủi đến, lão phu nhân ngài cũng đừng quá phát sầu, con cháu đều có con cháu phúc sao, ngài à, cũng đừng quá lo lắng, này không phải còn có nô tài đâu sao. Nô tài thế ngài nhọc lòng, ngài phải hảo hảo an an ổn ổn nghỉ ngơi, có chuyện gì nô tài giúp ngài đi làm, ngươi xem như thế nào. Nhiều năm như vậy à, vẫn là ngươi nhất hiểu được ta tâm tư a. Lão phu nhân vô vô Vương Ma Ma tay. Cảm khái nói, Vương Ma Ma trong lòng rất là thỏa mãn, thấy lão phu nhân dựa vào chính mình, trong lòng rất là thoải mái, Tô gia đại gia tộc làm sao vậy, còn không phải ở chính mình một tay khống chế hạ sao. Muốn lướt qua ta đi. Nằm mơ đi ngươi, xem ngươi về sau như thế nào ở ta thuộc hạ kiếm ăn. Vậy ngươi nói chúng ta hẳn là làm sao bây giờ a? Lão phu nhân hỏi Vương Ma Ma. Như vậy, lão phu nhân, chúng ta trước không cần lộ ra. Dù sao cũng là liên quan đến Tô gia danh dự vẫn là ở trong tối mặt biết thì tốt rồi, tiểu thiếu gia bên kia cũng trước không cần đi nói, thiếu gia chuẩn bị khoa cử đã đủ nháo được, không thể làm hậu trạch sự tình lại phiền hắn. Ngươi nói đúng, trước không nói cho chính vũ, đỡ phải hắn phân tâm, sau đó đâu? Sau đó chúng ta liền tìm người trước ngầm mặt đi theo, lúc này đây không có thấy liền nhiều cùng vài lần, nàng nếu là đi gặp cái gì người đối diện nói, sớm muộn gì đều sẽ lộ ra sơ hở. Vương Ma Ma nói giống như thật sự giống nhau. Giống như hiện tại đã xác định Mộ Dung Du là ở bên ngoài tìm một nhà ngoại giống nhau, chỉ là chờ đi chóc nã cái hiện hành. Lúc sau chúng ta chính mình đã biết lúc sau còn phải phiền toái lao phu nhân ngài giáo huấn nàng, chuyện này cũng không thể nói đi ra ngoài a, quá mất mặt, nhiều lắm chính là ở nhà trạch bên trong vây nàng, không bỏ nàng gặp người, cũng không thể việc xấu trong nhà ngoại dương a. Lão phu nhân ngài nếu là tin được nô tài nói, liền đem việc này giao cho nô tài bảo đảm hảo hảo giáo giáo cái này đại thiếu nãi nãi cái gì gọi là thủ nữ tắc. Cái gì gọi là quy củ? Làm nàng về sau đều dễ bảo. Ta tự nhiên là tin được ngươi, chính là cái gì a lão phu nhân? Chính là chúng ta nếu là thật sự đem nàng vây ở trong nhà mà không thấy người nói, như thế nào đối Mộ Dung gia bên kia công đạo a? Lão phu nhân có chút phát sầu. Lão phu nhân ngài hồ đồ a. Hiện tại cũng không phải là cái gì Mộ Dung gia đại phòng đương gia. Hiện tại đương gia là nhị phòng lao gia a. Cái này là đại phòng con vợ cả tiểu thư. Nhị phòng hẳn là chỉ hận không được sẽ không còn được gặp lại nàng đi. Ngươi liền không cần lo lắng a. Nô tài đều nghĩ tới. Đúng vậy, đối, hiện tại là nhị phòng đương gia, ta cái này trí nhớ đều cấp đã quên, còn hảo ngươi nhắc nhở ta. Kia, liền dựa theo ngươi nói làm. Lão phu nhân do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Vương Ma Ma đề nghị, chờ đến ngày mai liền đi tìm Mộ Dung Du phiền thoái, sau đó hảo hảo dạy dỗ nàng, làm nàng giống chính mình giống nhau chỉ có thể ngốc tại trong nhà mặt. Nơi nào cũng không thể đi. Vương Ma Ma thấy kế hoạch của chính mình thực hiện được cao hứng chỉ xoa tay, nàng vẫn luôn muốn giáo huấn Mộ Dung Du, lại không có tìm được nhược điểm. Lúc này thật là muốn ngủ liền có người lại đây đưa gối đầu, Mộ Dung Du chính là cho chính mình một cái rất tốt cơ hội a. Hơn nữa lão phu nhân ngầm đồng ý, ta nhưng thật ra muốn nhìn người có bao nhiêu đại năng lực có thể nhảy ra lòng bàn tay của ta. Mộ Dung Du nếu là đã biết Vương Ma Ma tính toán cùng vừa rồi phát sinh ở chỗ này một màn, phòng trừng sẽ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Cái này trong nhà mặt rốt cuộc ai mới là chủ tử? Thật sự không có gặp qua cái nào đại gia phu nhân bị chính mình người hầu chơi xoay quanh cuối cùng còn muốn mang ơn đội nghĩa. Cái này Tô gia lão phu nhân thật là đầu một cái khác gia đình giàu có gặp phải bực này điều nô đã sớm bán đi đi ra ngoài hoặc là nghiêm thêm sửa trị. Như thế nào cái này Tô gia ma ma có thể kiêu ngạo thành cái dạng này? Chủ không chủ, phó không phó bộ dáng nhìn mới là nhất không có giáo dưỡng không có phong phạm. Mộ Dung Du biết ngày mai nhất định sẽ có người tới tìm chính mình phiền toái. Nhưng là không có nghĩ tới tìm chính mình phiền toái góc độ cư nhiên là như vậy thanh kỳ, ở trên đường cái rốt cuộc hẳn là thế nào mới có thể cùng chính mình tình lang khanh khanh ta ta đâu. Chẳng lẽ muốn ở trước công chúng sao? Cổ nhân tư tưởng đều đã như vậy mở ra sao? Vương ma ma nghe được chính mình muốn nghe nói lúc sau, liền vội vàng đi an bài, những cái đó hạ nhân vừa nghe nói là muốn vu hãm tân gả tới Mộ Dung gia đại tiểu thư, cũng chính là hiện tại đều đại thiếu nãi nãi, nhát gan vội vàng liên tục chối từ. Nói là chính mình không có lá gan tác giả bộ dáng sự tình. Vương ma ma phun bọn họ một ngụm, không có lá gan ngoạn ý nhi, xứng đáng cả đời bối phân nàng như vậy mắng, những người đó trên mặt không dám phản bác, chính là trong lòng đã sớm đem cái này lao chủ chứa mắng một vạn biến. Còn có một ít là cảm thấy làm bộ dáng này sự tình thật sự là quá tang lương tâm người, trong nhà mặt đều có tức phụ hài tử, cái nào nguyện ý làm bộ dáng này sự tình. Không duyên cớ hướng nhân gia nữ nhân gia trên người bắt nước bẩn, đây là sẽ gặp báo ứng a. Nhưng đừng báo ứng ở chính mình người nhà trên người A, vì thế những người này cũng là tìm lý do chối tử. Vương ma ma không dám tìm những cái đó không tình nguyện người làm việc, chỉ có thể uy hiếp bọn họ miệng đều bền chắc một chút, muốn về sau còn có thể an ổn ở Tô gia làm việc, cũng đừng nói bừa lời nói, bằng không về sau cho các ngươi một nhà đều uống gió Tây Bắc đi. Ngươi nhìn xem các ngươi bị Tô gia đuổi ra đi lúc sau, còn có nhà ai dám dùng của các ngươi. Những người này bắt cơm đắn đo ở vương ma ma trong tay mặt, này đó nô tài người nghèo tự nhiên đem chính mình an nguy, chính mình bụng có thể hay không kê khai trở thành đỉnh thiên đại sự, vì thế ai cũng không dám tìm Mộ Dung Du nói ra, mọi người đều nói năng thận trọng. Chương 40 tiểu lầu. Cuối cùng những cái đó lấy tiền làm việc, đều là ngày thường những cái đó làm việc không nghiêm túc, cả ngày nghĩ hôn nhật tử người, hoặc là chính là cái loại này trộm cắp tâm thuật bất chính người, tuy rằng ở Tô gia làm việc, nhưng là có đều là bằng vào thân thích quan hệ ở chỗ này nào đó sai sự. Nguyên lai thời điểm Tô gia tiền công cấp vẫn là không tồi, nhưng là gần mấy năm qua Tô gia chính mình nhật tử quá đều không phải thực hảo, càng đừng nói này đó hạ nhân tiền công. Chẳng những không có chướng tiền công, cư nhiên còn càng ngày càng ít, làm người cảm thấy Tô gia thật là suy tàn, nhưng là các nàng cũng không có cách nào, rốt cuộc các nàng làm chỉ có ở Tô gia mới có thể hôn đến một ngụm cơm ăn, nhà người khác căn bản không cần các nàng đi thủ công, hiện tại Vương Ma Ma nói ra mức quả thực là các nàng tưởng cũng không dám tưởng, không nghĩ tới. Chỉ là nói thượng hai câu che lại lương tâm nói là có thể bắt được nhiều như vậy bạc, nếu là bộ dáng này nhẹ nhàng. Việc mỗi ngày có thì tốt rồi, đơn giản như vậy là có thể bắt được tiền, nhiều nhẹ nhàng a. Tuy rằng bộ dáng này sự tình thực xin lỗi cái kia tân gả tiến vào đại thiếu nãi nãi, chính là này lại cùng các nàng có quan hệ gì đâu. Thần tiên đánh nhau sao, chỉ cần chính mình có thể vớt đến chỗ tốt các nàng liền làm. Nói nữa, lương tâm là cái gì? Các nàng không biết, lương tâm có thể đương cơm ăn sao? Có thể lấy ra đi chơi sao? Cho nên a, đại thiếu nãi nãi, cũng đừng quay chúng tiểu nhân tâm tàn nhẫn a. Ngay liền chính mình bị tội đi, chúng ta nhưng quản không được a, đều là Vương thị cái kia lão chủ chứa chọc đến, ngươi muốn trách tội liền trách tội nàng một người đi. Vài người như vậy nghĩ, liền yên tâm thoải mái làm chuyện như vậy, Mộ Dung Du nghĩ đến chính mình ngày mai nhất định sẽ không hảo quá, rốt cuộc nhìn đến vừa rồi lao phu nhân bộ dáng, liền biết nàng trong lòng đối chính mình là cực kỳ không hài lòng. Chính là lại không có nghĩ đến các nàng có thể nghĩ ra như vậy, vũ nhục chính mình biện pháp, tuy rằng phương pháp này cũng không phải lão phu nhân nghĩ ra được, mà là bên người cái kia ác độc vương ma ma. Chính là lão phu nhân tính tình mềm yếu, cư nhiên tùy ý ma ma đắn đo, trong nhà này mặt chủ tử rốt cuộc là ai? Người hầu rốt cuộc là ai, cũng là không làm rõ được. Mộ Dung Du ngày hôm sau ra phủ thời điểm, quả nhiên không có xe ngựa đưa tiễn, Tô gia tuy rằng nghèo túng, lại không thiếu xe ngựa, chắc là hôm qua lão phu nhân phân phó. Lão phu nhân đối chính mình không hài lòng, tự nhiên sẽ không vì chính mình đi ra ngoài tiện lợi làm tính toán. May mắn Tô Trạch Ly phồn hoa địa phương cũng không xa, Mộ Dung Du mang theo Lan Diên hai người, mặc dù là đi bộ, cũng đi rồi không xa, liền đến. Mộ Dung Du đúng là kinh thành phồn hoa đường phố có mấy gian cửa hàng, nhưng kia mấy gian cửa hàng nói là cho chính mình của hồi môn. Mộ Dung Du cảm giác, các nàng chính là đem lấy không ra tay đồ vật đều đưa cho chính mình. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Cũng không thể nói là phú quý ở thiên, nếu mấy ngày nay cửa hàng đột nhiên phát đạt, các nàng nhất định sẽ tìm mọi cách phải đi về, mà không phải để lại cho chính mình. Nếu này gian cửa hàng suy tàn, thậm chí trên lưng sạch nợ vụ, các nàng nhất định sẽ thập phần vui vẻ, nhìn chính mình xui xẻo. Đây là không cần thiết tưởng. Mộ Dung Du nhìn thấy đệ nhất gian chính mình cửa hàng chính là một nhà tiệm sách, này gian cửa hàng bên trong lão bản thậm chí cũng không biết chính mình chủ nhân thay đổi người, nguyên bản Mộ Dung gia liền không phải thực quản bọn họ. Lão bản ngày thường bên trong bán sỉ cột hẻn thư tịch, hoặc là có này đó nghèo túng văn nhân thân thủ sao thượng mấy quyển sách, đặt ở lão bản trong tiệm mặt, chờ đến lão bản qua tay bán đi, kiếm mấy lượng bạc, liền đã xem như rất lớn tiền lời. Có thể nuôi sống chính mình cùng chính mình thê nhi già trẻ, lão bản thậm chí đều không có nghĩ tới, cái này cửa hàng về sau sẽ là thế nào, chỉ là hôn nhật tử, có thể quá một ngày tính thượng một ngày. Mộ Dung Du bắt đầu chỉ là trải qua cái này cửa hàng, thấy bên trong không có một bóng người, ngay cả một cái gã sai vật đều không có, mà lão bản lại thập phần nhàn nhã ngồi ở sau quầy, trong tay mặt phủng một sách thư, thân mình về phía sau ngưỡng, thập phần thích ý lật xem. Một bộ hôm nay có ăn có uống, liền cái gì cũng không lo bộ dáng, Mộ Dung Du thở dài một hơi, chuẩn bị chờ trở về thời điểm lại đi tiệm sách bên trong nhìn xem, tựa như phía trước đi đến. Phía trước trả lại cho nàng một nhà kinh doanh bất thiện tiểu lầu, này gian tiểu lầu liền sắp đóng cửa, môn đình tiêu điều, ngay cả thực đơn đều rách tung tóe, mặt trên bút lông tự đã mơ hồ không rõ, không biết là khi nào người nào viết đi lên, lão bản cùng tiểu nhị đều buồn bã hiểu xỉu, lão bản ở sau quầy khẻ bản tính. Mộ Dung Du nghĩ thầm, liền hướng về phía bộ dáng này bề mặt, chính là chính mình đi ngang qua, cũng sẽ không đi vào nhà này tiểu lầu. Đương nàng đi vào môn thời điểm, khung cửa thượng đột nhiên rớt xuống một mặt cho bụi, nàng vội vàng lui về phía sau một bước. Một bên Lan Diên vội vàng lấy ra khăn tay thế nàng trà lau, tiểu nhị nghe được cửa truyền đến tiếng vang, liền quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là hai cái quần áo tươi sáng cô nương, cũng nhấc không nổi cái gì hứng thú, chỉ là kéo kéo tán kéo thất ngôn tự hỏi. Vài vị. Mộ Dung Du nói, hai vị. Ngài bên này thỉnh lặc. Tiểu nhị vây vây cánh tay thượng rẻ lau. Mang các nàng đi vào một trương mặt trên che kín cho bụi cái bàn, tiểu nhị thấy trên bàn trầm tích cho bụi thổ, kia rẻ lau sờ soạng hai hạ. Dù vậy, trên mặt bàn cũng là một mảnh hỗn độn, Mộ Dung Du cũng không có lộ ra ghét bỏ biểu tình, mà là một mông ngồi ở trên ghế, Lan Diên vốn dĩ tưởng đứng ở Mộ Dung Du phía sau hầu hạ nàng, có thể thấy được Mộ Dung Du liền gật gật đầu ý bảo nàng cùng chính mình cùng ngồi xuống, Lan Diên nhìn ghế trên mặt cho bụi. Cắn chặt răng, cảm thấy là nhà mình tiểu thư mệnh lệnh, vẫn là ngồi xuống. Chính mình nhíu nhíu mày, thập phần ghét bỏ bộ dáng. Ngài xem ngài yếu điểm điểm cái gì? Các ngươi cửa hàng chiêu bài là cái gì nha? Mộ Dung Du hỏi. Chúng ta cửa hàng chiêu bài nha. Chúng ta cửa hàng thực đơn mặt trên đều là chiêu bài. Ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta bên này phòng bếp cho ngài chuẩn bị. Mộ Dung Du bổn ý cũng không phải tới nơi này ăn cơm, liền tùy tiện điểm hai cái, liền tại đây chờ. Đợi hơn nửa ngày tiểu nhị mới đem đồ ăn bưng lên tử, tế một nếm. Hương vị nhưng thật ra không kém, chỉ là bán tương thật sự là không dám khen tặng. Mộ Dung Du ăn qua phòng bếp nhỏ bên trong trình lên tới thức ăn, nhìn thấy này đó, liền có chút hết muốn ăn, chờ đến dùng xong cơm Mộ Dung Du mới cho thấy chính mình thân phận, vừa mới bắt đầu thời điểm, lão bản cũng không tin tưởng, cho rằng cái này tiểu cô nương lại đây nói cái gì hôn lời nói, hờ hững. Thẳng đến Mộ Dung Du lấy ra này gian tiểu lầu khế nhà, lão bản lúc này mới chân chính tin tưởng nàng, lúc này mới nhìn kỹ xem Mộ Dung Du. Ở trên quầy hàng mặt đứng lên, chính mình lẩm bẩm, đây là từ đâu ra tiểu cô nương, lá gan cũng thật đại, dám tiếp nhận như vậy cái cục diện rồi dám, còn bồi tới đấy cũng không còn. Mộ Dung Du trong lòng cười khổ, ta nơi nào là có dũng khí, mà là người khác đem các ngươi này phá cửa hàng tùy tay đưa cho ta không cần không được a. Lão bản thấy Mộ Dung Du nói chính mình tân chủ nhân, thấy nàng tuổi còn trẻ, liền có chút coi khinh, thẳng đến Mộ Dung Du, nói muốn nhìn tiểu lầu sổ sách. Liền cũng liền tùy ý lấy cầm điểm điểm mặt khác một bên ngăn tủ. Sổ sách đều đặt ở như vậy rõ ràng địa phương, Mộ Dung Du đầu tiên là kinh ngạc quá một phen, phát hiện bên trong cơ bản không có ký lục vài nét bút, chọn mua cùng tiêu thụ đều không có cái gì ra vào. Chương 41 bị theo dõi. Lão bản ở một bên nói, chúng ta này đều có cái gì sổ sách ra. Này một đám dùng tay là có thể số đến lại đây, ta đôi khi căn bản là không nhớ, ngươi nếu là muốn nghe, ta báo cho ngài đâu. Mộ Dung Du ngẫm lại cũng là, liền nghèo túng thành cái dạng này, còn muốn cái gì sổ sách. Này lão bản nếu thật muốn từ giữa ham điểm cái gì tiền bạc phỏng trừng cũng là không quá khả năng. Lão bản thấy Mộ Dung Du giống như từ bỏ kiểm chứng này một cái lộ, liền không hề nói cái gì. Mộ Dung Du cũng không có trông cậy vào hôm nay một ngày có thể thay đổi tiểu lầu cái gì. Cha xong chứng đều lánh Lan Diên ra cửa đi, Lan Diên đi ra môn chỉ ở bán giận. Tiểu thư, này nơi nào là cái gì tiểu lầu a? Ta xem này quả thực chính là quỷ lâu. Bên trong liền nhân ảnh đều không có. Ngươi xem chúng ta đi vào thời gian dài như vậy, nào có cái gì khách nhân, bộ dáng này còn không lâu quá độ. Mộ Dung Du nói, mệt quá độ có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể trước chờ xem bái. Nhị phòng là có ý tứ gì? Thấy tiểu thư ngươi tuổi trẻ, như vậy khi dễ người, quả thực quá làm người khinh thường. Mộ Dung Du thấy nàng dần dần đỏ hốc mắt, an ủi đến, ngươi nhưng đừng ở trên phố khóc ra tới, chúng ta hôm nay là ra tới chơi, đừng bãi cái gì một bộ khóc tăng mặt, ngươi tiểu thư ta thấy cũng cảm thấy đổ lợi hại. Đừng nghĩ những việc này, chuyện này ta tới giải quyết, chờ hạ lãnh ngươi đi cái hảo ngoạn địa phương. Mộ Dung Du lúc này đã phát hiện chính mình phía sau có chút không đúng rồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có phát hiện, sau lại phát hiện luôn có như vậy mấy cái lén lút người, đi theo chính mình phía sau, lấm la lấm lét, đi đường nhiều trốn tránh tảng, chỉ cần chính mình vừa quay đầu lại, bọn họ liền khắp nơi phân tán, giống như chính mình chỉ là bình thường lên phố chọn mua dân chúng giống nhau. Mộ Dung Du cảm thấy những người này chính là cố tình ở đi theo các nàng, Mộ Dung Du làm Lan Diên đi vào chính mình bên người, hạ giọng ở nàng bên tai nói, ngươi nhìn kỹ xem mặt sau, có phải hay không có mấy cái xuyên điện thanh sắc áo quần ngắn người, vẫn luôn ở đi theo chúng ta. Lan Diên vừa nghe lời này, vội vàng khẩn trương lên, nàng vừa mới không có phát hiện, hiện tại Mộ Dung Du như vậy vừa nói, vội vàng quay đầu lại đi xem xét, này mấy cái là ẩn nấp cũng không tệ lắm. Lan Diên vừa mới bắt đầu thời điểm có chút nghi hoặc, nói, không có à, tiểu thư, ta khả năng không có thấy rõ ràng, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. Mộ Dung Du nói đến, ngươi cẩn thận sau này nhìn. Lan Diên thực nghiêm túc gật gật đầu, một hồi vừa quay đầu lại, thật sự thấy mấy cái điện thanh sắc áo quần ngắn nam nhân đi theo các nàng phía sau. Lan Diên là sợ hãi, tiểu thư, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ đâu. Bọn họ xác thật là ở đi theo chúng ta thấy bọn họ. Ngươi sợ cái gì, này trước công chúng, bọn họ còn có thể tại trên đường cái động thủ không thành, ta phỏng chừng là Tô gia người, ngươi không cần lo lắng, xem bọn hắn muốn làm cái gì. Lan Diên nghe Mộ Dung Du nói như vậy, gật gật đầu. Mặt sau mấy người kia cũng không có nhận thấy được phía trước có hai cái cô nương đã phát giác bọn họ tồn tại, bọn họ cho rằng chính mình ẩn nấp đến thập phần hảo, cho nhau đánh ánh mắt, ý bảo đại gia đuổi kịp. Một hồi Lan Diên ở Mộ Dung Du mà liền nói, tiểu thư, ta xem bọn họ không có gì hành động, bọn họ cũng chỉ là đi theo chúng ta đâu, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Mộ Dung Du nghĩ, phỏng chừng là Tô gia người nhìn chằm chằm chúng ta, nhìn xem có hay không ở bên ngoài làm cái gì chuyện xấu đi. Thật là... Ngươi xem ta như thế nào ném rớt các nàng. Mộ Dung Du đối Lan Diên nháy mắt, trong nháy mắt, Mộ Dung Du lôi kéo Lan Diên lắc mình vào một bên hẻm nhỏ. Mặt sau mấy người kia thấy Mộ Dung Du cùng Lan Diên lập tức biến mất, sôi nổi bối rối, chia làm mấy lộ đi tìm. Lan Diên lánh Mộ Dung Du hai người tại đây hẻm nhỏ bên trong xuyên qua, thẳng đến từ một cái khác xuất khẩu, trở lại nguyên lai trên đường cái, lúc này đối diện xuất hiện một cái vẫn là đồ sộ trà lâu, cái này trà lâu tên là Nhạc Hàn. Là trong kinh thành mặt quan to hiển quý thích một cái nói sự tình địa phương. Bình thường ba cánh là vào không được, chỉ có mặt thuộc khách nhân, hoặc là bị khách quen mang đi vào người, mới có thể đi vào này gian trà lâu. Lúc này theo ở phía sau tìm kiếm vài người, cũng phát hiện ở Mộ Dung Du cùng Lan Diên thân ảnh, bọn họ trước mắt sáng ngời, vội vàng theo sau, phát hiện Mộ Dung Du mang theo Lan Diên đi vào trà lâu bên trong, bọn họ vội vàng theo qua đi, lại bị cửa gã sai vặt ngăn cản. Kia gã sai vật không giống ngày thường khác cửa hàng bên trong gã sai vật giống nhau. Không lưng ngốn ngối, mà là có vẻ phá lệ khí phái, ngay cả trên người kia thân trang điểm đều so với bọn hắn này đó ở Tô gia thủ công muốn ăn mặc hảo. Tiểu nhị ngăn lại bọn họ đường đi, nghiêm túc hỏi, các ngươi là vị nào? Đi theo những người này cho nhau đánh giá một chút, nói, chúng ta đi vào tìm cá nhân, liền trong chốc lát. Phóng chúng ta vào đi thôi. Kia gã sai vật đi lại sụ mặt nói, không được, nơi này đều là quan to hiển quý. Các ngươi nếu là va chạm ai, cũng không hảo xong việc, các ngươi muốn tìm người nào liền ở chỗ này chờ xem, chờ nàng ra tới lại nói, tưởng tiến là không có khả năng. Những người này không có cách nào, bọn họ ngày thường đâu, tuy rằng đều như là du côn lưu manh, nhưng chân chính gặp được bộ dáng này, vừa thấy là người biết võ người, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Lại nói này hai cái gã sai vật nói cũng đúng, trong môn mặt tùy tiện một thân phận lấy ra tới đều có thể áp chết bọn họ nếu là tùy tiện đi vào, thật sự đắc tội người nào. Ngay cả Tô gia cũng cứu không được các nàng, còn đừng nói bọn họ chỉ là từ vương ma ma phân phó, làm một ít nhận không ra người sự tình. Cho nên bọn họ chỉ phải oán hận nghĩ Mộ Dung Du, sau đó ở cửa chờ Mộ Dung Du khi nào ra tới, mới có thể tiếp tục đuổi kịp. Mộ Dung Du nguyên lai là nhà này trà lâu khách quen, cũng không phải nàng nguyện ý tới nơi này chơi đùa, mà là Mộ Dung gia đại lão gia, thường xuyên mang theo chính mình nữ nhi xuất nhập nơi này. Mộ Dung gia đại lão gia cũng không cảm thấy. Nữ tử hẳn là có thể hậu trạch bên trong, mà cổ vũ chính mình nữ nhi đi tham dự thương trường thượng một chút sự tình, đôi khi thậm chí tự mình vì chính mình nữ nhi giảng giải. Cũng mang theo nàng nhận thức một ít thương trường thượng nhân vật. Cho nên cửa hàng này gã sai vật đều nhận thức Mộ Dung Du, hôm nay thấy nàng lại đây, liền chỉ là lệ thường dò hỏi một chút, liền phóng nàng đi vào. Mộ Dung Du nguyên bản chỉ là muốn tìm một cái trốn tránh địa phương, làm cho bên ngoài những người đó biết khó mà lui, chính là ai biết nàng mới vừa đi vào lúc sau, liền nên diện đụng phải mấy cái trung nhân nhân. Cầm đầu cái kia, ăn mặc một thân màu xanh ngọc nho sam, một mạt mạc dâu dê, thoạt nhìn gương mặt hiền tử. Hắn thấy Mộ Dung Du, giật mình một chút, sau đó nói, Tiểu Du ngươi như thế nào ở chỗ này? Mộ Dung Du tập trung nhìn vào, nguyên lai là lão người quen, liền vô lăng diền, sau đó chính mình tiến lên, tự nhiên hảo phóng chào hỏi. Chương 42 nhược điểm. Liên ở Mộ Dung Du cùng Lan Diên hai người ở bên ngoài tuần tra cửa hàng thời điểm, ngốc tại trong nhà mặt lao phu nhân, vẫn như cũ là cảm giác được không yên tâm. Nàng tổng cảm thấy chính mình cái kia, làm Mộ Dung Du ra cửa quyết định quá mức với khinh suất, ai biết bộ dáng này nữ hài tử ở bên ngoài, sẽ gặp phải cái dạng gì sự tình. Nghe nói nàng ở xuất giá phía trước, hành vi liền thập phần không bị kiềm chế. Đối lao phu nhân tới nói, Mộ Dung Du nhúng tay Mộ Dung gia sinh ý bộ dáng này hành vi chính là không bị kiềm chế. Nàng thậm chí oán trách nguyên lai Mộ Dung gia đại lao gia, như thế nào đem nữ hải tử dưỡng thành như vậy ca tính, hiện tại thu đều thu không trở lại, càng không cần phải nói là một cái hiền thê lương mẫu. Lúc ấy Tô gia tộc trưởng làm Tô Chính Vũ nên thú Mộ Dung Du thời điểm, lão phu nhân liền thập phần kịch liệt phản đối quá, nguyên lai các nàng cùng Mộ Dung gia đã quyết liệt, rốt cuộc làm ra như vậy sự tình. Tuy rằng Tô gia cũng không cảm thấy chính mình làm sai sự tình, chỉ là cảm thấy Mộ Dung gia thua thiệt Tô gia. Rõ ràng là đã định rồi hảo hảo hôn sự, đột nhiên, tiểu cô nương thân thể lại xuất hiện trạng huống, chính mình ra dựa vào cái gì, còn muốn nên thú như vậy một cái tiểu cô nương. Chính là Tô gia tộc trưởng quyết định, cũng không phải lão phu nhân một người, hoặc là cùng Tô Chính Vũ hai người có thể quyết định, cho nên lúc ấy các nàng có đồng ý hay không, như thế nào phản đối, như thế nào cố gắng. Cư nhiên còn muốn đem như vậy cái cô nương nên vào cửa, lão phu nhân trong lòng thập phần không muốn, trừ bỏ mặt, kia cô nương nơi nào có thể xem. Cho nên lão phu nhân liền đồng ý Tô Chính Vũ đồng thời nên thú Lâm Uyển Y Liễu, cái kia xuất thân ti tiện nữ hải tử. Tuy rằng nói ra thân không tốt, nói ra đi mất mặt, nhưng là tốt xấu thân mình khỏe mạnh, mặc dù là tiền sinh ra một cái con vợ lẽ, cũng là tốt. Bình thường gia đình giàu có ở chính thê không có sinh hạ nam hải tử phía trước, thiếp thất là không cho phép sinh ra tới con vợ lẽ, nhưng là hiện tại ở lão phu nhân nơi này, hết thảy đều không phải vấn đề. Nàng hiện tại bức thiết muốn cho chính mình nhi tử bế lên đời sau. Như vậy hảo cho các nàng Tô gia nối dõi tông đường, sau đó lão phu nhân vẫn luôn nghĩ, Mộ Dung Du không có cách nào sinh hài tử, nàng trong lòng khẩn trương, cho nên nàng chưa từng có hỏi qua Mộ Dung Du cảm thụ. Là chính ngươi tật xấu, ngươi dựa vào cái gì còn kén cá chọn canh, chúng ta Tô gia có thể không so đo hiểm khích trước đây, tiếp nhận ngươi, cũng đã là đối với ngươi lớn lao ban ân. Ngươi còn có cái gì lý do ra sức khước tử, còn có cái gì lý do không tiếp thu con vợ lẽ. Ngươi nên hảo hảo làm một cái rộng lượng chính thê. Hảo hảo chiếu cô phu quân hài tử, như vậy chúng ta Tô gia mới có thể miễn cưỡng tiếp thu ngươi. Lão phu nhân cũng biết, Tô gia nguyện ý làm Mộ Dung Du vào cửa, lớn nhất nguyên nhân đó là, Mộ Dung Du tuy rằng cùng Mộ Dung gia thế như nước với lửa, Mộ Dung gia cũng thập phần không thích hắn. Chính là nàng của hồi môn hẳn là cũng rất phong phú, rốt cuộc Mộ Dung gia như vậy đại gia tộc, cũng không thể làm nàng của hồi môn quá mức với keo kiệt. Rốt cuộc như vậy mất mặt chính là Mộ Dung gia, nếu này nữ hài tử xuất gia khi của hồi môn chỉ có như vậy gần mấy đài, dọn ra tới cũng khó coi, sau đó thương trường bên trong có thành tin thương hộ đều sẽ không ưu ái các nàng, cảm thấy này đó nhân phẩm đức bại hoại. Cho nên cũng là vì mặt mũi tốt nhất xem, mặc dù không hòa hợp, cũng sẽ làm ra cái bộ dáng, nhưng cũng chỉ là làm ra cái bộ dáng. Bởi vì Mộ Dung Du trong lòng thập phần rõ ràng, chính mình những cái đó của hồi môn tuy rằng nhìn nhiều, kỳ thật thật nhiều cái dương đều là trang bất mãn, nâng lên tới khinh phiêu phiêu. Hoặc là bên trong chính là trang xóa tung tùng đồ vật, tỉ như nói đông, này một loại nhìn đẹp, kỳ thật căn bản là không có gì đồ vật. Đã ngay cả như vậy, Mộ Dung Du cũng không có cách nào nói cái gì, rốt cuộc của hồi môn thư trong nhà mặt trưởng bối thu xếp, nếu chính mình mở miệng lại muốn cái gì, vậy có vẻ thật sự là quá mức bất hiếu. Tại đây nữ hải tử gia cũng là muốn thể diện, đối với thảo luận chuyện này vẫn là có điều kiên kỵ. Lão phu nhân ở trong phòng suy nghĩ đã lâu, lại đem Vương Ma Ma tới kêu lên tới dò hỏi. Vương Ma Ma đối lão phu nhân nói, ngài yên tâm đi, nô tỳ đã an bài hảo, nô tỳ đã làm trong nhà mặt hạ nhân đi theo chứ, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, có tình huống như thế nào nhất định sẽ kịp thời hướng lão phu nhân ngài hội báo. Lão phu nhân đến lúc đó muốn như thế nào xử trí nàng, còn không phải chúng ta sự tình sao. kỳ thật phu nhân ngài lần này phóng nàng đi ra ngoài, là một chuyện tốt, như vậy nữ hải tử tâm quá dã, ngươi nếu là không bắt lấy nàng nhược điểm, hảo hảo giáo huấn nàng hai lần, nàng về sau sẽ không thanh tỉnh. Còn không bằng làm nàng trước phạm cái tiểu sai, sau đó chúng ta liền hung hăng khiển trách nàng, về sau nàng liền sẽ không tái phạm đại sai rồi, này còn không phải là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra sao, ngài nói đi, lão phu nhân. Lão phu nhân vừa nghe Vương Ma Ma này phiên giải thích, liền bình thường trở lại, chính mình làm như vậy cũng là vì nàng hảo, rốt cuộc phạm cái tiểu sai so phạm cái đại sai muốn tốt một chút, đứa nhỏ này nhất định sẽ không trách ta, rốt cuộc ta là vì nàng hảo a. Vì về sau đỡ phải nàng cho chúng ta Tô ra mất mặt, ta là hẳn là hảo hảo nhìn nàng. Như vậy về sau, nàng sở hữu sự tình nhiều hướng ta hồi báo, đã biết sao? Lão phu nhân đối Vương Ma Ma nói. Vương Ma Ma gật gật đầu, nói, nô tài đã biết, lão phu nhân ngươi cứ yên tâm đi, có nô tài làm việc ngươi còn không yên tâm đâu. Nô tài nhiều năm như vậy chính là đối Tô ra trung thành và tận tâm, ta đem thiếu ra xem thành là cái gì? Tô ra tương lai trụ cột, tự nhiên sẽ hảo hảo chăm sóc hắn, lão phu nhân. Ngươi cứ yên tâm đi. Có ngươi lời này ta liền an tâm rồi. Đúng rồi, ngươi biết Mộ Dung gia kia nha đầu gả lại đây khi có bao nhiêu của hồi môn a? Lão phu nhân hỏi Vương Ma Ma. Vương Ma Ma lắc đầu nói, nô tỳ không biết. Nàng xác thật cũng không biết, của hồi môn mấy thứ này đều là quản gia qua tay, mặc dù nàng ở Tô gia tòa nhà quyền lợi là rất lớn, cũng không có quyền lợi đi chạm vào mấy thứ này, rốt cuộc tuy rằng là của hồi môn, vẫn như cũng là về nhân gia nữ nhi gia. Các nàng làm nhà chồng, ở tức phụ mới vừa gả lại đây không có mấy ngày, liền vội không thể đãi đi xem nhân gia của hồi môn, thật sự là có điều không ổn. Nếu là thường lui tới, Vương Ma Ma cũng có dám hay không ở như thế sự tình thượng tự chủ trương, chính là nàng cũng rõ ràng Mộ Dung Du cùng Mộ Dung gia chân thật quan hệ, cho nên mới dám như vậy kiêu ngạo. Vương Ma Ma xúi dục Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân, nô tài tưởng à, nếu nàng đã gả đến chúng ta Tô ra đâu, của hồi môn tự nhiên liền về chúng ta. Ngươi muốn hay không đi xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật, nàng ở ngài trước mặt như thế cuồng vọng, không biết còn tưởng rằng, nàng vẫn như cũ có bao nhiêu được sủng ai a? Nô tài nghĩ thầm, Mộ Dung gia hiện tại đã coi thường nàng, cho nên này của hồi môn a, nói không chừng là chuyện như thế nào đâu, nói không chừng nàng hiện tại chỉ là hư trương thanh thế, hổ giấy một cái, một thọc liền phá. Nàng tuy rằng mặt ngoài trang đến cao ngạo, chính là thật sự là không có gì đồ vật, ngài xem nàng của hồi môn, nhìn có nhiều như vậy, nói không chừng a. Bên trong không biết trang chút cái gì bát nháo đồ vật đâu, chúng ta còn không bằng sớm thăm đế, về sau, nàng nếu là lại tưởng đối chúng ta chơi vi phòng, chúng ta cũng hảo có cái ứng đối biện pháp, ngài nói có phải hay không á lão phu nhân. Chương 43 gió bên hai. Ngươi nói rất đúng, ta còn không có xem qua nàng của hồi môn đâu, cũng không biết chính vũ có biết hay không, nàng rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật, nha đầu này cùng trịnh vũ không phải một lòng, cũng không biết nàng gạt chính vũ có bao nhiêu sự tình. Chính vũ một lòng nhào vào đọc sách thượng, đối mặt này đó việc nhà việc vặt, quản thật không minh bạch, chúng ta làm trưởng bối, chính là phải hảo hảo giúp giúp ăn a. Lão phu nhân gật đầu tán đồng nói, cũng không phải là sao, cũng không thể làm này Mộ Dung gia tiểu nha đầu, cho chúng ta nắm cái mũi đi. Nàng như vậy chính là cái xảo quyệt, nếu làm nàng nắm chắc tiên cơ, về sau còn không nhất định như thế nào gây sóng gió đâu. Còn không bằng trước thăm thăm nàng đế, đem nàng chi tiết đều thăm dò rõ ràng, chúng ta hảo tưởng cái đối phó nàng biện pháp. Bằng không hắn luôn là bãi lớn như vậy cái giá, không có một chút làm nhân gia tức phụ tự giác. Chúng ta Tô gia tuy rằng là cái khoan dung nhân gia, khá vậy không thể luôn là làm hắn như thế tùy ý làm bậy, cuộc sống này còn phải quá đi xuống. Lão phu nhân, ngươi nhưng được với để bụng đâu, không phải nô tỳ nói cái gì, nô tỳ hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, ngài người này đâu, chính là tâm quá thiện lương. Đối ai đều luyến tiếc xuống tay. Cho nên nô tỳ mới khuyên ngài nha, này thiếu mãi mãi không phải đèn cạn dầu, ngài làm bà mẫu cũng là muốn nghiêm khắc một ít, trăm triệu không thể hiện tại liền đem hậu trạch quyền quản lý giao cho tay nàng a, bằng không đừng nói là thiếu gia hài tử, ngay cả thiếu gia thiếp thất, nàng đều không nhất định có thể bao dung. Về sau làm cho gà chó không yên, gia trạch bất an, thiếu gia không thể an tâm đọc sách không phải sao? Vương Ma Ma khác sẽ không, liên điểm này châm ngòi ly gián công phu, thật sự là lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa lão phu nhân nhiều năm như vậy đối nàng mù quáng tín nhiệm, nàng cảm thấy Vương Ma Ma là thành tâm thực lòng vì chính mình hảo. Cảm thấy hắn nói có đạo lý, cảm thấy Mộ Dung Du vô luận làm chuyện gì đều thập phần đáng giận, đều là muốn cho cái này ra không được căn bình. Vì thế nàng trong ánh mắt tràn đầy đều là chán ghét, đúng vậy, ta cũng không thể thượng này tiểu nha đầu đương. Ngài nói quá đúng, ngài chủ trì ra nhiều năm như vậy, nếu là làm một tiểu nha đầu lừa dối qua đi, thật sự là quá không thể nào nói nổi, muốn ta nói, ngài phải làm nàng dễ bảo, về sau không dám phản kháng ngài, cũng không dám phản kháng thiếu gia, bằng không ta xa chút nói, nếu là nàng về sau tàn hại thiếu gia con nối dõi nhưng làm sao bây giờ? Những cái đó không có hài tử nữ nhân, kia tự nhiên không biết làm nương vất vả, nàng chính mình thân thể mặt trên co tàn khuyết, không chừng trong lòng ác độc thành bộ rắn gì, không thể gặp người khác hảo, nếu là thiếu gia hài tử về sau gặp độc thủ, nhưng đến không được. Như vậy đâu chỉ là gia trạch không yên, quả thực là thực xin lỗi tổ tông A. Vừa nghe đến Mộ Dung Du nói không chừng sẽ nhẫn tâm tàn hại chính mình về sau tôn tử, lão phu nhân vội vàng đánh lên tinh thần. Đúng vậy, ta không thể làm nàng làm như vậy, ta đã thấy những cái đó không có hài tử nữ nhân, một đám tâm địa ngon độc, nhìn thấy con nhà người ta, đôi mắt đều mạo lục quang, hận không thể nhào lên đi đoạt lấy đi hoặc là bóp chết. Ta như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu. Ta thật là đại ý, ta còn phải cùng chính vũ nói nói, làm hắn hảo hảo nhìn điểm như nàng. Không cần lại làm ra cái gì ác độc sự tình, đứa nhỏ này ngày thường bên trong chính là quá coi trọng đọc sách, khắc cái gì đều không quan tâm. Về sau loại tính cách này nhưng như thế nào ở trong quan trường hôn đâu. Lão phu nhân có chút phiền muộn, lại không biết chính mình nhi tử học thức rốt cuộc như thế nào, về sau có thể hay không tiến quan trường vẫn là cái vấn đề, đã nghĩ đến vạn nhất về sau chính mình nhi tử phong hầu bái tướng. Cái này không thể sinh dục, tâm tư ác độc con dâu sẽ vì nhi tử đưa tới nhiều ít tai họa, làm nàng nhi tử về sau một bước khó đi, là nhi tử trong cuộc đời một cái vết nhơ. Nghĩ đến đây, nàng đối Mộ Dung Du chán ghét nâng cao một bước, hận không thể Mộ Dung Du ngày mai liền có thất suất chi tội, sau đó chính mình liền có thể quang minh chính đại đem Mộ Dung Du hưu bỏ ra Tô ra. Hai người liền như vậy thảo luận cả buổi, Vương Ma Ma hoàn toàn đạt tới chính mình muốn làm sự tình, nàng bồi Lao Phu Nhân đi đến quản gia nơi đó, quản gia vừa thấy Lao Phu Nhân tự mình lại đây, có chút khó hiểu, nhưng vẫn là cung cung kính kính nên đón. Nhìn một bên Vương Mụ Mụ liếc mắt một cái, quản gia trong lòng rõ ràng, nhất định là Vương Ma Ma lại ở Lao Phu Nhân bên thai nói chút cái gì. Quản gia đối Vương Ma Ma ấn tượng không tốt, tuy rằng nói hắn cũng không phải lương thiện người, nhưng là hắn cùng Vương Ma Ma hai người chi gian có ích lợi chi tranh, Vương Ma Ma luôn là cầm giữ trụ Lao Phu Nhân bên người hết thảy, để cho người khác không có cách nào tới gần. Mà quản gia kỳ thật là Tô gia hạ nhân dẫn đầu giả, chính là hắn thủ hạ người luôn là có một ít qua đi nịnh bợ Vương Ma Ma, mà không tôn kính chính mình, vô luận quản gia giết gà dọa khỉ bao nhiêu lần, vẫn như cũ không có gì tác dụng. Rốt cuộc Vương Ma Ma mới là lão phu nhân bên người hồng nhân, mà hiện tại, lão phu nhân trưởng quản Tô gia hậu trạch, lão phu nhân cũng là Tô gia bên trong duy nhất trưởng, bối là thiếu gia mẫu thân. Có thể ở lão phu nhân trước mặt thảo đến một vị trí nhỏ, như vậy về sau nhật tử liền sẽ hảo quá mấy ngày, thiếu gia về sau kế thừa Tô trạch, các nàng cũng có thể vớt đến một ít chỗ tốt. Nhưng này đó hắn là không có cách nào, Vương Ma Ma không biết ở lão phu nhân bên thai như thế nào chửi bới chính mình, như thế nào nói chính mình không tốt. Mặc dù vừa mới bắt đầu Lao Phu Nhân không tin, chính là cứ thế mãi, Lao Phu Nhân nhất định sẽ đối chính mình sinh ra phiền chán tâm tư. Nếu về sau thiếu gia đương quyền Tô gia, nàng lại ở thiếu gia bên người hầu hạ nói, kia chính mình nơi nào còn có ngày lành quá, sẽ không bị chỉnh chết liền không tồi, Vương Ma Ma khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Rốt cuộc các nàng hai cái tranh đấu nhiều năm như vậy, tranh cái ngươi chết ta sống, chỉ cần có cơ hội, các nàng nhất định sẽ chi đối phương vào chỗ chết. Điểm này quản gia trong lòng cũng là như vậy tưởng. Cho nên hắn trong lòng vẫn luôn đều ở trong tối mục đích bản thân tưởng đối sách, chỉ có Vương Ma Ma không được, cái này Tô gia mới có thể chân chính bị chính mình khống chế, bọn họ trong lòng đều thập phần minh bạch. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn cái này tòa nhà chỉ có Tô gia lão phu nhân cùng Tô Chính Vũ thiếu gia hai người nắm giữ, chính là các nàng đều trong lòng biết rõ ràng, kỳ thật Tô lão phu nhân cũng không thể làm chủ, mà Tô gia thiếu gia nhiều ít có chút thanh cao non nớt, hơn nữa tuổi quá nhỏ. Ở Tô gia trong tộc mặt cũng không có bao lớn quyền uy. Trên thực tế đối với Tô gia đem khống, vẫn là Tô gia những cái đó tộc trưởng, chính là những cái đó tổ trưởng lại không ở Tô gia trong nhà mặt, cho nên mặc dù các nàng khống chế Tô gia, chính là đối với nơi này lực ảnh hưởng cũng không có như vậy đại. Lão phu nhân lỗ thai thật sự là quá mềm, nếu là không có Vương Ma Ma, quản gia thập phần tin tưởng chính mình có thể hoàn toàn thắng được lão phu nhân tín nhiệm, lúc ấy liền có thể sự tình gì đều từ chính mình định đoạt. Chính là Vương Ma Ma chiếm cư ở lão phu nhân bên người thời gian quá dài, nay cùng Vương Ma Ma trải qua có quan hệ, Vương Ma Ma trước kia là lão phu nhân của hồi môn nha hoàn, chỉ là điểm này thân phận, liền đè ép chính mình rất nhiều đầu. Chương 44 của hồi môn. Quản gia sau lại tận tâm tận lực vì lão phu nhân làm việc, muốn ở lão phu nhân nơi đó thắng được một vị trí nhỏ, lão phu nhân cũng là thập phần cảm kích, trong lòng tín nhiệm hắn, chính là không chịu nổi Vương Ma Ma ở nàng bên thai nói đông đến tây. Mỗi lần hắn làm sự tình gì, tưởng ở lão phu nhân trước mặt biểu hiện một phen, chỉ cần Vương Ma Ma khinh phiêu phiêu nói mấy câu, lão phu nhân lập tức liền sẽ thay đổi chủ ý, chuyện này đã xảy ra vô số lần, quản gia hiện tại hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có chút nào biện pháp. Hận không thể Vương Ma Ma ngày nào đó uống nước sặc chết, ăn cơm sặc tử, ngủ thời điểm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mới có thể giải chính mình trong lòng chi hận. Quản gia ác độc tưởng, chính mình nhất định sẽ thắp hương bái Phật. Nếu Vương Ma Ma đột nhiên chết đi, chính mình nhất định lấy một ít phá chiếu cuốn nàng hướng bãi tha ma một ném, làm nàng về sau rốt cuộc vô pháp gây sóng gió, tốt nhất hồn phách đều vây ở bãi tha ma, không còn có biện pháp siêu sinh, mới có thể làm chính mình tâm tình thoải mái. Vương Ma Ma trong lòng phỏng trừng cũng là như vậy tưởng quản gia, các nàng hai người không riêng gì trong lòng không hợp, ngay cả trên mặt đều làm không được lẫn nhau tôn trọng. Lão phu nhân nhìn ra được tới, nhưng trong lòng tưởng chính là, nếu chính mình bên người hạ nhân đều là một lòng nói, kia các nàng chẳng phải là muốn liên hợp lại cùng nhau đối phó chính mình sao. Cho nên nói lão phu nhân tuy rằng lỗ tai mềm, trong lòng vẫn là có chút tính kế, Vương Ma Ma cùng quản gia đấu tranh nội bộ, các nàng lẫn nhau trướng mắt, cũng thế chi gian tranh đấu, mà duy nhất có nói chuyện quyền đó là chính mình cùng chính mình nhi tử. Các nàng đều sẽ tìm mọi cách vì chính mình phục vụ, tưởng ở nàng ở chỗ này thắng được một vị trí nhỏ, lão phu nhân trên mặt giả ngu, chính là trong lòng giống gương sáng giống nhau. Nàng cũng là ở Tô gia hậu trạch ngây người nhiều năm như vậy người, trải qua quá trước kia trạch đấu, mặc dù là ở ngốc, tôi luyện nhiều năm như vậy, tâm tư cũng là có. Cho nên nàng mới chẳng quan tâm, tùy ý hai người đấu đến ngươi chết ta sống, do đó sẽ có chút cọ sát, sẽ có chút tổn thất, chính là tì vết không che được ánh ngọc, chính là như vậy, lão phu nhân cảm thấy mới có thể an tọa ở Tô gia bên trong, mà không phải mỗi ngày lo lắng đề phòng, sợ bên người người đối chính mình bất lợi. Lão phu nhân cũng là thập phần vừa lòng chính mình nhi tử, dựa theo đạo lý tới nói, Tô lão gia tử qua đời lúc sau, đương gia nhân hẳn là Tô gia thiếu gia, chính là Tô Chính Vũ từ nhỏ thời điểm liền thập phần ỷ lại chính mình mẫu thân. Chính mình mẫu thân nói cái gì thì là cái đấy, mặc dù Tô lão gia tử trên đời thời điểm đã từng giáo dục qua hắn, ngươi là trong nhà mặt nam nhân, ngươi mới là đỉnh thiên lập địa cái kia, ngươi về sau nhất định phải làm Tô gia khống chế ở chính ngươi trong tay. Chính là Tô Chính Vũ chỉ là vừa nghe mà qua, không có đem những việc này làm như một chuyện, hắn cảm thấy chính mình mẫu thân vô luận như thế nào cũng sẽ không hại chính mình. Nếu chính mình nắm giữ Tô gia, như vậy liền sẽ nhiều ra rất nhiều chuyện, nếu sở hữu sự tình đều giao cho chính mình mẫu thân, chính mình mới có càng nhiều thời giờ đi ra ngoài, cùng những cái đó người đọc sách kết giao, đi hoa lâu uống rượu, hoặc là làm một ít này nàng khác chính mình thích sự tình. Tô Chính Vũ cũng không thích xem những cái đó chướng vụ sổ sách, quản lý Tô gia cửa hàng, hắn càng thích tiêu xài. Thích hoa Tô gia tiền lại không làm việc, cho nên hắn thoái thác đáp ứng chính mình phải hảo hảo đọc sách. Chính là hắn cũng không có hảo hảo đọc sách, Tô Chính Vũ đọc sách chỉ là cái ngụy trang, như vậy mới có thể mỗi ngày mặc kệ sự vật, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, bằng không hắn là như thế nào nhận thức Lâm Uyển Y gì đâu. Nhưng là những việc này Tô Chính Vũ trước nay đều sẽ không đối chính mình mẫu thân lộ ra một chút, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, lão phu nhân trong lòng khôn khéo, nhưng là nàng đối chính mình nhi tử vô cùng yêu thích. Cho nên chính mình nhi tử nói cái gì thì là cái đấy. Tô Chính Vũ nói ở bên ngoài có hảo hảo đọc sách, lão phu nhân liền liền tin, hai người tuy rằng là mẫu tử, chính là lẫn nhau chi gian có ngăn cách. Tô Chính Vũ không thích lão phu nhân cùng chính mình nói việc học sự tình, chính là lão phu nhân lại luôn là đốc thúc chính mình, nhi tử phải hảo hảo tiến học, cho nên mấy năm gần đây tới, Tô Chính Vũ cùng lão phu nhân chi gian lời nói càng ngày càng ít. Mặc dù hắn vẫn là vô cùng ỷ lại lão phu nhân, chính là Tô Chính Vũ trong lòng mơ hồ có chút phiền chán, thẳng đến lần này trong tộc mặt, làm hắn nên thú Mộ Dung ra Mộ Dung Du, Tô Chính Vũ trong lòng thập phần không muốn. Bởi vì nàng đã có Lâm Uyển Y, hắn tin tưởng Lâm Uyển Y đôi chính mình cũng là thiệt tình, các nàng hai người kết hợp ở bên nhau, nhất định sẽ bách niên hảo hợp. Chính là Tô gia tổ trưởng thế nào cũng phải làm hắn nên thú Mộ Dung Du, cái này hắn thập phần chán ghét người, mà chính mình mẫu thân cũng không có như thế nào phản đối liền đồng ý. Tô Chính Vũ vốn dĩ cho rằng chính mình mẫu thân sẽ vì chính mình theo lý cố gắng, không cho Mộ Dung Du tiến Tô gia gia môn, chính là hắn mẫu thân lại không có như vậy, Tô Chính Vũ trong lòng càng thêm oán hận lão phu nhân, hiện tại mỗi khi đối mặt Lâm Uyển Y, sẽ cảm thấy thập phần áy náy. Hắn cảm thấy lão phu nhân chuyện này làm không đúng, càng là thống hận Mộ Dung Du, hắn hiện tại tâm tư trở nên thập phần hẹp hòi, nhìn trong nhà mặt lão phu nhân cùng Mộ Dung Du đều có rất nhiều không thoải mái, tuy rằng đối Mộ Dung Du thái độ càng kém. Nhưng là đối lão phu nhân nơi đó, hắn cũng không có nhiều ít mại. Chính là lão phu nhân lại không biết chuyện này, nàng vẫn như cũ cảm thấy chính mình nhi tử, vẫn là trước kia cái kia hiếu thuận nhi tử. Quản gia nghe nói lão phu nhân muốn xem xét thiếu nãi nãi của hồi môn, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, chính là cũng không thể không làm theo. Rốt cuộc lão phu nhân thoạt nhìn thập phần cương ngạnh, hôm nay không được đến chính mình muốn đáp án, liền sẽ không rời đi, vì thế quản gia chỉ phải mang theo lão phu nhân cùng Vương Ma Ma đi nhìn mộ dung du của hồi môn. Lão phu nhân vừa thấy liền sợ ngây người, mộ dung du của hồi môn bên trong cư nhiên có suốt 10 vạn lượng bạc, này đó bạc đối hiện tại một chút suy tàn đi xuống Tô gia, xem như phi thường một tuyệt bút tài sản. Chính là mộ dung du một cái không được sủng ái nữ nhi xuất giá, liền có nhiều như vậy của hồi môn, nếu mộ dung du được sủng ái thời điểm, kia làm bộ sẽ có bao nhiêu phong phú, lão phu nhân cũng không dám tưởng tượng. Nàng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng mộ dung du thân gia rất ít, nói không chừng của hồi môn chỉ có mấy ngàn lượng bạc, nếu là nói vậy, lão phu nhân nhất định sẽ không đối nàng có hảo thái độ. Về sau nàng nếu tưởng ở chính mình trước mặt chơi uy phong, chính mình nhất định sẽ cho nàng đẹp, chính là hiện thực liền không phải như vậy, nhìn đó là trắng bóng bạc, lão phu nhân lại nói không nên lời nói. Bởi vì là nữ hải tử của hồi môn, cho nên cũng không có ngân phiếu, mà là thật đánh thật vàng thật bạc trắng, mới có thể thể hiện ra nữ hải tử của hồi môn phong phú. Lão phu nhân nhìn những cái đó bạc, lại là phá lệ khiếp sợ, một bên Vương Ma Ma cũng là vô cùng kinh ngạc, chưa từng có gặp qua nhiều như vậy tiền, nói nàng mí mắt thiển kiến thức đoàn cũng hảo, hoặc là nói nàng lòng tham không đáy cũng hảo, Vương Ma Ma hiện tại cảm thấy, này quả thực là một cái đại bánh có nhân nện ở trên đầu. Về sau chính mình liền vinh hoa phú quý, nàng như vậy nghĩ, chính là nàng cũng không nghĩ, mộ dung du của hồi môn khi nào đều là người ta của hồi môn, mà không phải Tô gia sự. Nhưng là ở Vương Ma Ma trong đầu, mộ dung du đồ vật, chính là Tô gia đồ vật, ai làm ngươi gả lại đây đâu. Tuy rằng này đó là ngươi của hồi môn, nhưng đến cuối cùng cũng đều sẽ bị Tô gia sở hữu, hơn nữa chính mình ở lão phu nhân bên người hầu hạ, lão phu nhân một cao hứng, còn không biết có thể ban thưởng cho chính mình thứ gì, rốt cuộc lão phu nhân đỉnh đầu túng quẫn thời gian dài như vậy, chưa từng có cho chính mình ban thưởng cái gì. Chương 45 Vương Ma Ma. Vương Ma Ma tuy rằng hiện tại sinh hoạt áo cơm vô ưu, chính là như cũng là không có gì tiền bạc. Nàng tuy rằng có thể ở Tô gia hoành hành ngang ngược, lại ở bên ngoài như cũ không có gì nói chuyện quyền lợi. Không giống này nàng nhà cửa bên trong đương gia ma ma, so nàng có tiền nhiều, các nàng cùng nói chuyện thời điểm, rõ ràng có thể nhìn ra tới này nàng đương gia chủ mẫu bên người ma ma, đối nàng thập phần xem thường. Các nàng đều không giống nàng thoạt nhìn phá lệ keo kiệt, sở Vương ma ma trong lòng liền phá lệ khổ sở, vì thế ở bên ngoài, nàng gión ra gión rén rụt đầu rụt đuôi, chính là ở nhà mặt là hoành hành ngang ngược, tìm về chính mình bãi. Hai người đã không có tâm tư xem mộ dung du của hồi môn bên trong còn có này nàng thứ gì, quang này đó bạc cũng đã làm các nàng không khép miệng được. Lão phu nhân bị Vương Ma Ma đỡ trở về chính mình phòng, bước chân còn có chút phù phiếm. Nàng lúc này đột nhiên nhớ tới một việc, bắt lấy Vương Ma Ma tay hỏi, Vương Ma Ma, kia về sau kia nha đầu cùng ta chơi uy phong, ta hẳn là làm sao bây giờ? Vương Ma Ma khinh thường nói, nàng dựa vào cái gì cùng ngài chơi uy phong, nàng gả lại đây chính là hẳn là hầu hạ ngài. Nàng nếu là dám chơi uy phong, ngươi liền đem chuyện của nàng tuyên dương đi ra ngoài, xem nàng về sau còn như thế nào làm người. Dùng chúng ta ra tay giáo huấn, mộ dung gia liền sẽ phái người tới giáo huấn nàng, rốt cuộc nàng cũng không phải là nguyên lai thiên kim tiểu thư, không phải sao? Lại nói nàng của hồi môn cũng là thuộc về Tô gia có chuyện gì, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem mặc kệ. Không bằng như vậy, chúng ta tìm cái gì cớ, đem nàng của hồi môn bỏ vào Tô gia sổ sách bên trong. Như vậy tay nàng bên trong không phải không có tiền sao? Nàng không có tiền, không phải không thể cùng ngài dương nhanh múa vớt sao? Ngài cảm thấy thế nào? Lão phụ nhân ngơ ngác gật gật đầu, nàng hiện tại cũng không có chút nào manh mối. Nữ nhân gia của hồi môn chính là nữ nhi gia của hồi môn. Nếu nữ nhân nguyện ý, có thể trợ cấp chính mình nhà chồng. Nhưng là nếu không muốn, liền có thể thủ bạc sinh hoạt. Mặc dù về sau bị nhà chồng thôi, ngươi cũng có thể mang theo chính mình của hồi môn rời đi. Chính là lão phu nhân nhìn thấy như vậy nhiều bạc lúc sau, tự nhiên sẽ không muốn cho mộ dung du liền như vậy rời đi. Nàng vừa không muốn cho mộ dung du tiếp tục lưu lại nơi này tai họa Tô gia, lại không muốn từ bỏ này đó tài sản, lần này thập phần rồi dám, nàng nghĩ Vương Ma Ma cái này kiến nghị, trong lòng một phương diện cảm thấy không tồi, lại cảm thấy không phải thực dễ dàng thực hiện. Vô luận dùng cái gì phương thức, mộ dung du nhìn liền không phải cái ngốc, cũng sẽ không dễ dàng đem chính mình của hồi môn giao ra đi. Vậy ngươi nói chúng ta hẳn là dùng cái dạng gì phương pháp, làm nàng đem của hồi môn lấy ra tới đâu? Vương Ma Ma nhìn thoáng qua lo lắng lão phu nhân, lắc đầu, lão phu nhân, lời này ngươi nếu là nói, chính là có chút không hợp lý, thiếu gia nói, nhưng còn không phải là hợp tình hợp lý sao? Thiếu gia là nàng phu quân, chính mình phu quân sự tình, làm thê tử tự nhiên hẳn là duy trì, làm thiếu gia cùng nàng đi giảng, nói là Tô gia gần nhất thiếu bạc, có chút lỗ hổng đổ không thượng. Nàng làm Tô gia tức phụ. Theo lý thường hẳn là đem chính mình của hồi môn cống hiến ra tới, như thế không phải bộ ra tới sao? Chính là chính vũ không thích nàng A, chính vũ mở miệng nói, nàng có thể đồng ý sao? Lão phu nhân hỏi, nàng vừa mới bắt đầu thời điểm liền biết chính mình nhi tử cũng không thích Mộ Dung Du, cưới trở về Mộ Dung Du lúc sau, đối Mộ Dung Ly thái độ cũng thập phần ác liệt, nàng cũng không tưởng ngăn lại chuyện này. Nàng thậm chí muốn ngăn cản nhi tử cùng Mộ Dung Du hai người chi gian sinh ra cảm tình, nếu các nàng hai người sinh ra cảm tình, về sau, Mộ Dung Du ở Tô gia hoành hành ngang ngược, chính mình nhi tử có lẽ liền phải đứng ở bên người nàng. Chính là nếu chính mình nhi tử vẫn luôn căm hận Mộ Dung Du, kia hắn trong lòng đệ nhất vị trí vĩnh viễn là chính mình, kia chính mình về sau là có thể an hưởng lúc tuổi già. Nhi tử hiếu thuận mới là quan trọng nhất, những cái đó Lâm Uyển Y cái gì bé nhỏ không đáng kể thiết thất, lão phu nhân căn bản là không bỏ ở trong mắt, những cái đó đều là con kiến giống nhau, chỉ cần chính mình rỗi tay dùng sức, các nàng nhất định phải chết. Duy nhất có uy hiếp cũng chỉ có Mộ Dung Du một người, cho nên lão phu nhân nhìn Tô Chính Vũ cùng Mộ Dung Du hai người chi gian tranh đấu, thậm chí cảm thấy có chút đắc ý, thuận nước đẩy thuyền nhìn. Ta cái này làm nương, ở nhi tử trong lòng vẫn như cũ là quan trọng nhất, ngươi cái này làm con dâu, vĩnh viễn đều chỉ có thể bị ta đè nặng một đầu, đây là mẹ chồng nàng dâu chi gian vĩnh cửu mâu thuẫn. Mộ Dung Du trong lòng cũng biết chuyện này, tuy rằng nàng cũng không muốn cùng Tô Chính Vũ làm tốt quan hệ, nhưng là nàng cũng biết vì cái gì lão phu nhân xem chính mình như thế chán ghét. Mộ Dung Du nghĩ thầm, Tô Chính Vũ nếu phóng tới hiện tại tới nói, đó chính là truyền thống mẹ bảo nam. Đối chính mình mẫu thân vô cùng ỷ lại, mà chính mình mẫu thân đối nhi tử cũng có rất mạnh chiếm hữu dục. Cho nên hai người chi gian vô cùng thân mật, cho nên nói đương nhi tử cưới tức phụ lúc sau, là mẫu thân liền sẽ phá lệ phẫn nộ, thậm chí tưởng làm khó dễ con dâu. Mà nhi tử liền sẽ vĩnh viễn vô điều kiện che chở chính mình mẫu thân, đối chính mình thê tử bị thương làm như không thấy, như vậy tuần hoàn lặp lại xuống dưới, loại này nam nhân về sau nhất định sẽ thê ly tử tán, đây là không có gì nghi vấn sự tình. Mộ Dung Du nghĩ thầm, hiện tại chính mình cùng Tô Chính Vũ cũng chỉ là người xa lạ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút về sau Lâm Uyển Nghi hẳn là như thế nào cùng lão phu nhân ở chung, rốt cuộc chính mình hiện tại vẫn là cái tấm mộc. Chính là về sau cái này tấm mộc không phối hợp, cùng Tô Chính Vũ gian vẫn luôn là như thế này, lão phu nhân tự nhiên liền sẽ xem nhẹ chính mình, đến lúc đó đi xem Lâm Uyển Y cái này muốn hậu trường không hậu trường, muốn khuôn mặt cũng không như vậy đẹp, muốn thân gia tài sản cũng không có gì thân gia tài sản nữ nhân, hẳn là như thế nào ứng đối lão phu nhân. Rốt cuộc Tô Chính Vũ cái kia nam nhìn, không giống như là cái trưởng tình người, hoa hoa công tử bộ dáng, nói chuyện luôn là thập phần tùy tiện vô lễ, mặt ngoài một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, chính là chỉ cần trở lại trong nhà mặt, hắn bản tính lập tức liền bại lộ. Tâm tình táo bạo, cuồng vọng tự đại, Mộ Dung Du nghĩ thầm, về sau chính mình cũng thật chính là có trò hay xem, tiền đề là chính mình có thể không cuốn vào trận này đấu tranh. Mộ Dung Du hiện tại duy nhất tưởng, đó là quá hảo tự mình tiểu nhật tử, làm các nàng đều đem chính mình trở thành ẩn hình người, tốt nhất về sau các nàng đều đã quên chính mình, đem chính mình quên đi ở nào đó góc, mà chính mình một ngày nào đó sẽ rời đi cái này địa phương, có được thuộc về chính mình sinh hoạt. Vương Ma Ma từ nhỏ nhìn Tô Chính Vũ lớn lên, Tô Chính Vũ tính cách nàng sờ đến rõ ràng, mặc dù về sau lão phu nhân không còn nữa, chính mình cũng sẽ chặt chẽ cầm giữ Tô Chính Vũ bên người vị trí, rốt cuộc chính mình là nàng nương trước kia của hồi môn nha hoàn, hơn nữa trung thân chưa gả, một con trung thành với Tô gia. Vô luận như thế nào tới nói, chính mình đều là đáng giá tín nhiệm, cho nên Vương Ma Ma cũng không lo lắng cho mình về sau nhật tử, nàng còn muốn ở Tô gia hưởng thụ vinh hoa phú quý, vẫn luôn an độ lúc tuổi già đâu. Chương 46 chân thành nha hoàn. Lão phu nhân trong lòng thập phần mâu thuẫn, một phương diện căn bản không nghĩ chính mình nhi tử cùng Mộ Dung Du nhắc lên quan hệ, nàng về sau tưởng cho chính mình nhi tử tìm một cái ôn lương hiền thục, hợp chính mình tâm ý con dâu. Mà không phải Mộ Dung Du cái này, vừa thấy liền phi dương ương ngạnh, tính cách xảo quyệt. Chính là hiện tại xem ở những cái đó bạc phân thượng, lão phu nhân lại có chút muốn cho nhi tử cùng Mộ Dung Du làm tốt quan hệ, làm chính mình nhi tử biến cùng chính mình cùng nhau, từ Mộ Dung Du trong tay mặt bắt được tiền bạc. Làm này đó bạc đều về Tô gia, Tô gia trạng huống liền sẽ thay đổi rất nhiều, Tô gia mấy năm gần đây xác thật là kinh tế đỉnh trệ bán đi không ít hạ nhân, lưu lại này những, một người đương vài cá nhân dùng. Này đó hạ nhân có bán mình khế ở Tô gia trong tay mặt, người như vậy, vô luận làm sao bây giờ các nàng đều không thể rời đi Tô gia, có một ít người bán mình khế ở chính mình trong tay mặt, các nàng cũng không thuộc về Tô gia. Tô gia như thế bùn xịn, làm các nàng tiếng oán than dậy đất. Hơn nữa vô luận là quản gia vẫn là Vương Mama, thái độ thập phần ác liệt, các nàng tùy ý xử phạt hạ nhân, cũng không trải qua chủ tử đồng ý. Điều ngoa ác độc, muốn khống chế sở hữu hết thảy, này hết thảy đều làm mặt khác hạ nhân đều tiếng oán than dậy đất, hận không thể lập tức liền rời đi Tô gia, chính là các nàng năm đầu còn chưa tới, chỉ có thể nén giận, nghĩ chờ đến chính mình nhật tử vừa đến, liền sẽ lập tức thu thập bao vây rời đi Tô gia. Tô gia lại kiếm không đến cái gì bạc, dưỡng gia đều khó khăn, lại muốn chịu đựng nhiều người như vậy tra tấn, chính mình vì cái gì còn ở nơi này, đi nhà người khác tìm cái thanh nhàn công tác không phải thực hảo sao? Vô luận nhà ai công tác, cùng Tô gia đối lập, đều coi như là thanh nhàn, các nàng nghĩ như vậy. Lão phu nhân nghĩ chuyện này, lại hảo hảo tính toán, cho nên cũng không có đem chuyện này nói cho Mộ Dung Du cùng Tô Chính Vũ trong đó bất luận cái gì một cái. Chính là Mộ Dung Du bên kia có cái mặt khác tin tức tốt, Mộ Dung Du tới trước tiểu lầu bên trong cùng người khác nói những việc này, sợ Lan Diên ở bên ngoài nhàm chán, liền cho nàng chút bạc, làm nàng ở bên ngoài đi dạo. Ai biết Lan Diên là có thể nhìn đến trước kia Mộ Dung ra một cái hạ nhân, Lan Diên đi theo Mộ Dung Du cùng ra Mộ Dung ra, chính là cái này nha đầu, là nàng trước kia ở Mộ Dung ra hảo bằng hữu. Hai người gặp mặt lúc sau hảo hảo ôn chuyện một phen, kia tiểu nha đầu tên là Hà Bích, Hà Bích lôi kéo Lan Diên tay, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá cái biến, hỏi nàng có hay không đã chịu ủy khuất. Lan Diên nói, không có, tiểu thư đối ta thực hảo, vô luận khi nào đều thực che chở ta. Vậy là tốt rồi, tiểu thư như vậy tính tình, chúng ta đều sợ nàng lọt vào như thế đả kích, sau đó bắt ngươi hết giận đâu, còn hảo ngươi không có chuyện, chúng ta này đều hảo lo lắng ngươi. Lan Diên trước kia là Mộ Dung Du bên người nha hoàn, ở Mộ Dung Du chịu sủng ái thời điểm, có rất nhiều người nịnh bợ, hy vọng có thể ở tiểu thư trước mặt lộ cái đầu. Chính là sau lại đột nhiên đại phòng xảy ra sự tình, trung tâm với Mộ Dung Du trung tâm đại phòng nha hoàn gã sai vặt không có mấy cái, Hà Bích là trong đó một cái. Nhưng là Mộ Dung gia thập phần bùn xịn, chỉ cho Mộ Dung Du một cái của hồi môn nha hoàn. Hà Bích chỉ phải lưu tại Mộ Dung gia, nàng đã chịu này nàng nha hoàn bài kỳ, hiện tại bị phân đến khác trong phòng mặt đi hầu hạ. Chính là nàng trong lòng như cũ nghĩ Lan Diên, trước kia nàng hai là tốt nhất tỉ muội, hiện tại rốt cuộc gặp được mặt, xem Lan Diên thật sự sống được cũng không tệ lắm. Hà Bích lúc này mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi đến, tiểu thư hiện tại thế nào? Lan Diên đột nhiên có chút hạ xuống, nói, tiểu thư quá thật không tốt, Tô gia mỗi người đều không thích nàng, ta cũng không biết tiểu thư làm sai cái gì, rõ ràng là các nàng vẫn luôn ở khi dễ tiểu thư gặp như thế không công bằng đãi ngộ, chính là kết quả là, vẫn là tiểu thư nén lớn giận. Ta chỉ là một cái tiểu nha hoàn, ta cũng không biết có thể vì tiểu thư làm chút cái gì. Hà Bích chụp nàng. Ngươi có thể bồi ở tiểu thư bên người liền đã thực hảo, đúng rồi, các ngươi gần nhất có tiểu thiếu gia tin tức sao? Lan Diên lắc đầu, sao có thể có, Mộ Dung gia nhất định sẽ không làm tiểu thiếu gia liên hệ chúng ta, rốt cuộc các nàng còn muốn dựa tiểu thiếu gia kiềm chế tiểu thư đâu. Hà Bích tiến đến Lan Diên bên lỗ tai nhỏ giọng nói một bên còn nhìn quanh bốn phía, vừa lúc mấy ngày hôm trước tiểu thiếu gia tìm được rồi ta, hỏi ta có thể hay không thế hắn cấp tỷ tỷ đệ thượng một phong thơ, ta lúc ấy còn đang suy nghĩ. Ta cũng không thấy được các ngươi, như thế nào mới có thể truyền lại, hôm nay liền gặp phải ngươi. Mắt thấy này đó là ý trời, ông trời đều xem bất quá đi tiểu thư cùng thiếu gia tao ngộ, nếu như vậy, ta trở về liền cùng thiếu gia nói một câu, giúp hắn cùng tiểu thư liên hệ, thiếu gia gần nhất khổ sở lợi hại, phỏng chừng cũng là tưởng tiểu thư đi. Lan Diên lúc ấy cũng cảm giác thập phần cao hứng, rốt cuộc rời đi Mộ Dung gia đã có một đoạn thời gian, một chút tiểu thiếu gia tin tức cũng không có, Lan Diên trong lòng cũng thập phần lo lắng. Nàng cảm thấy chính mình đều như vậy lo lắng, càng đừng nói chính mình ra tiểu thư à, tiểu thư tuy rằng tính cách vẫn luôn rất là cao ngạo, nhưng là tiểu thiếu gia từ nhỏ thời điểm, đại lao gia cùng đại phu nhân sinh ý bận rộn, tiểu thiếu gia vẫn luôn là bà vú dưỡng dục lớn lên. Lúc ấy tiểu thư đã lớn lên cũng đủ nhớ kỹ sự tình, cho nên ở nhà mặt thời điểm, tiểu thư làm bạn tiểu thiếu gia thời gian càng nhiều, cho nên tiểu thư đối tiểu thiếu gia cảm tình nhất định là thâm hậu. Bằng không cũng sẽ không vì tiểu thiếu gia đáp thượng chính mình hôn sự. Phải biết rằng nữ tử hôn sự là quan trọng nhất được. Tiểu thư gả cho cái bộ dáng này người, chỉ là vì làm tiểu thiếu gia có thể tiếp tục việc học, làm tiểu thiếu gia ở Mộ Dung gia có thể có nhất định địa vị, này đó đều là tiểu thư dụng tâm lương khổ. Lan Diên cảm thấy tiểu thư trong lòng nhất định thập phần khó chịu, tuy rằng nàng mặt ngoài lại luôn là vân đạm phong khinh. Lan Diên tưởng, tiểu thư cảm thấy tiểu thiếu gia là trong lòng quan trọng nhất, có thể làm chính mình phụng hiến ra tới hết thảy. Từ đại lão gia cùng đại phu nhân ra ngoài ý muốn lúc sau, tiểu thư luôn là một người đem đau xót đặt ở trong lòng, không đối người khác nói, bộ dáng này, không biết tiểu thư thân thể có thể hay không bị thương đến. Vì thế liền Tấn Khả có thể muốn hảo hảo chiếu cố nàng, dùng chính mình nhỏ bé chi lực, chính là Lan Diên cảm thấy tiểu thư vẫn là giác không vui, cũng là, bị nguyên lai người nhà coi như công cụ giống nhau bán đi ra ngoài, cái nào nhân tâm bên trong sẽ vui vẻ. Nhưng là tiểu thư vì tiểu thiếu gia, không có lựa chọn chỉ phải mặc kệ nó, hiện tại nếu tiểu thư có thể được đến thiếu gia tin tức, như vậy nàng trong lòng nhất định sẽ cảm thấy thập phần vui mừng. Vì thế Lan Diên trong lòng cũng thập phần kích động, nàng vốn dĩ muốn nói cho Mộ Dung Du, bất quá cuối cùng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định, chờ bắt được thư tín lúc sau lại cùng tiểu thư nói. Rốt cuộc chuyện này không nhất định hay không thành công, nếu không có thành công, làm tiểu thư không vui mừng một hồi, kia nàng liền sẽ càng thêm khổ sở. Vì thế Lan Diên cấp phụ trách chọn mua gã sai vặt một ít bạc, sau đó trộm sen lẫn trong đội ngũ, cùng ra tòa nhà. Mộ Dung Du cũng vẫn chưa chú ý tới Lan Diên hướng đi, Lan Diên tới rồi cùng Thanh Hà ước định địa phương, chờ mãi nửa ngày cũng không có nhìn thấy người, cho rằng Thanh Hà gặp cái gì ngoài ý muốn, hôm nay ra không được đâu. Nàng đang muốn thất vọng rời đi khi, đột nhiên thấy cách đó không xa một bóng hình chạy tới, nàng kia xuyên một bộ đạm lục sắc quần áo, đúng là Thanh Hà. Lan Diên thập phần cao hứng, vội vàng đón đi lên. Thanh Hà chạy trốn thở hổn hển, hắn che lại ngực không ngừng thở dốc. Chương 47 truyền tin. Thở hổn hển hơn nửa ngày mới há mồm, cùng Lan Diên nói, ngượng ngùng, hôm nay trong nhà mặt có một số việc, luôn là thoát không khai thân, thật vất vả tìm được cơ hội mới ra tới, ngươi không có chờ sốt ruột đi. Lan Diên lắc đầu, không có sốt ruột, không có sốt ruột, ta còn phải hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Cảm tạ ta làm cái gì, đại gia trước kia đều là cùng nhau hầu hạ tiểu thư, hiện tại ngươi quá đến không tốt. Ta quá đến cũng chẳng ra gì, chúng ta tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau, không thể đã quên trước kia tình nghĩa nha. Lan Diên gật gật đầu, nói chính là, chúng ta không thể quên trước kia tình nghĩa, tiểu thư hiện tại tình huống không phải thực hảo, đều là nhị phòng quá mức với vô sỉ, ông trời tổng hội nhìn mọi người đang làm cái gì, về sau, nói không chừng sẽ có báo ứng. Ngươi nhưng nhỏ giọng điểm đi, ta biết ngươi cùng tiểu thư đối nhị phòng thập phần bất mãn, chính là hiện tại cũng không có cách nào, ta ở trong phủ mặt đều phải xúc cái đuôi làm người. Nếu là lại đắc tội nhị phòng, bọn họ không biết sẽ làm ra cái gì, bo bo giữ mình, hiện tại mới có thể cuộc sống an ổn đi xuống A. Thanh Hà che lại Lan Diên miệng, khuyên nàng nói. Lan Diên biết Thanh Hà nói chính là đối, chính là trong lòng kia cổ khí vẫn là nuốt không đi xuống, nghẹn nửa ngày, hốc mắt đều đỏ, lúc này mới không có lại kêu ra cái gì đại bất kính lời nói tới. Thanh Hà thấy nàng không nói chuyện nữa, từ trong lòng ngực mặt móc ra một phong hơi mỏng thư tín, kia giấy viết thư bìa mặt đều nhăn mèo nhèo. Phảng phất có người soạn ở lòng bàn tay, thật vất vả mới đưa ra tới giống nhau. Cái này là tiểu thiếu gia cấp tiểu thư tin, ngươi hảo hảo thu, trở về đưa cho tiểu thư, làm tiểu thư xem xong liền không cần để lại, đối hắn đối tiểu thiếu gia đều không có chỗ tốt, nhớ kỹ sao. Thanh Hà công đạo Lan Diên nói, này ta tự nhiên là biết đến, liền tính tiểu thư liên tiếp, ta cũng sẽ làm nó thiêu hủy, bằng không về sau liên lụy ngươi, cũng không tốt. Được rồi, ta đã biết. Ta hiện tại không thể ở bên ngoài đãi thời gian lâu lắm, ta đem tin tặng cho ngươi, ngươi liền chạy nhanh trở về đi, ta cũng đến chạy nhanh đi rồi. Hảo, cảm ơn ngươi, Thanh Hà. Chúng ta hai người chi gian, còn nói cái gì tạ, ngươi về sau nếu là đi theo tiểu thư sinh hoạt hảo lên, chớ quên ta, kéo ta một phen thì tốt rồi, ta nhưng không muốn ở kia địa phương quỷ quái tiếp tục hầu hạ. Thanh Hà lúc này thẻ lưỡi, nói vài câu thiệt tình lời nói. Tiểu thư nhất tri ân báo đáp người, nàng cũng sẽ không quên ngươi. Lan Diên thực nghiêm túc gật gật đầu. Ta đây liền đi trước. Đi nhanh đi. Lan Diên trong lòng đập bịch bịch, nàng cảm giác chính mình chưa từng có giống như bây giờ hưng phấn quá, giống như lòng mang một cái bảo tàng, cao hứng phấn chấn hướng Tô ra trong nhà mặt chạy. Tòa nhà cửa gã sai vặt, thấy cái này tiểu nha đầu lạ mặt, đề ra nghi vấn đã lâu, Lan Diên vẻ mặt khẩn trương, sợ những người này đem tin điều tra đi ra ngoài. Cuối cùng xác định là đại thiếu nãi nãi bên người nha hoàn, bọn họ tuy rằng biết đại thiếu nãi nãi ở tòa nhà chung. Không phải thực được sủng ái, nhưng là tốt xấu nhân ra thân phận ở nơi đó. Vừa mới vào cửa không lâu, ai biết về sau tạo hóa như thế nào đâu. Đối với bên người nàng hầu hạ đại nha hoàn, chính mình vẫn là tiểu tâm xử lý, vì thế gã sai vặt thấy chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ là nhàn nhạt nói vài câu, liền phóng nàng đi vào. Lan Diên trong lòng may mắn, vội vàng chạy về Mộ Dung Du sân, dựa lưng vào môn mồm to thở dốc. Mộ Dung Du thấy Lan Diên giống con thỏ giống nhau vọt tiến vào, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Có chút buồn bực. Đang muốn mở miệng do hỏi, Lan Diên lại đôi mắt phiếm ánh sáng, tung tăng nhảy nhót đi tới. Lan Diên nghĩ thầm, có lẽ đây là sống nương tựa lẫn nhau đi, tiểu thư hiện tại cũng không quá đem chính mình coi như nha hoàn xem, hai người ở chung hình như là một đôi sống nương tựa lẫn nhau tiểu tỷ muội. Lan Diên tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ngày thường luôn là bưng một bộ lao thành bộ dáng, hiện tại xem nàng như vậy cao hứng, Mộ Dung Du cũng tới chút hứng thú, làm sao vậy? Gặp phải cái gì chuyện tốt? Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, như vậy cao hứng. Mộ Dung Du hỏi nàng. Tiểu thư, ta là gặp phải chuyện tốt, không riêng gì ta gặp phải chuyện tốt, đây cũng là ngươi chuyện tốt. Lan Diên nhiều như vậy thiên đều cùng Mộ Dung Du ở một khối ở chung, cũng biết Mộ Dung Du tính nết là thế nào. Mộ Dung Du không quá thích mọi người đối nàng cung cung kính kính, vì thế hai người chi gian ở chung càng thêm hòa hợp. Lan Diên nghĩ thầm có lẽ đây là hoạn nạn thấy chân tình đi. Tiểu thư hiện tại cũng rất là tín nhiệm chính mình, so với trước kia ở Mộ Dung gia, chủ tớ hai người thấy càng thêm hòa hợp ăn ý. Nha, còn có chuyện của ta, vậy ngươi cho ta nói một chút rốt cuộc là sự tình gì a? Mộ Dung Du hỏi nàng, Lan Diên lúc này mới thần bí nói, ta mấy ngày trước đây ở trên phố, cùng Thanh Hà gặp được. Mộ Dung Du xoay chuyển đầu óc, ngẫm lại Thanh Hà người này là ai, lúc này mới từ trong trí nhớ mặt đem người này đào ra, người này nguyên lai là cùng Lan Diên cùng nhau hầu hạ chính mình, cũng thập phần trung thành và tận tâm, chính là chính mình lại không có thể đem nàng mang ra Mộ Dung ra. Đem nàng lưu tại nơi đó chịu tội. Sau đó đâu? Thanh Hà hiện tại quá thế nào? Ta nhìn dáng vẻ nàng là quá đến không tốt lắm, nhưng là tốt xấu không có người đánh chửi nàng. An Xuyên tuy rằng kém một ít, nhưng là sống được rất tự tại. Lan Diên thở dài, tự nhiên là không có trước kia ở tiểu thư bên người hầu hạ thời điểm như vậy tôn quý, nhưng là Thanh Hà nói nàng hiện tại có thể hảo hảo tồn tại, đã không tồi. Ai, nàng là cái xem đến thông thấu người. Mộ Dung Du nói. Cũng không phải là như thế nào, Thanh Hà trong lòng, còn nhớ tiểu thư đâu, nàng sợ tiểu thư bởi vì tưởng niệm tiểu thiếu gia chuyện này mà bị thương thân mình. Tiểu thiếu gia ở trong nhà mặt cũng tưởng niệm ngài, cả ngày thở ngắn than dài, Thanh Hà liền đáp ứng giúp tiểu thiếu gia cho ta truyền một phong thơ, nói phải cho tiểu thư ngài đâu. Lan Diên lúc này mới nói ra Thanh Hà cùng chính mình hai người làm sự tình. Ngươi nói chính là thật sự. Tuy rằng ký ức này cũng không phải Mộ Dung Du chính mình, nhưng là thời gian dài như vậy tiềm di mặc hóa, nàng cảm giác chính mình cùng Mộ Dung Du đã hợp hai là một, trở thành một người. Mộ Dung Du tư tưởng biến thành chính mình tư tưởng. Mộ Dung Du vô cùng nhớ thương chính mình cái này đệ đệ, quả thực trở thành một cái chấp niệm. Mộ Dung Du đi theo cũng liền thập phần tưởng niệm cùng nhớ thương cái kia tiểu nam hài, mặc dù thấy một mặt, cũng cảm thấy đứa bé kia là một cái thập phần nghe lời, thập phần chọc người chịu mến. Giống như ở trong lòng mặt đồng dạng cũng chờ đợi hắn tin tức giống nhau, chỉ cần hắn qua đến hảo, chính mình làm điểm cái gì, đều là không sao cả, nghe được có tiểu thiếu gia tin tức, Mộ Dung Du cũng thập phần cao hứng. Lan Diên nói, cũng không phải là thật sự như thế nào. Ta hôm nay đi ra ngoài chính là thấy Thanh Hà đi, Thanh Hà đem tiểu thiếu gia tin đưa cho ta, tiểu thư ngươi nhìn một cái. Mộ Dung Du nhìn Lan Diên từ trong lòng ngực mặt móc ra kia phong vẫn là nhăn bèo nhèo tin, vội vàng tiếp nhận tới, kia phong thư thượng không có lưu tự, hình như là viết thư người, thật cẩn thận sợ làm người bắt lấy nhược điểm giống nhau. Chương 48 tiểu thiếu gia. Mộ Dung Du cũng cảm giác chính mình đầu ngón tay có chút run rẩy, bình phục một chút tâm tình, đôi tay gắt gao nắm chặt một chút quyền. Lúc này mới đem phong thư mở ra, bên trong chỉ là hơi mỏng hai trang giấy viết thư. Mộ Dung Du triển khai lúc sau, tin bên trong ngữ khí thập phần bình tĩnh, thoạt nhìn cũng không giống tuổi này thiếu niên viết đồ vật, nhưng là Mộ Dung Du lại từ giữa những hàng chữ bên trong nhìn ra áp lực tình cảm. Đứa nhỏ này nhất định là sợ hãi chính mình lo lắng, lúc này mới chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, hắn ở tin bên trong viết học đường như thế nào như thế nào. Viết tiên sinh như thế nào, lại không có viết trong nhà mặt như thế nào. Chính mình tình hình gần đây như thế nào. Mộ Dung Du xem hắn khẩu khí, xem ra đứa nhỏ này ở nhà mặt quá đến cũng không dùng tốt, ngón chân đầu tưởng đều biết, Mộ Dung gia cũng không sẽ đối xử tử tế như vậy nguyên lai đại phong đích trưởng tử, nhất định ở trộm tra tấn hắn, chính là Mộ Dung Du lại không có mặt khác biện pháp. Nàng hiện tại có thể bảo đảm làm Mộ Dung Hàm đọc sách hành, cũng đã là lớn nhất hạn độ, không thể bảo đảm chính mình sinh hoạt càng có tâm vô lực đem Mộ Dung Hàm tiếp ra tới. Hiện tại chính mình tình cảnh cũng không thể lực lại đi dưỡng một cái tiểu hài tử, Tô ra một ngày xem chính mình đều hành mi lập ngục, mãn không vừa mắt, nếu hơn nữa một cái Mộ Dung Hàm, kia chẳng phải là muốn phiên bội. Bọn họ không có khả năng sẽ đồng ý, hơn nữa Mộ Dung gia cũng không có khả năng phóng Mộ Dung Hàm ra tới, bọn họ còn muốn đem Mộ Dung Hàm khấu ở trong tay mặt khống chế chính mình đâu. Cho nên mặc dù biết Mộ Dung Hàm quá không tốt, Mộ Dung Du chỉ có thể là âm thầm thương tâm, lại không có bất luận cái gì biện pháp, đây là tình thế so người cường A. Ở tin kết cục chỗ, Mộ Dung Hàm còn lặp lại dò hỏi Mộ Dung Du sinh hoạt quá phải chăng mạnh khỏe, khẩu khí thập phần áy náy, phảng phất Mộ Dung Du hôm nay, sở hữu hết thảy đều là bởi vì chính mình. Mộ Dung Du cảm thấy đứa nhỏ này tâm tư thật sự là quá mức trọng, nào có tuổi này tiểu hài tử, ứng có lãng mạn thiên chân, mặc dù chính mình hiện tại sinh hoạt không như ý, nhưng Mộ Dung Du cũng không có chút nào đem loại này cảm tình trách cứ ở Mộ Dung Hàm trên người. Hai người bọn họ là thân sinh tỷ đệ, làm tỷ tỷ. Chiếu cố đệ đệ là theo lý thường hẳn là sự tình, cha mẹ đã không còn nữa, chỉ có chính mình cái này làm tỉ tỉ mới có thể đỉnh khởi cái này ra, nếu chính mình đều nhát như chuột, sợ đầu sợ đuôi, kia Mộ Dung Hàm chỉ biết quá đến càng thêm vất ức. Mộ Dung Du biết hắn tâm tư là cái gì, tiểu tử này nhất định cảm thấy chính mình là cái này nam hài tử, từ nhỏ bị cha giáo dục là trong nhà tương lai trụ cột, nhất định phải chiếu cố hảo tỷ tỷ. Mộ Dung gia đại phòng trước kia thập phần kiểu dưỡng cái này nữ hài nhi, cùng Mộ Dung Hàm nói vẫn luôn là làm hắn về sau hảo hảo đọc sách, làm nàng có tiền đồ, nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình tỷ tỷ, nhưng hiện tại tình huống lại trái ngược.